Chương 1800, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 1800, thu hoạch ngoại ý muốn cao cao tại thượng. Nội thành người, nhất là nội thành công tử ca, nhìn về phía ngoại thành những người này, vậy liền như là đang nhìn mình người hầu giống nhau. Một cách tự nhiên rồi sẽ sinh ra kiểu này cao cao tại thượng cảm giác tới. Thì ngay tại lúc này hắn không tiện hiện ra chính mình thân phận chân chính tới. Một khi là hiện ra thân phận của mình đến, thì hiện tại xung quanh những thứ này ngoại thành người, có một tính một, đều muốn quỳ xuống ở trước mặt của hắn, cùng hắn túi chào bần an. Hắn thay đổi trang phục tới nơi này, chính là muốn lặng yên vô tức hoàn thành chính mình sự tình. Chính hành vào quá trình trong, liền thấy phía trước có ngoại thành người chạm mặt tới. Nhìn xem tu vi cũng đều là chủng tâm đỉnh phong chi cảnh người. Tu vi không yếu. Hắn ở đây trong lòng nhàn nhạt đánh giá rồi một câu, cũng không để ý nữa đối phương. Bực này thực lực tu vi, trong gia tộc, cũng bất quá là vừa vặn đến rồi có thể biến thành chính mình người hầu cánh cửa mà thôi. Cũng chỉ là đến rồi cánh cửa. Muốn chân chính biến thành hắn người hầu, đều không có tư cách này. Vì thế, hắn thì cũng không tính ở chỗ này trêu chọc cái gì là không phải. Cũng không có đi tìm đối phương phiền phức ý nghĩa. Ngoại thành trong có không ít người, hắn trong ngoại thành hành động, gặp được ngoại thành người, đây cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Bình thản mà đi. Có thể vừa đi ra đi xa mấy bước, hắn liền phát hiện rồi không đúng, mấy đạo tinh thần lực đã là khóa chặt tại rồi trên người mình. Theo kia tinh thần lực nơi phát ra tiến hành rõ xét, không phải người khác, chính là trước mặt mình này mấy tên trung tâm cảnh giới điên phong cảnh giới người. Hắn nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Vô duyên vô cớ, những người này tinh thần lực vì sao muốn khóa chặt tại trên người của ta? Hắn hiện tại đổi thành rồi loại trang phục này, trong ngoại thành căn bản không có bất kỳ biểu định. Hắn đã là đầy đủ chú ý cẩn thận. Cái thân phận này dưới, gặp được ngoại thành người, từ trước đến giờ đều là năng lực tránh thì tránh, tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Liền xem như có xung đột, hắn cũng là muốn đợi đến chính mình trở về đến nội thành sau đó, ngoài ra tìm một cớ tìm đến đối phương phiền phức. Tuyệt đối sẽ không sử dụng hiện tại cái thân phận này tìm đến đối phương phiền phức. Điểm này, hắn hay là phân chia rất rõ ràng. Cũng chính là như vậy, hắn tự cảm thấy mình làm đó là thiên ý vô phùng. Căn bản không có bất kỳ cựu gia có thể tìm thấy trên người hắn. Nhưng bây giờ mấy người này đến cùng là thế nào một chuyện? Hắn hiện tại là có một chút không hiểu rõ rồi. Là ta tính sai. Hắn hơi một do dự, giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, yên lặng quay đầu, thân hình hướng về tương phản phương hướng mà đi. Hắn bên này vừa mới quay đầu, tinh thần lực nhưng cũng hay là nhìn phía sau những người kia, liền thấy mấy người bọn họ gần như đồng thời tự mình hướng về cái phương hướng này chạy trốn mà đến. Siêu, siêu, siêu. Kia từng cái không còn nghi ngờ gì nữa đều là dùng toàn lực. Thoáng một cái, hắn đã là có thể xác định rồi. Mấy người kia chính là chạy chính mình tới. Đi. Bất luận những người này rốt cục là vì cái gì chạy chính mình tới. Thanh niên phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy khỏi nơi này, cũng không thể đủ cho bọn hắn bắt lấy. Hắn xoay tay phải lại, một đạo la bàn hiện lên ở rồi trong tay của hắn. Siêu. La bàn phía trên hiện ra một truyền tự ra đây. Thanh niên thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, yên lặng quan sát đến bên này tình huống, Lâm Minh trước tiên cảm nhận được vị trí của đối phương biến hóa. Thanh niên theo ngoại thành bên này, trực tiếp truyền tống đến rồi ngoài ra đi một bên. Truyền tự chân ngôn. Như thế phạm vi lớn truyền tống. Này truyền tự chân ngôn quỷ khí cấp không thấp a. Hắc hắc. Không ngờ rằng tại đây còn có cái ngoại ý muốn này niềm vui a. Lâm Minh tìm đối phương phiền phức, đây chính là chạy thân phận của đối phương tới. Đơn thuần liền muốn mượn dùng đối phương quý công tử thân phận mà thôi. Cũng không nghĩ tới trên người của đối phương còn có truyền tự chân ngôn quỷ khí. Phải biết, lúc trước hắn ở lâu bên ngoài thành thời gian dài như vậy, chính là vì muốn tìm ngoại thành này truyền tự chân ngôn cấm chế trận pháp. Chỉ tiếp vùng đất cấm chế ngoại thành, phòng vệ sông nghiêm, hắn dựa vào những thứ này trung tâm cảnh giới tồn tại, căn bản không có cách tới gần chỗ kia địa điểm, càng là hơn không cần phải nói giúp đỡ Lâm Minh đạt được trong đó quỷ khí rồi. Hiện nay dưới, không ngờ rằng tại đây công tử trên người vậy mà liền có hắn luôn luôn nghĩ muốn tìm truyền tự chân ngôn quỷ khí. Nay thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trùng liễu liêu thành ấm. Thú vị, thật có ý tứ. Này mấy tên trung tâm điên phong cảnh giới người thăm dò, thì đã là cho thấy công tử thật chính là lẻ loi một mình tới này ngoại thành. Đối phương nếu còn có cái khác người hầu đi theo, thì không cần phải. Như thế hốt hoảng hiện ra thủ đoạn của hắn đến rồi. Trốn, không tồn tại. Nhưng người hầu ra tay, diệt sát đi mấy người này mới là đạo lý quyết định. Quý công tử, thân phận cao quý. Liền xem như không có cái khác người hầu đi theo, trong tay hắn bí bảo thì tuyệt đối sẽ không ít, không có những kia bí bảo mang theo, hắn cũng chưa chắc thì dám một thân một mình tới trước ngoại thành. Ta dù cho là có định vị cấm chế, có thể định vị đến vị trí của hắn, nhường hắn không cách nào theo trong tay của ta thoát khỏi, nhưng cũng giống nhau là phải cẩn thận một chút. Nhớ lấy không thể lật thuyền trong mương mới là. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Hướng này đều là Lâm Minh nhân sinh cách ngôn. Dĩ vãng là như thế này, hiện tại cũng giống vậy, vẫn là như vậy. Liên tục khuyên bảo rồi một chút chính mình, thân hình của hắn hướng về quý công tử thoát đi vị trí mà đi. Cùng lúc đó, hắn túi chứa vật trong, mấy cái truyền âm ngọc giản thì lấp lóe lên, hắn đơn giản lấy ra nhìn thoáng qua, lại là kia mấy tên hắn an bài trung tâm đỉnh phong tồn tại thỉnh tội ngọc giản. Chủ nhân, người mất dấu rồi, còn xin chủ nhân trách phạt. Cả đám đều biết mình lần này không có hoàn thành Lâm Minh giao phó nhiệm vụ, trong lời nói đều mang vẻ ấy nấy, thì có thể nói là vẻ sợ hãi. Lâm Minh là cho mỗi người bọn họ cũng nếm thử qua kia linh hồn cấm chế trải nghiệm. Hiện tại có rồi lần đầu tiên cảm giác, bọn hắn thật sự là không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Có thể hiện giai đoạn, bọn hắn thì không có biện pháp gì. Ai mà biết được thủ đoạn của đối phương thần kỳ như vậy, lại có này truyền tự chân ngôn. Bọn hắn nếu là có thể dự đoán được điểm này, tuyệt đối không phải là hiện tại như vậy đến tìm kiếm đối phương. Hiện tại sao? Thì chính là không có biện pháp khác mà thôi. Nhưng phàm là có cái khác một đáng tin cậy cách, bọn hắn thì tuyệt đối không phải là hiện tại này giống như. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, muốn làm tốt bị trừng phạt dự định. Điểm này ngược lại là không có cái gì có thể nói nhiều. Đạt được rồi thẻ ngọc của bọn họ sau đó, Lâm Minh không hề có trước tiên tiến hành hồi phục. Trước phơi một chút bọn hắn lại nói, cụ thể muốn làm sao trừng phạt bọn hắn, còn phải chờ một chút lại nhìn. Xem xét chính mình lần này là không phải có thể đem kia quý công tử bắt lấy, thay thế hắn thân phận. Năng lực thay thế thân phận của đối phương, vậy dĩ nhiên là không có cái gì có thể nói nhiều. Chuyện của bọn hắn là có thể dơ lên cao cao, nhẹ nhàng phóng. Chương 1801, thay cái phương pháp chương 1801, thay cái phương pháp nếu là mình lần này cũng không có khả năng bắt lấy trong lúc này thành công tử ca, nhường Lâm Minh có rồi thứ bị thiệt hại, Lâm Minh tự nhiên cũng giống vậy là muốn tìm một nơi chút giận. Mấy người này, hắn làm một cũng sẽ không bỏ qua. Tất nhiên là muốn nặng nề xử phạt một phen. Trang Vân Nam theo Lâm Minh thăm dò chi trong tay của người trốn sau khi đi ra, cũng không trở về chuyển nội thành dự định. Hoặc nói là, hắn thì không hề cảm thấy lần này bị những người kia để mắt tới, là bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân. Chỉ có thể coi là một trùng hợp. Bây giờ thoát khỏi bọn hắn sau đó, hắn kế tiếp còn có thể tiếp tục đi hướng chính mình mục đích. Nhưng hắn cũng không biết, Lâm Minh lúc này vẫn như cũng là đang tìm tung tích của hắn. Đồng thời, hắn bên này di động quỹ đạo, tất cả đều là tại ánh mắt của Lâm Minh phạm vi bên trong. Mấy người các ngươi, chờ đó cho ta, chờ ta về đến nội thành sau đó, tất nhiên là muốn tìm thấy ba người các ngươi tình huống, đem ba người các ngươi nghiệp chướng nặng nghề. Nghiệp chướng nặng nghề. Nói xong bốn chữ này lúc, ánh mắt của hắn trong thì tràn đầy hận ý, hắn có thể cũng không chỉ là như thế ngẫm lại được rồi, mà là thật liền định làm như vậy. Đối phương nhường hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hắn nhưng là cấp cho đối phương một khắc cốt minh tâm giáo hấn, làm cho đối phương kiếp sau đều muốn nhớ kỹ cái này giáo hấn. Ý nghĩ là tốt, sự việc thì đúng là làm như vậy. Kia truyền tự quỷ khí, hắn thì thu vào, bên ngoài thành, hắn muốn ẩn tàng thân phận của mình, không đến thời khắc mấu chốt, hắn có phải không sẽ vận dụng này quỷ khí lực lượng. Rốt cuộc, đó cũng không là hắn đồ vật của mình, chỉ là hắn mượn dùng thứ gì đó. Lại đi đi rồi gần phân nửa khu thành thị, sắp đến bên kia lúc, sau lưng vô thanh vô tức trong lúc đó, đã là nhiều hơn một người tới. Ầm. Hắn quanh thân hiện ra một đạo thanh quang, đem nó công kích ngăn lại. Ồ, giọng nghi ngờ theo sau lưng Trang Vân Nam truyền đến. Gần như đồng thời, Trang Vân Nam trên tay phải nổi lên một đạo quỷ khí, truyền tự hiện ra đi, hắn lại một lần nữa biến mất tại rồi Lâm Minh trước mặt. Có chút ý tứ, không hổ là đại thế gia công tử ca, trên người chuẩn bị thứ gì đó chính là nhiều. Vừa mới kia thanh quang, hẳn là thuẫn tự quỷ khí, hay là tự động phát động, phát giác được của ta ác ý sau đó, tự động khởi động. Chỉ là, ngươi vẫn là không có truyền tống đến nội thành. Nhìn tới ngươi kia truyền tự chân ngôn là ngẫu nhiên truyền tống, ngươi cũng không thể khống chế chính mình sẽ truyền tống đi nơi nào. Vậy liền dễ làm nhiều. Thì nhìn xem là ngươi có bao nhiêu lần ngẫu nhiên truyền tống số lần. Lâm Minh thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, giống nhau là phát động rồi truyền tự chân ngôn, chỉ là hắn này truyền tự chân ngôn truyền tống tốc độ thì không hề có đối phương truyền tống nhanh như vậy. Không nhanh, nhưng cũng không chậm. Trang Vân Nam nếu là luôn luôn có thể duy trì chính mình truyền tự chân ngôn phát động, kia Lâm Minh khẳng định là không đuổi theo kịp hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn luôn luôn gìn giữ truyền tự chân ngôn dự định, thân hình là ngừng ngay tại chỗ. Hắn ở đây trong dừng lại, bên ấy Lâm Minh thì ngay lập tức có thể định vị đến tung tích của hắn. Chỉ cần nhất định vị đến tung tích của hắn, tự nhiên cũng liền có thể phát hiện vị trí của hắn, đồng thời hướng về hắn cái phương hướng này mà đến, thì hiện nay Lâm Minh cùng đối phương khoảng cách này đến xem, nhiều lắm là cũng là một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ sau đó, Lâm Minh rồi sẽ lại một lần nữa đi vào Trang Vân Nam bên người, lần nữa đúng Trang Vân Nam tiến hành tập sát. Lần đầu tiên ra tay không thành công, cũng không có nghĩa là Lâm Minh sau này ra tay thì nhất định sẽ không thành công. Hắn đến là muốn thử một chút, trên người đối phương thuẫn tự chân luôn có thể ngăn cản được chính mình mấy lần ra tay. Hô! Hô! Trang Vân Nam thở hồng hộc, trong ánh mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Tay phải của hắn lật một cái, đã nhiều hơn một mặt nho nhỏ tấm chắn quỷ khí ra đây. Kia quỷ khí phía trên, đã là xuất hiện một ít vết dạng. Quỷ tiên, đây tuyệt đối là quỷ tiên cảnh giới tồn tại, hay là hóa kiện cảnh giới cao dài tồn tại. Có chuyện gì vậy? Hắn làm sao lại như vậy đúng ta đột nhiên ra tay? Đầu tiên là trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại, sau đó lại là hóa kiện cảnh giới cao dài tồn tại, đây hết thảy thật cũng chỉ là trùng hợp sao? Nếu nói vừa mới gặp được kia mấy tên trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại ra tay chặn đường lúc, Trang Vân Nam còn cảm thấy đây hết thảy cũng chỉ là một trùng hợp, vậy bây giờ hắn thì căn bản không cảm thấy như vậy. Trên thế giới nơi nào có trùng hợp nhiều như vậy? Đồng thời hiện tại ra tay tập kích người của mình thực lực tu vi là tại không ngừng tăng lên. Đầu tiên là trung tâm cảnh giới, hiện tại chính là hóa kiện cảnh giới người, đợt tiếp theo có phải hay không muốn đối mặt thành điệp cảnh giới người? Không được. Ta không thể tiếp tục lưu lại ngoại thành rồi, muốn trong thời gian ngắn nhất trở về nội thành, trở về gia tộc mới được, may mắn có thuẫn tự quỷ khí cùng truyền tự quỷ khí, một hộ thân, một đồng mệnh, đối phương nghĩ đến cũng vô pháp truy tung trên ta. Trang Vân Nam suy tư lúc, thân hình đã là được bắt đầu chuyển động, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về nội thành phương hướng mà đi. Hắn thì đã là phát hiện không đúng. Tiếp tục lưu lại nơi này, vậy liền chỉ là đang cầu xin chết rồi. Hắn đến ngoại thành là tìm đến mình nhân tình. Nhân tình thời gian nào tìm thì cũng có thể. Liền xem như không tìm nhân tình, cũng là không có vấn đề. Nếu tính mạng của mình thì bỏ ở nơi này, vậy sau này nhưng chính là thật không có cơ hội lại đi thấy cái gì nhân tình rồi. Năng lực có cơ hội này, tự nhiên là muốn trân quý chuyện này. Tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội khó được a. Chạy mau. Hắn bên này vừa chạy ra không đến một khắc đồng hồ thời gian. Ầm. Theo hắn trong lòng bàn tay tâm chắn quỷ khí nóng lên, đúng lúc này một đạo tiếng va đập rơi xuống thanh quang phía trên, hắn lại một lần nữa nhận lấy tập kích, chuyển tự chân ngôn trước tiên phát động. Thân hình của hắn lần nữa biến mất tại rồi Lâm Minh trước mặt. Làm sao có khả năng? Đối phương làm sao có khả năng có thể tìm thấy ta? Trang Vân Nam trên trán đã là hiện ra mồ hôi tới. Theo vừa mới này hai lần công kích tới nhìn xem, hắn đã là có thể xác định một chút, đó chính là tiền kia hóa kiện kỳ cảnh giới quỷ tiên, có nhất định cách có thể bắt được tung tích của mình. Đối phương biết được tung tích của mình, theo tung tích liền có thể truy tung mà đến. Mình bây giờ những thủ đoạn này, căn bản không có cách tránh được truy tung của đối phương. Không được, nhìn tới chỉ có thể nếm thử ta vận khí của mình. Hô, hắn thở nhẹ thở ra một hơi, đã là có rồi chủ ý xoay tay phải lại, chuyển tự quỷ khí xuất hiện. Chuyển tự chân ngôn phát động. Thân hình của hắn trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện ở chỗ tiếp theo địa điểm phía trên. Mới xuất hiện rồi sau đó, hắn ngay lập tức nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, phân biệt rồi một chút chính mình vị trí sau đó, lại một lần nữa phát động rồi chuyển tự chân ngôn quỷ khí, đem chính mình lần nữa truyền tống rời khỏi nơi này. Theo thứ tự không ngừng, lần lượt phát động chuyển tự chân ngôn, nhường thân hình của mình xuất hiện, biến mất. Lặp lại không chỉ. Chương 1802, toàn thành lùng bắt chương 1802, toàn thành lùng bắt ổ. Đổi đầu pháp. Lâm Minh thì ngay đầu tiên nhìn thấy hắn tình huống bên này, phát hiện đối phương định vị là đang không ngừng tiến hành biến hóa, nhìn thấy vị trí của đối phương biến hóa tình huống, Lâm Minh cơ bản là có thể đoán được. Đối phương là đang không ngừng phát động truyền tự chân ngôn. Đây là đang cược xác suất. Hiểu rõ ta có thể có biện pháp tìm thấy hắn. Hắn không phải là đối thủ của ta, cũng không muốn biện pháp khác, chỉ tại không ngừng phát động truyền tự chân ngôn, hy vọng có thể chuyển về nội thành. Phiền toái. Lần này thật liền phiền toái. Lâm Minh bỗng chốc thì phát giác vấn đề trong đó, đừng nói, đối phương cái này truyền tự chân ngôn tốc độ cùng khoảng cách phía dưới, mình muốn đối nó nhất kích tất sát, đó là tương đối khó khăn. Không cách nào nhất kích tất sát tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể truy tung đối phương hành tung mà thôi. Chỉ là đối phương chính mình kia Lâm Minh sớm muộn gì khẳng định là có thể diệt sát đi đối phương, đây nhất định là không có bất luận cái gì một chút nghi vấn. Nhưng vấn đề là đối phương có thể hay không cho nội thành người hầu gửi đi truyền âm, mời bọn họ tới trước giúp đỡ. Hóa kiện cấp quỷ tiên còn chưa tính, lỡ như tới là thành điệp cảnh giới quỷ tiên, thậm chí cao hơn cấp bậc tồn tại, kia Lâm Minh cũng là muốn chịu không nổi, thậm chí có khả năng đem mạng nhỏ khoác lên trong đó. Cái này lại tiếp tục săn giết đối phương liền sẽ có nhất định mạo hiểm rồi. Lâm Minh hơi do dự sau đó, thì không còn tiếp tục tìm đối phương phiền toái, thân hình lóe lên, tự mình hướng về viện lạc mà đi. Đồng thời đem tối nay động thủ mấy tên trung tâm cảnh giới điên phong chi linh hồn của con người cấm chế phát động. Trong mấy mắt, mất đi rơi mất này linh hồn mấy người, để bọn hắn như vậy chết mất. Mấy người chết mất sau đó, Lâm Minh động tác này cũng coi như là kiểm tra sạch sẽ. Hắn hiện tại dương hiện ở trước mặt đối phương linh hồn cũng tốt, khuôn mặt cũng tốt, tiếp xuống cũng đều sẽ biến mất không còn tâm tích, lại sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Có hắn thủ đoạn này ở đây, nội thành người liền xem như muốn thanh tra một chút tung tích của hắn thân phận, vậy cũng hoàn toàn chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Không có cách nào tìm kiếm được tung tích của hắn, muốn trả thù thì là không có khả năng. Lâm Minh bên này là về tới chính mình bị lạc, bên ấy liền có thể cảm ứng được vị trí của đối phương vẫn như cũng là đang không ngừng tiến hành biến hóa, không đến nửa canh giờ thời gian, đối phương hành tung cuối cùng là ngừng lại. Như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau, tại kích phát truyền tự chân ngôn, để cho mình không ngừng tại truyền tống, cố gắng tiếp cận nội thành lối vào chỗ bên ngoài, Trang Vân Nam thì trước tiên cho mình người hầu gửi đi rồi truyền âm, để bọn hắn tới trước cứu viện. Không đến nửa canh giờ, hắn người hầu thì đuổi tới Trang Vân Nam bên người, nhận được hắn. Thiếu gia. Khoái. Lục soát. Đây là lần này tập kích ta người tướng mạo cùng linh hồn khí tức, nhất định phải tìm thấy bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Hảo hảo tiến hành thẩm vấn, xác định một chút, đến cùng là thế nào một chuyện. Bọn hắn tại sao muốn cùng ta là địch? Lại là làm sao mà biết được tung tích của ta? Trang Vân Nam mới vừa cùng Lâm Minh bọn hắn giao thủ lúc, thì đã là ghi chép Lâm Minh linh hồn của bọn hắn khí tức cùng tướng mạo. Nếu là đổi một người, nói không chừng vẫn thật là sẽ bị hắn tìm được rồi trong đó sơ hở. Lần này thì thật sự có thể một mẹ hốt gọn, đem nó nhổ tận gốc. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lâm Minh. Một vô cùng người cẩn thận, nhưng phàm là có bất kỳ một chút mạo hiểm tồn tại, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Mạo hiểm? Không tồn tại. Những thứ này đầu đuôi, Lâm Minh bây giờ tất cả đều xử lý sạch sẽ, làm cho đối phương liền xem như muốn tìm phiền toái với mình, cũng căn bản không thể nào. Kể từ đó, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào xử lý chính mình. Trang Vân Nam bọn người hầu, nhận lấy đối phương khí tức ghi chép. Kiểm tra một hồi sau đó, ngay lập tức nói ra, thiếu gia yên tâm, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất đem người này tìm thấy. Đến, ngươi trước đem thiếu gia đưa trở về. An toàn đem Trang Vân Nam đưa về nội thành. Mới là hắn hiện tại cần nhất việc cần phải làm. Tìm kiếm những người kia chính là thứ yếu. Bọn hắn đều là thiếu gia người hầu, thiết yếu nhất trách nhiệm chính là bảo đảm thiếu gia an toàn. Thiếu gia không có chuyện gì, vậy bọn hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu là thiếu gia thật có chuyện gì, vậy bọn hắn những người này có một tính một đều là muốn xảy ra chuyện. Không có thực lực, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí này? Làm sao có thể trưởng quản những vật này? Đây không phải là đang nói đùa sao? Trang Vân Nam đã trải qua rồi ngày này buổi tối kinh tâm động phách, cả người là tương đối căng thẳng. Hắn cũng biết, chính mình tiếp xuống ở chỗ này đã là không quá thích hợp. Rời đi nơi này, quay lại đến trong nội thành, này với hắn mà nói, cũng được, coi như là tốt nhất một kết quả. Đồng dạng cũng là an toàn nhất, một thủ đoạn. Tốt, vất vả các ngươi. Trang Vân Nam nói một tiếng sau đó, liền theo đối phương an bài nhân viên, trước tiên phản hồi đến nội thành mà đi. Liền xem như đối phương không nói, hắn cũng muốn trước tiên phản hồi đến trong nội thành đi. người kia sau lưng đối tượng thật sự là quá kinh khủng, cho hắn tạo thành lớn lao bóng tối. Hắn nhất thời nửa khắc đều không thể thoát ly tiểu này bóng tối, càng là hơn không dám cùng đối phương có bất kỳ một chút động thủ có thể. Trang Vân Nam quay lại đến rồi trong nội thành. Ngoại thành dĩ nhiên đã là đông đột nhiên lên. Lâm Minh bọn hắn những thứ này ngoại thành thành vệ đội người, dường như cũng ngay đầu tiên nhận được truyền âm mệnh lệnh, để bọn hắn tiến hành khẩn cấp tập hợp. Lâm Minh bọn hắn nhanh chóng tiến hành tập hợp, đến rồi vị trí chỉ định sau đó, dường như tất cả mọi người là vẻ mặt mơ hồ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Càng là hơn không biết tại sao muốn đem bọn hắn triệu tập đến. Không có bao nhiêu thời gian, Đỗ Đẳng đến rồi. Đối mọi người nói, đến nhiệm vụ. Có người cố gắng tập sát nội thành thiếu gia, đây là linh hồn của bọn hắn khí tức cùng tướng mạo, các ngươi phân biệt một chút, xem xét chính mình có biết hay không. Nếu là không quen biết lời nói, chúng ta bây giờ muốn tiến đến tìm. Mỗi tiểu đội đều bị phân phối một ít điều tra khu vực. Chúng ta đem những thứ này khu vực tìm hoàn tất, xem xét có phải hay không có thể tìm thấy những người này. Nghe được kỹ càng mệnh lệnh sau đó, mọi người giờ mới hiểu được đến cùng là thế nào chuyện. Ai to gan như vậy, cũng dám tập kích nội thành thiếu gia. Thật là lớn gan. Nhanh, ta đến xem, vực này hung nhân có hay không có ta biết. Chính là, nội thành thiếu gia A. Đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, căn bản không phải chúng ta những người này có thể sánh được. Dạng này người, cũng dám tập kích, thực sự là ngại mạng mình quá dài. Thiên Lang đại thành, rốt cục là do người đó định đoạt, bọn hắn cũng đều là rõ ràng. Đó chính là nội thành những gia tộc kia. Hiện tại chính là, nội thành thiếu gia sẽ ra chuyện, bọn hắn ngoại thành thành vệ đội tất cả mọi người muốn bị kêu lên, đi tìm những người này. Trừ phi bọn hắn đã trốn ra Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1803, khu vực giả soát chương 1803, khu vực giả soát Đỗ Đẳng không có nửa điểm chần chờ, đem ấn có linh hồn khí tức cùng tướng mạo ngọc giản điểm phát ra. Mỗi người trong tay đều chiếm được rồi một phần, Lâm Minh cũng không ngoại lệ, giống nhau là đạt được rồi một phần, đơn giản xem xét, kia trong ngọc giản ghi chép đến còn tính là khá là rõ ràng. Bọn hắn tướng mạo mấy người đều là rõ ràng, bao gồm nhìn linh hồn của bọn hắn khí tức. Nhìn thấy này một phần ngọc giản sau đó, Lâm Minh càng là hơn may mắn chính mình vừa mới quả quyết ra tay, trước đem mấy người kia linh hồn trực tiếp tiêu tan sạch rồi. Không có linh hồn, liền xem như bị người tìm được rồi. Kia cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ai có thể chỉ chứng đến hắn trên người Lâm Minh? Đây hết thảy thì cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Mấy người đạt được rồi ngọc giản, tất cả đều trước tiên xem xét, tra sau khi xem xong, từng cái sôi nổi lắc đầu. Đỗ Đẳng trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia thất vọng, hay là thực hiện quá trình, hỏi thăm một câu. Có biết nhau sao? Đội trưởng, không biết. Ta thì không biết. Mọi người trả lời ngay lên. Lâm Minh trong đám người thì phụ họa một tiếng. Đội trưởng, ta thì không biết. Liên tại bọn hắn phần lớn người đều nói không quen biết lúc, trong đó một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Đội trưởng, ta biết bọn hắn một người trong đó. Ừm. Đỗ Đẳng trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, ánh mắt trước tiên khóa chặt tại rồi trên người của đối phương. Thường Viễn, người bên ai? Nhanh, mang chúng ta đi tìm hắn. Phía trên phát ra nghiêm lệnh, chỉ cần chúng ta có thể sống bắt ở trong đó bất kỳ người nào, cũng có đầy đủ phong phú ban thưởng. Ngươi yên tâm, phía trên cùng ta, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thường Viễn nghe đến lời này, cũng là gật đầu một cái, đội văn nói, đội trưởng bên này, ta trên đường lại cùng các ngươi nói. Hắn lúc nói chuyện, người đã liền xông ra ngoài. Đỗ Đẳng không có chút gì do dự, trước tiên đi theo, đồng thời dường như ghét bỏ Thường Viễn đi chậm một chút giống nhau, hỏi thăm một câu. Ngươi nhận biết là chủng tâm cảnh giới người, hay là tên kia quỷ tiên? Chủng tâm. Thường Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, Đỗ Đẳng tay đã chộp vào rồi cánh tay của hắn bên trên, mang theo hắn phi độn về phía trước mà đi, hai âm thanh tuần tự tại hắn cùng Lâm Minh mấy người bọn họ vang lên bên hai. Ngươi chỉ đường, các ngươi ở phía sau đi theo. Đúng. Lâm Minh bọn hắn mọi người đáp ứng một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo. Cùng lúc đó, từ đối phương hành vi trong, bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được một chút, đó chính là lần này phía trên cho ra ban thưởng nhất định là tương đối phong phú. Nếu không phải đầy đủ phong phú, Đỗ Đẳng tuyệt sẽ không như vậy dụng tâm. Biết được điểm này sau đó, bọn hắn nhìn về phía Đỗ Đẳng kia nhanh chóng chạy vội phương hướng trong, cũng hiện ra vẻ hâm mộ, theo ở phía sau đồng thời, từng cái cũng đều đang nói, thật hâm mộ Thường Viễn tiểu tử này. Đi rồi cái này lại bận, nói không chừng lần này hắn cũng có thể bằng vào phía trên ban thưởng thứ gì đó, tiến vào quỷ tiên chi cảnh. Chính là, nếu biết nhau người của đối phương là ta liền tốt. Mỗi người bọn họ cũng hy vọng này biết nhau đối phương, cung cấp đầu mỗi người là bọn hắn. Trong đám người, Lâm Minh cùng bọn hắn là không khác nhau chút nào thân sắc, nhưng trong lòng cười thầm không thôi. Những người này bất luận sao tìm kiếm, đều khó có khả năng tìm thấy hắn mảy may tung tích về phần những người khác sao. Bọn hắn có thể tìm thấy cũng là một bộ không có bất kỳ cái gì tác dụng thi thể mà thôi. Thi thể. Trong nội thành người sẽ cho bọn hắn khen thưởng sao? Xác suất lớn có phải không biết? Nói cách khác, Đỗ Đẳng cũng được, Thường Viễn cũng giống vậy, bọn hắn chờ mong ban thưởng cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hiện tại xuất lực lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Thì bất quá chỉ là cho chính bọn họ thấy vậy đẹp mắt mà thôi. Bọn hắn những người này đi theo Đỗ Đẳng, dọc theo Đỗ Đẳng trên đường đi lưu lại đánh dấu, kéo dài tiến lên. Các ngươi nói, trong lúc này thành công tử ra, hắn nhàn rỗi không chuyện gì, ra ngoài thành tản bộ cái gì? Đồng thời tản bộ lúc, còn không mang theo hộ vệ. Ai biết được? Có lẽ là có chuyện gì a? Trong lòng cũng của bọn họ từng cái là có chút khó hiểu. Không biết vậy công tử ca tại sao lại muốn tới ra ngoài thành? Ngoại thành có đồ vật, nội thành đều có. Ngoại thành không có có đồ vật, nội thành cũng giống vậy đều có. Nhất là tại đối phương cái thân phận này phía dưới, hắn nghi muốn cái gì? Cũng có người hầu đi cho đối phương lấy tới. còn nơi nào có thiết yếu chính mình tự mình động thủ đâu. Đối phương hiện tại tự mình động thủ chuyện này, đúng là có một chút như vậy kỳ quặc. Chưa tới nửa giờ sau, Lâm Minh bọn hắn vượt qua nửa cái thành trì, đi tới một gian trong sân, liền thấy Đỗ Đẳng cùng Thường Viễn đang đứng trong biệt lạc. Thường Viễn chỉ vào biệt lạc, khẳng định nói: "Các vị, chính là chỗ này, người kia chính là ở chỗ này ở lại." "Thường Viễn, ngươi cũng đã biết hắn bình thường trừ của mình ở ngoài viện, còn có cái gì cái khác thường đi địa phương sao?" Đỗ Đẳng tiếp tục hỏi đến. "Đội trưởng, cái này ta cũng không biết, ta cùng giao tình của hắn cũng không có sâu như vậy, vẹn vẹn là hiểu rõ đối phương chỗ ở mà thôi." Thường Viễn ngay lập tức nói xong. Loại thời điểm này, hắn liền xem như cùng đối phương có nhất định giao tình, vậy cũng tuyệt đối là không thể trực tiếp hiện ra thì vẫn phải nói chính mình cùng đối phương không có gì quá lớn giao tình. Thật cùng đối phương có quá lớn giao tình, kia tại đối phương nhìn tới, nói không chừng thì có đồng như có thể. Tương lai liền có khả năng liên lụy đến chính mình. Hay là trước đem quan hệ rũ sạch lại nói. "Thường Viễn, ngươi cùng Lưu Xuyên, Triệu Đạc lưu lại, những người khác cho ta đi loại bỏ cái khác địa điểm. Ba người các ngươi nhớ kỹ, nếu là người quay về rồi, nhất định phải bắt sống." Thời suy tư trong lúc đó, Đỗ Đẳng liền đã là có rồi sắp đặt. Gian do một câu, đạt được rồi Thường Viễn mấy người bọn họ bảo đảm, hắn lúc này mới mang theo Lâm Minh bọn hắn còn thừa mấy người, tự mình hướng về nên đi khu vực giả soát phương hướng mà đi. Phía trên đã là cho bọn hắn phân phối cố định khu vực giả soát, còn có cố định thời gian. Ở chỗ nào trong thời gian, nếu là không có thể hoàn thành, Đỗ Đẳng cũng giống vậy là muốn nhận trừng phạt. Nên làm sự tình, hắn tất nhiên là muốn làm. Nếu là có thể nói, Đỗ Đẳng cũng nghĩ phải ở lại chỗ này, chờ đợi đối phương quay về. Đáng tiếc, loại bỏ chuyện này, không có quỷ tiên dẫn đầu, thì chỉ là Lâm Minh những thứ này trung tâm cảnh giới người, cũng chưa chắc có thể thúc đẩy xuống dưới. Trọng điểm là, trong đó một ít địa điểm, hắn không tự mình đi xem xét, cũng vô pháp yên tâm lại. Lỡ như Lâm Minh bọn hắn tiểu chân loại bỏ đến rồi tên kia quỷ tiên đâu? Tên địa quỷ tiên muốn tại Lâm Minh trước mặt của bọn hắn ẩn tàng lại thân phận của mình thực lực, vậy vẫn là có nhất định có thể. Lý do an toàn, hắn vẫn là phải tự mình tham dự. Bên này muốn mai phục người, rốt cuộc cũng chỉ là một tên trung tâm đỉnh phong tồn tại, bình thường mà nói, lưu lại ba tên trung tâm đỉnh phong người, đã là đầy đủ ứng đối rồi. Chương 1804, cẩn thận kiểm tra chương 1804, cẩn thận kiểm tra Đỗ Đẳng mang theo những người khác tiến đến tìm kiếm, từng lớp đến tiến hành, hy vọng có thể tại hắn tìm khu vực trong, đem đối phương bắt lấy. Hắn dẫn đầu rời đi, Lâm Minh bọn hắn tự nhiên là đuổi theo. Đi tới bọn hắn cần thiết tìm khu vực, Đỗ Đẳng vung tay lên. Kéo cửa. Trong viện một ngọn cây quạng cỏ, đều muốn cẩn thận điều tra, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì lỗ hổng địa phương. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng, có vui vui biểu hiện đi lên trước kéo cửa. Lâm Minh thuộc về khiêm tốn một cái kia, những người khác cũng đều hiểu rõ Lâm Minh cả tính, trong khoảng thời gian này ở chung tiếp theo, bọn hắn đều có thể cảm giác được Lâm Minh trên cơ bản cũng không ở nơi này gây chuyện gì. Thì từ trước đến giờ cũng không có ở nơi này gặp được sự tình gì. Hắn khiêm tốn một ít, người khác không có cái gì dị thường. Ầm. Ầm. Ầm. Đại lực tiếng gõ cửa phía dưới, bên trong có người bất mãn âm thanh truyền đến. "Ai vậy?" "Thành vệ đội." "Thành vệ đội? Đến nơi này của ta làm cái gì?" "Khai môn, trong thành giới nghiêm, thành vệ đội cần tìm trong thành tất cả khu vực, nếu không mở cửa, chúng ta muốn phá cửa mà vào, đến lúc đó mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không chúng ta muốn bắt đối tượng, cũng trước đem ngươi bắt vào đến trong đại lao. Ngoại thành một khi giới nghiêm, tất cả mọi người muốn tiến hành phối hợp. Không phối hợp người, liền như là vừa mới đối phương nói tới giống nhau, bên ngoài viện cấm chế trận pháp vừa vỡ, mặc kệ đối phương đến cùng là thế nào chuyện. Trước bắt bỏ vào đến trong đại lao lại nói cái khác. Đến rồi, lập tức khai môn." Đối phương cái kia có chút ít nóng nảy âm thanh ngay lập tức chuyển tới. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng là đã hiểu tình thế tính nghiêm trọng. Căn bản không thể nhường Lâm Minh bọn hắn phá cửa mà vào, hay là chính mình chủ động mở cửa tốt. Chủ động khai môn. Quyền chủ động, hay là phong trong tay của mình tương đối tốt. Có chuyện gì cũng đều tốt giải thích một ít. Lâm Minh bọn hắn không hề có muốn thật phá cửa ý nghĩa, ai mà biết được những người này phía sau có phải hay không có bối cảnh gì. Bọn hắn là tới nơi này tuần tra muốn đem nơi này tra hiểu rõ sạch sẽ là được rồi. Dù sao như thế điểm thời gian, đối phương thì không có khả năng có thể đào tẩu. Không riêng gì phiến khu vực này, ngoại thành trong tất cả khu vực, tại mấy trăm chi thành vệ đội hiệp tra phía dưới, hiện tại cũng đã là bắt đầu tiến hành tuần tra, một chỗ cũng sẽ không bỏ qua. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, hiện ra một tên nạp khí cảnh giới tồn tại. Chấm như vậy. Tránh ra. Tề Lượng thấy đối phương cũng chỉ là nạp khí cảnh giới tồn tại, thì không khách khí, liền đẩy ra đối phương, đi đầu tiến vào trong sân. Lâm Minh bọn hắn những người này đi theo tiến vào trong sân, tinh thần lực quét xuống một cái, trong sân tình huống đã là trong lòng hiểu rõ. Không ai. Đi, chỗ tiếp theo. Đỗ Đẳng mang theo phần lớn người hướng về chỗ tiếp theo viện lạc mà đi. Lưu tại cuối cùng Tề Lượng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tia khai môn chi trên thân thể người, khoát tay, ném đi qua rồi một viên ngọc giản, phân phó nhìn, xem xét, này người ở phía trên có hay không có biết nhau. Có biết nhau nắm chặt báo cáo, nếu không để cho chúng ta điều tra ra, ngươi cùng bọn hắn chính là đồng đảng quan hệ, đến lúc đó thực sự không phải ở chỗ này nói, mà là muốn tới trong đại lao đi nói. Hù dọa rồi đối phương một câu, đối phương trên nót lập tức toát ra mồ hôi lạnh đến, vội vàng đi theo tra xét Tề Lượng ném đi qua ngọc giản. Tinh thần lực ở trong đó lưu chuyển rồi một chút, lập tức lắc đầu nói ra, đại nhân, ngài cho ngọc giản của ta trong mấy người kia ta không biết cái nào. Nhìn nhìn lại, suy nghĩ kỹ một chút, hảo hảo trả lời. Hiện tại biết nhau, nói còn kịp, đợi đến bị chúng ta điều tra ra, coi như không còn kịp rồi. Tề Lượng lần nữa nói xong. Đối phương tinh thần lực trong ngọc giản lướt qua, trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư, nửa ngày sau, vẫn lắc đầu nói ra, đại nhân, mấy người này tiểu nhân đúng là không biết, đại nhân ngài yên tâm, tiểu nhân cái này cho thân thích của mình các bằng hữu phát truyền âm, để bọn hắn tiến hành phân biệt, bọn hắn nếu là có thể biết nhau người này, tiểu nhân trước tiên rồi sẽ báo cáo cho đại nhân, tuyệt đối sẽ không nhường đại nhân làm khó. Hơi dừng lại, hắn tiến lên một bước, đưa lên một túi chữ vật. Đại nhân, tiểu nhân bất quá chỉ là một tên nho nhỏ nạp khí kỳ người, trên người không có bao nhiêu tài nguyên, chỉ có ngần ấy đồ vật, tất cả đều hiếu kính cho đại nhân ngài rồi, còn xin đại nhân chỉ điểm một chút, hôm nay rốt cục là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên giới nghiêm? Mắt thấy đối phương như thế sẽ đến chuyện. Tề Lượng hơi cười một chút, cũng không có khách khí, đem đối phương túi chữ vật thu vào chính mình túi chữ vật bên trong. Đối phương đưa tới cái này túi chữ vật, đó chính là của đi thay người. Hắn có phải hiện tại muốn đi vào đến trong đại lao, liền toàn bộ đều là tại Tề Lượng một câu phía dưới. Tề Lượng nói hắn có vấn đề, đưa hắn bắt vào đi cũng liền bắt vào đi. Sau liền xem như nghiệm chứng hắn không có vấn đề gì, lại đem hắn lại lần nữa thả ra, vậy cũng đúng sau sự việc, hắn khẳng định là phải gặp tội chịu khổ. Hiện tại sao? Thừa dịp còn không có vào trong lúc, nắm chặt cho đối phương phụng trên một ít tài nguyên. Trong miệng hắn nói thật dễ nghe, đây là chính mình toàn bộ tài nguyên, thực chất căn bản không thể nào, hắn còn có nhất định tài nguyên tồn tại đây chính là hắn trong tay một bộ phận tài nguyên mà thôi. Cho lấy cớ thì rất tốt, hỏi một chút rốt cục là chuyện gì xảy ra. Phía cạnh tiếp tục rũ sạch chính mình quan hệ. Tề Lượng xoay tay phải lại, ném đi qua rồi một viên truyền âm ngọc giản, trong miệng nói xong, nội thành một vị công tử ra gặp chuyện. Thuyết minh sơ qua sự tình sau đó, lại lần nữa nhấn mạnh, mấy người kia là phía trên điểm danh muốn bắt đến người, có bất cứ tin tức gì, phía trên tất nhiên là có ban thưởng, đây là truyền âm ngọc giản của ta, ngươi có thể để cho thân thích của mình tiến hành phân biệt, theo bọn hắn chỗ nào đạt được bất cứ tin tức gì đều có thể cho ta truyền âm, ta thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đã hiểu. Cái này hỏi người khác, hiểu rõ sự tình đến cùng là thế nào chuyện. Đối phương cũng giống vậy ấy, là biết đạo vấn đề này tầm quan trọng. Nội thành công tử tính mệnh, đây chính là ở xa bọn hắn những người này phía trên. Thiên Lang đại thành chính là bọn hắn những thứ này nội thành gia tộc thống trị. Bọn hắn bất luận kẻ nào tại đây Thiên Lang đại thành trong đều muốn tuân thủ đối phương sở thiết quyết định tới quy củ. Bây giờ trong bọn họ lại có người đi ám sát nội thành công tử ca, chẳng thể trách hiện tại muốn giới nghiêm đâu. Những người này khẳng định là muốn bị bắt tới. Ừm. Hỏi đi, có bất cứ tin tức gì kịp thời cho ta truyền âm. Tề Lượng lại căn dặn một câu, thì đi ra biệt lạc, hướng về Lâm Minh bọn hắn hiện tại chỗ viện lạc phương hướng đổi tới, thì hắn nói chuyện công phu này, Đỗ Đằng dẫn người đã là lại tìm tòi hai cái biệt lạc. Mỗi cái trong sân đều sẽ lưu lại một người, làm lấy cùng Tề Lượng những chuyện tương tự. Để bọn hắn cẩn thận đề ra nghi vấn một chút đối phương, cùng với đối phương thân hữu, xem xét có phải hay không có thể tìm thấy những người này thông tin, xác định tung tích của bọn hắn. Chương 1805, viện lạc trấn thủ chương 1805, viện lạc trấn thủ kỹ càng kiểm tra phía dưới, chỉ cần những người này trong Thiên Lang đại thành có hoạt động bí đạo, vậy liền sẽ bị người khác nhận ra. Cũng không phải tất cả mọi người như là Lâm Minh giống nhau. Bên ngoài lúc sinh sống đều là mang mặt nạ. Người khác không có điều kiện này, cũng không có thực lực này. Bọn hắn liền xem như vừa có thể thay thế đi mặt nạ, thì đổi không được linh hồn của mình lực lượng. Linh hồn chi lực một khi xác định, sớm muộn gì rồi sẽ bị người khác phát hiện tung tích của bọn hắn. Quả nhiên, Lâm Minh bọn hắn chỗ phụ trách khu vực này còn không có loại bỏ đến 1/10, liền đã có một người chỉ ra trong đó một tên trung tâm cảnh giới người thân phận đến. Đại nhân, người này ta biết. Hắn chỗ ở khoảng cách bên này không phải quá xa, ta cái này mang theo các vị đại nhân tiến đến. Kiểm tra đối tượng, giống nhau cũng chỉ là một tên nạp khí cảnh giới tồn tại. Nghe được tin tức này, Đỗ Đằng ngay lập tức tự mình dẫn đội, mang theo đối phương đi hướng hắn chỗ cư trú. Tới chỗ xem xét, cùng trước đó bọn hắn tìm thấy kia một tên giống nhau. Hiện tại nơi này là nửa cái bóng người cũng không có, cũng chỉ còn lại có rồi một phòng chống tử. Trong phòng vật phẩm đến vẫn còn, chẳng qua đều là một ít không có gì vật giá trị. Thật sự vật có giá trị, bọn hắn đều là đặt ở trên người mình. Hiện tại kiểu này không có vật giá trị, bọn hắn mới biết đặt ở bên ngoài. Thấy cảnh này sau đó, Đỗ Đằng lần nữa cùng đối phương xác nhận một chút, có phải hay không nơi này. Đạt được đối phương khẳng định hồi phục về sau, Đỗ Đằng hơi thêm do dự, thì phân phó Lâm Minh đám ba người lưu lại trông coi, những người khác đi theo hắn tiếp tục tìm kiếm những người khác tung tích. Lâm Minh ba người bọn họ đáp ứng một tiếng. Như vậy lưu lại. Trong ba người, Lâm Minh là vui mừng nhất. Hắn chính là tất cả kẻ đầu tê, cũng là Đỗ Đằng bọn hắn muốn tìm đối tượng. Hắn biết rõ, mình coi như là xuất hiện ở Đỗ Đằng trước mặt của bọn hắn thì không có khả năng có thể phát hiện trên người mình không đúng. Đỗ Đằng cũng tốt, những người khác cũng được, đều là giống nhau. Và hộ tống những người khác chẳng có mục đích, không có bất kỳ ý nghĩa gì tìm kiếm, chẳng bằng thì ở tại chỗ này tiến hành trông coi, chờ đợi kia mấy tên trung tâm cảnh giới nhân thân hình bị phát hiện thông tin. Ba người riêng phần mình giữ vững rồi viện lạc một cái phương hướng, bảo đảm đối phương một khi quay về, theo phương hướng nào đều sẽ bị phát hiện. Bọn hắn mới vừa ở nơi này trông không đến bao lâu thời gian, liền nghe đến một hồi âm thanh ồn ào truyền đến. Chính là chỗ này. Đúng, chính là chỗ này. Âm thanh truyền đến lúc, Lâm Minh tinh thần lực thì đã là nhìn thấy âm thanh nơi phát ra, không phải người khác, chính là cái khác thành vệ đội. Dẫn đường lại cũng không là bọn hắn thành vệ đội người. Rõ ràng, đối phương cũng giống vậy, tại loại bỏ quá trình trong, tìm được rồi biết nhau người này người. Lúc này mới ngay đầu tiên chạy tới. Bọn hắn chạy tới tốc độ liền đã coi như là mau. Đáng tiếc, hay là Lâm Minh bọn hắn bên này khoảng cách thêm gần một ít, tới nơi này tốc độ càng nhanh một ít. Bọn hắn còn không có tiến vào trong sân, liền đã là cảm giác được Lâm Minh ba người bọn họ tồn tại, nhìn thấy trên người bọn họ trang phục sau đó, dẫn đầu người kia mắng một câu. Nương! Khiến người khác đoạt trước. Chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người là thành vệ đội người, chú ý một tới trước tới sau. Viện này rơi khác người cũng đã đi đầu rồi. Bọn hắn lại vào trong đoạt công lao của người khác, vậy nhưng sẽ không tốt. Bây giờ thấy có người tại, bọn hắn cũng không có cái gì có thể do dự trước tiên rút đi mới là bọn hắn chuyện đương nhiên sự việc. Nhìn bên này đến bọn hắn đều đã rút lui. Lâm Minh khỏe miệng thì dương lên một tia nhỏ không thể thấy nụ cười tới. Có chút ý tứ. Nay ngoại thành thành vệ đội người vẫn tương đối thủ quy củ. Theo lần này đại tuần tra đến xem, Lâm Minh đã là cơ bản thăm dò rõ ràng thành vệ đội này một loạt xáo lộ. Từng cái tiến hành loại bỏ, xem xét có phải hay không có thể tìm kiếm được người này. Có thể ở trong quá trình này, thành vệ đội còn có thể tìm thấy cái khác một ít trước đó vi phạm với thành trì quy của người, thậm chí đều có khả năng tìm thấy một ít không hộ khẩu. Đáng tiếc, bọn hắn lại thế nào tìm, thì đều khó có khả năng tìm thấy Lâm Minh. Lâm Minh mấy người bọn họ tại đây đợi đến đó là tương đối yên tĩnh, trên cơ bản không tiếp tục đụng phải cái đại sự gì. Có thể cùng địa phương khác, thì cũng không phải bộ dáng này. Ẩm, Ẩm, có đen một chút hộ hay là vi phạm với thành trì quy của người, mắt thấy có người tới cửa điều tra, kia trong lòng mình thì luôn uống, nghĩ muốn giết ra khỏi chúng đây, chém giết quá trình trong, khó tránh khỏi sẽ khiến nhất định động tĩnh. Thành vệ đội có lòng điều tra phía dưới, này một số người, thì không có bất cứ người nào có thể hiện ra uy lực gì. Từng cái tất cả đều bị thành vệ đội bắt. Ương ngạnh một điểm, cũng là cho thành vệ đội tạo thành một chút làm hại mà thôi. Khoảng một canh giờ, Lâm Minh ba người bọn họ đạt được rồi đố đẳng truyền âm. Không cần trông coi gian phòng kia rồi, quay về đi, đi theo chúng ta cùng nhau tìm. Phía sau còn cho bọn hắn một vị trí. Đạt được cái này truyền âm ngọc giản, Lâm Minh trên cơ bản liền đã là có thể xác định, ba người kia thi thể đã bị thành vệ đội người phát hiện. Thành vệ đội thảm thức điều tra phía dưới, những người kia thi thể bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại đã bị phát hiện, vậy bọn hắn tiếp tục thủ tại chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Đối phương đều đã trở thành thi thể rồi, còn thế nào lại lần nữa về tới đây? Đỗ Đằng mới biết cho bọn hắn phát truyền âm, để bọn hắn có thể rời đi. Nếu không, liền xem như vì phía trên ban thưởng tài nguyên, bọn hắn tùy tiện trong lúc đó, cũng tuyệt đối không thể đủ rời đi nơi này. Lâm Minh tiếp vào truyền âm, đúng hai người khác chào hỏi một tiếng. Đi thôi. Đi. Cũng không biết đội trưởng sao đột nhiên bảo chúng ta rời khỏi, người nơi này bị phát hiện sao? Có lẽ vậy. Ai cũng không phải người ngu, xem xét hiện tại chính mình liền bị kêu rời đi nơi này, kia hơn phân nửa chính là bọn hắn hiện tại vị trí này đã không có trông coi đi xuống ý nghĩa. Nói cách khác, người nơi này đã bị bắt lại rồi. Thì chỉ có như vậy, mới biết để bọn hắn hiện tại liền rời đi đi. Đáng tiếc, lớn như vậy công lao không có bị chúng ta bắt lấy, cũng không biết tiện nghi ai. Ba người bọn họ ở chỗ này trông coi ý nghĩa chính là vì bắt người nơi này, hiện nay người không bị bọn hắn bắt được, vậy bọn hắn liền không có công lao này. Công lao là của người khác, ban thưởng tự nhiên cũng liền là của người khác. Bọn hắn sẽ có một ít ước ao ghen tị tâm trạng cũng là chuyện đương nhiên. Ai biết được. Đi nhanh đi, và đến lúc đó, hỏi một chút đội trưởng cũng đã biết rốt cục là tiện nghi ai. Ba người bọn họ dưới tình huống bình thường, hiện tại có phải không hẳn phải biết đây rốt cuộc là tiện nghi người đó. Cũng chỉ có đến lúc đó, hỏi tham qua rồi đố đằng sau đó, mới có thể hiểu rõ ở trong đó tường tình. Lâm Minh cùng hai người bọn họ đi tới đố đằng bên này, liền thấy không riêng gì ba người bọn họ, trước đó bị phái đi ra trông coi ngoài ra một chỗ viện lạc ba người kia thì đã bị kêu quay về. Chương 1806, không thu hoạch được gì chương 1806, không thu hoạch được gì đội trưởng. Sao để cho chúng ta quay về? Là có thay đổi gì rồi sao? Vừa thấy được đố đằng, Cao Lâm liền không nhịn được hỏi đến. Ừm. Đố đằng gật đầu một cái. Sắc mặt cũng ít nhiều là có một chút âm trầm, gàn giọng nói ra, tin tức mới vừa nhận được, kia ba tên trung tâm định phong người đã tìm được rồi. Tìm được rồi? Ai may mắn như vậy? Kia có phải chúng ta cũng không cần tiếp tục tuần tra? Cao Lâm tiếp tục hỏi đến. Không. Đỗ Đằng lắc đầu, ngay lập tức nói ra, còn cần tiếp tục tuần tra, kia ba tên trung tâm định phong người đã chết rồi. Thi thể đã vận chuyển về nội thành, tự nhiên có nội thành cao giai người đến thử tiến hành thông linh chi thuật, câu thông đối phương linh hồn, xem xét rốt cục là ai tại phía sau màn giở trò. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm thấy tên kia quỷ tiên. Chết rồi. Cao Lâm vẻ mặt bất ngờ. Này ba tên trung tâm cảnh giới người đều chết rồi, tên kia quỷ tiên liền có thể chỉ lo thân mình sao? Sợ là cũng đã. Phía trên đã từng nói rồi, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tại không có tra được đối phương xác thực thi thể trước đó, chúng ta điều tra không thể ngừng, liền xem như đem toàn bộ Thiên Lang đại thành lật mấy lần, thì nhất định phải tìm thấy đối phương tung tích. Đỗ Đẳng giải thích đến nơi đây. Cao Lâm trong ánh mắt lại hiện ra mấy phần vẻ may mắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là tại vì không ai có thể còn sống tìm thấy loại đó tâm người mà may mắn. Chính hắn không chiếm được đồ vật thì cũng không hy vọng người khác có thể có được. Có đôi khi, người chính là kỳ quái như thế. Lâm Minh lúc này thì cùng này Cao Lâm ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, hoặc nói là hai người chú ý điểm vốn là khác nhau. Hắn chính là phía sau màn kẻ đầu têu, đương nhiên sẽ không chú ý những người kia bị bắt sống sau ban thưởng. Hắn càng chú ý chính là những kia thi thể bị sau khi tìm được phương thức xử lý. Thông linh chi thuật, nghĩa là gì? Cao giai quỷ tu là có thể câu thông linh hồn, trực tiếp cùng linh hồn tiến hành đối thoại. Như thế một tin tức trọng yếu. Nhìn như vậy đến, về sau tại cùng những người khác tiến hành giao lưu lúc, cũng muốn chú ý điểm này, không thể khiến người khác thi triển thông linh chi thuật, lại bắt được chính mình đầu đuôi mới được. Liền xem như đối phương có thông linh chi thuật, Lâm Minh cũng không phải là quá để ý. Rốt cuộc, hắn là thông qua linh hồn cấm chế, trực tiếp đem kia linh hồn mấy người tiêu tán mất. Đối phương linh hồn đều đã là tiêu tán rơi mất. Chính mình ở chỗ này thì càng có phải không dùng lo lắng nhiều cái gì. Cũng không biết này cái gọi là thông linh là có thể làm được một bước nào. phá toái linh hồn có thể hay không gây dựng lại? Xác suất lớn là không được. Thật muốn có thể tiến hành trên linh hồn gây dựng lại, vậy coi như quá nghịch thiên rồi. Lâm Minh em thầm suy tư. Đỗ Đằng bên ấy cho Cao Lâm, cũng là cho Lâm Minh bọn hắn giải thích hoàn tất sau đó, tiếp tục mang theo bọn hắn tiến hành điều tra. Nay vừa tìm tra, thì trọn vẹn lục soát thời gian 3 tháng. 3 tháng phía dưới, mấy trăm chi thành vệ đội đem Thiên Lang đại thành lật ra một tút sấp. Mỗi một nhà mỗi một hộ cũng tìm tòi chí ít một lần. Có thể bất luận bọn hắn sao điều tra, sừng sốt không có tìm được tên kia quỷ tiên bất luận cái gì một chút thông tin tới. Dường như kia quỷ tiên chính là đột nhiên sinh ra giống nhau, Thiên Lang đại thành trong, liền không có người thứ hai gặp qua đối phương tướng mạo, biết được đối phương linh hồn khí tức. Mọi thứ đều là tương đối thần bí. Thần bí như vậy quỷ tiên, cũng làm cho Đỗ Đằng bọn hắn những thứ này thành vệ đội người tương đối buồn bực. Bọn hắn tìm không thấy người, phía trên liền sẽ có áp lực truyền đạt tiếp theo. Cuộc sống của bọn hắn tự nhiên cũng liền cũng không hề tốt đẹp gì, qua. Nhưng bọn hắn xác thực tận lực, lục soát mấy lần, căn bản không có bất kỳ cái gì một chút thông tin. Đừng nói là Đỗ Đằng rồi, tiểu đội những người khác cũng đều có rồi lời oán giận. Đội trưởng, ngươi nói tên này có phải quỷ tiên căn bản không phải là chúng ta ngoại thành người? Hắn hẳn là nội thành người. Thất bại sau đó, trước tiên liền chạy hồi nội thành. Chúng ta tại đây ngoại thành trong tìm lại nhiều lần, cũng căn bản tìm không thấy tung tích của đối phương a. Khác nói mỏ. Không riêng gì chúng ta ngoại thành thành vệ đội tại điều tra, nội thành thành vệ đội cũng giống vậy là tại lục soát. Đỗ Đằng đơn giản cùng hưởng rồi một chút những gì mình biết thông tin. Thậm chí mỗi cái bên trong gia tộc cũng đều loại bỏ rồi một chút tên kia quỷ tiên linh hồn khí tức, cũng đều không thu hoạch được gì. Mỗi cái bên trong gia tộc loại bỏ. Đội trưởng, vậy nếu là nào đó gia tộc có lòng ẩn tàng? Câu nói kế tiếp hắn cũng không có nói ra đến, ý nghĩa dĩ nhiên đã là rất rõ ràng. Có thể đối phó nội thành công tử người, kia thân phận địa vị sát suất lớn thì cùng đối phương kết hợp bọn hắn gia tộc của mình tiến hành nội bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, thật có vấn đề gì lúc, cố ý tiến hành ẩn tàng, vậy liền không ai có thể tra xét được. Lại nói, có thể tại xảy ra chuyện như vậy lúc, kia quỷ tiên cũng đã là như là kia ba tên trung tâm cảnh giới người giống nhau, đã bị giết người diệt khẩu rồi. Chỉ là quỷ tiên thi thể bị xử lý càng sạch sẽ một ít. Bọn hắn những người này không có cách nào dò xét đến tình huống cụ thể mà thôi. Không nói người khác, Đỗ Đằng trong lòng thực chất thì có kiểu này hoài nghi. Nếu không phải như thế, tất cả ngoại thành làm sao lại không có bất cứ người nào có thể biết nhau tên này quỷ tiên? Tất cả hiện hiện là có chút quá quỷ dị một chút. Đỗ Đằng khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, khác nghĩ nhiều như vậy, hay là hảo hảo điều tra đi, liền xem như không có kết quả, chúng ta cũng muốn điều tra xuống dưới, đây là phía trên mệnh lệnh, hiện tại phía trên một số người có thể đang nổi nóng, chúng ta cũng không nên đụng vào cái này trên họng súng. Thật làm cho người tìm thấy cơ hội thu thập chúng ta có thể thì khó rồi. Đội trưởng, kia mấy tên trung tâm cảnh giới thi thể thông linh tình huống thế nào? Có cái gì manh mối? Đỗ Đằng còn chưa mở lời, liền đã có người mở miệng nói nhìn. Nay còn phải hỏi đội trưởng sao? Rõ ràng, không có bất kỳ cái gì manh mối, thật có đầu mối gì, sợ là cũng sớm đã truy xét đến người, còn cần chúng ta khổ như vậy ha ha tiến hành tìm kiếm. Đỗ Đằng chờ đối phương nói xong, tiếp tục nói, phía trên thuyết phục linh có nhất định thành quả, cho ta phát mấy cái truyền âm ngọc giản, trong đó có nhất định hình ảnh, có thể hình ảnh trong người này mười phần mơ hồ. Linh hồn khí tức cũng không hoàn chỉnh, có hình ảnh cũng không có hình ảnh, không có gì khác nhau, chỉ là nương tựa theo cái này mơ hồ linh hồn khí tức, chúng ta thì căn bản không có cách bắt được tung tích của đối phương, thậm chí đối phương liền xem như đứng trước mặt chúng ta có thể đều không thể phán đoán, này đến cùng phải hay không đối phương. Đỗ Đằng nói như vậy xong, Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra thần sắc tò mò tới. Này đã nói lên đối phương thông linh chi thuật, đúng là có thể thông linh đến linh hồn. Ngay cả mình đã làm phá toái tiêu tán mất linh hồn, đối phương cũng có cách có thể tiến hành câu thông. Xem ra câu thông xuống kết quả cũng không phải quá tốt. Có lẽ hoàn chỉnh linh hồn, đối phương thì có thể có được tin tức mình muốn. Chương 1807, giới nghiêm giải trừ chương 1807, giới nghiêm giải trừ về sau làm biết lúc, thì nhất định là muốn đem nó linh hồn đi. Hành tẩu trước mặt người khác lúc, cũng muốn nhiều đổi mấy cái linh hồn. Lâm Minh em thầm ở trong lòng nhắc nhở lấy. Cẩn thận, chính là hắn đại danh tử, cũng là hắn làm việc tiêu chuẩn. Đây là nhất định phải tuân thủ. Không tuân thủ điểm này, hắn thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe được Đỗ Đằng lời nói, những người khác bao nhiêu là có một ít tiếc hận. Nói như vậy, muốn tìm được người này, lân cận nữa không thể nào. Nội tâm của bọn hắn trong đã là nhận định người này tất nhiên là trong nội thành các gia tộc khác phái ra người, không riêng gì bọn hắn những người này cho rằng như vậy. Lúc này ở nơi này tuần tra cái khác thành vệ đội người cũng đều là như vậy ý nghĩ, thậm chí ngay cả trong lúc này thành bọn công tử cũng đều là ý nghĩ này. Ai bảo bọn hắn những người này là ngoại thành thành vệ đội đâu? Nội thành công tử ca một câu, bọn hắn muốn chạy chân gãy. Liền xem như biết rõ người này không tại bọn hắn ngoại thành rồi, bọn hắn thì vẫn như cũng là phải ở lại chỗ này tiếp tục tiến hành không có ý nghĩa tuần tra. Không có ý nghĩa. Bốn chữ này, bọn hắn ngược lại là đoán không sai. Bọn hắn tiến hành vấn đề này đúng là không có ý nghĩa gì. Lâm Minh ngay tại bên cạnh của bọn hắn, liền xem như lại cho bọn hắn nhiều gấp đôi nhân số, bọn hắn thì vẫn như cũng không cách nào dò xét đến Lâm Minh mảy may thông tin, chính là thần kỳ như vậy. Chỉ là lại như cùng hắn nhóm suy nghĩ chân tướng sai chi ngàn dặm mà thôi. Lâm Minh trong lòng cười thầm, nhưng cũng không biểu hiện ra đến cái gì. Tất cả Thiên Lang đại thành giới nghiêm, Nam thành thành vệ lôi đài thì tạm thời ngừng lại, tất cả mọi người nhất định phải lưu ở trong thành, không có thành vệ đội phát thủ lệnh. Tuyệt đối không thể đủ rời khỏi Thiên Lang đại thành bất luận cái gì một bước. Nay vừa giới nghiêm thì chọn vẹn giới nghiêm rồi thời gian một năm. Thời gian một năm bên trong, bao gồm Lâm Minh ở bên trong thành vệ đội đem toàn bộ ngoại thành qua lại tuần tra mấy lần. đem ngoại thành từ trên xuống dưới cũng tuần tra rõ ràng. Mỗi người ra thế tình huống, cơ bản đều đã là hiểu rõ rồi mấy lần. Linh hồn khí tức thì thẩm tra đối chiếu rồi không chỉ một lần. Ép căn bản không hề trước đó Lâm Minh triển hiện ra qua kia linh hồn khí tức. Một năm sau đó, Thiên Lang đại thành nội thành đại nhân vật mới thả miệng, giải trừ giới nghiêm, thành vệ đội từng nhóm nghỉ nửa tháng. Cuối cùng là kết thúc. Lâm Minh bọn hắn cái này tiểu đội đang nghe giới nghiêm kết thúc thông tin lúc, trên mặt của mỗi người cũng hiện ra thần sắc hưng phấn đến, cả ngày không ngừng đề ra nghi vấn, tuần tra, đối bọn họ mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu là có thể, ai cũng không nghĩ cứ như vậy sinh hoạt. Hiện tại giới nghiêm kết thúc, bọn hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Chớ nói chi là, còn có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ đâu. Bọn hắn tiểu đội số ID xếp tại hàng đầu, lúc trước tiểu đội tiến hành diễn võ lúc, bọn hắn thì xếp tại hàng đầu, bây giờ bọn hắn thì vẫn như cũng là như thế này, hiện tại nghỉ cũng giống vậy là xếp tại rồi phía trước. Trước ở những người khác phía trước, nghỉ thời gian nửa tháng. Có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, thì đầy đủ bọn hắn hóa giải một chút trong khoảng thời gian này lòng khẩn trương thần. Khẩn trương thì không riêng gì bọn hắn, là tất cả Thiên Lang đại thành ngoại thành những người này. Ai mà biết được những thứ này thành vệ đội nhóm, có phải hay không lại đột nhiên đối bọn họ làm những gì? Này đều có phải không dễ nói sự việc. Bọn hắn tự nhiên là muốn cẩn thận một ít. Hiện tại giới nghiêm kết thúc, cũng liền chứng minh bọn hắn thì sắp là khôi phục lại dị vãng cuộc sống bình thường tiết tấu trong rồi. Các vị khổ cực, đi về nghỉ trước một cái đi, nửa tháng sau, chúng ta còn gặp lại. Đỗ Đằng chào hỏi một tiếng, ra hiệu Lâm Minh bọn hắn có thể rời đi. Lâm Minh bọn hắn cũng không có cái gì khách khí dự định, từng cái tuần tự cùng Đỗ Đằng cáo từ một tiếng, cứ thế mà đi. Đội trưởng còn gặp lại. Lâm Minh cũng giống vậy là cùng Đỗ Đằng chào hỏi một tiếng sau đó, quay lại hướng về phía chính mình viện lạc phương hướng. Về tới chính mình trong sân, Lâm Minh nằm ở chính mình trên ghế nằm, thoải mái dễ chịu ngủ một hồi. Đoạn thời gian này, tinh thần của hắn cũng ít nhiều là có một chút căng thẳng, dù là liền xem như hiểu rõ rồi đối phương không có khả năng bắt được chính mình, hắn vẫn là phải cẩn thận một hai. Vạn nhất đối phương lại có cái gì mới thủ đoạn đâu. Hiện tại giới nghiêm giải trừ rơi, cũng liền mang ý nghĩa đối phương thừa nhận chính mình không có cách nào bắt được Lâm Minh rồi. Lâm Minh lòng khẩn trương thần bao nhiêu có thể hơi thả lỏng một chút, nhưng cũng không thể hoàn toàn thả lỏng, ai mà biết được đối phương có phải hay không ngoài lòng trong chặt. Bọn hắn hiện tại những người này, hoặc nói là bọn hắn những thứ này tuần tra lực lượng, bất quá chỉ là bên ngoài tuần tra lực lượng mà thôi. Trung tâm đỉnh phong tồn tại làm chủ, ủy tiên tồn tại dẫn đầu. Tồn tại cấp bậc này, thu vi thật sự là quá thấp. Căn bản không đủ để khi tìm thấy đối phương lúc, trước tiên tiêu diệt đối phương. Lâm Minh có thể không hề cảm thấy nội thành thật sự tại tuần tra người lúc, cũng chỉ là sử dụng ngoại thành thành vệ đội những người này. Thật sự có thể lợi dụng khẳng định vẫn là trong bọn họ thành nhân viên. Những kia tại hóa kiện kỳ cảnh giới phía trên tồn tại nhóm. Thì này thời gian một năm trong, chỉ là Lâm Minh tại tuần tra quá trình trong, thì chỉ ít cảm giác qua 3 lần cao giai người tinh thần lực dò xét. Những thứ này dò xét cũng liền chỉ là ở trên người hắn khẽ quét mà qua mà thôi. Đang nhìn đến rồi hắn cũng chỉ là một điểm nho nhỏ trung tâm cảnh giới điên phong cảnh giới tu vi sau đó, cũng liền lướt qua rồi. Ai cũng không có đưa hắn tên này nho nhỏ trung tâm cảnh giới người để ở trong mắt, cũng sẽ không cho là hắn chính là màn này sau làm chủ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, vẫn là phải khiêm tốn một ít mới được. Một năm này giới nghiêm trong thời gian, Lâm Minh vẫn như cũ có thể cảm giác được chính mình ở chỗ nào nội thành công tử trên người lưu lại định vị cấm chế không hề có bị xóa đi, vẫn như cũ là dừng lại tại trên người của đối phương nhất cử nhất động, vẫn như cũ là nắm giữ tại Lâm Minh trong tay. Sở dĩ có thể như vậy, có lẽ cũng là bởi vì Lâm Minh là sử dụng tu tiên giả thủ đoạn tại trên người của đối phương lưu lại này định vị cấm chế. Thêm nữa hắn trận pháp đại sư cấp tồn tại, chỉ cần không phải cái khác trận pháp đại sư, kia cơ bản cũng không có cách nào phát hiện hắn này một điểm nho nhỏ không có bất kỳ cái gì tính công kích cấm chế trận pháp. Trận pháp bí ẩn tính đủ tốt. Thời gian một năm trong, nội thành công tử vẫn luôn cũng lưu trong nội thành, mảy may đều không có đi vào ngoại thành dự định, cái này cùng ngoại thành giới nghiêm thì có nhất định quan hệ. Liền xem như hắn, tại đây chủng đặc thù thời gian trọng yếu bên trên thì không tiện rời đi nội thành. Ngủ một giấc lên, Lâm Minh thì cảm giác được chính mình dễ dàng không ít. Thời gian dài nhường tinh thần của mình quá khẩn trương, hiện tại này hơi nghỉ ngơi một chút, tự nhiên là thu được không giống nhau trải nghiệm. Vừa mở mắt, Lâm Minh theo thói quen cảm giác rồi một chút nội thành công tử trên người định vị cấm chế, lại phát hiện đối phương lại một lần nữa rời đi nội thành, đi tới ngoại thành. Ừm, đây là vì thân làm mồi, để cho ta tiến đến đánh lén, tốt lại đem ta cầm xuống. Có chút ý tứ. Đáng tiếc, ta sẽ không mắc lừa. Chương 1808, lấy thân làm mồi chương 1808. Lấy thân làm mồi cẩn thận đến Lâm Minh loại trình độ này, mặc kệ nội thành công tử lần này rốt cục là bởi vì giới nghiêm một năm sau khi trầm dứt, ra đây buông lỏng một chút, hay là người sau lưng cố ý sắp đặt, dùng hắn trở thành mồi nhử. Lâm Minh đều không có tính toán ra tay. Tối thiểu, không phải tại đây một lần ra tay. Về sau hắn còn có thu thập đối phương cơ hội. Hiện tại sao? Muốn đàng hoàng lưu trong biệt lạc, thoải mái dễ chịu tiến hành tu luyện cũng là phải. Trong khoảng thời gian này, Lâm Minh không chỉ không có ý định đi tìm kia nội thành công tử phiền phức, thậm chí ngay cả mình luôn luôn tại làm thu người hầu sự việc, hắn cũng muốn tạm dừng một quãng thời gian. Lỡ như bị những người khác đã nhận ra dị thường của hắn, do những người hầu kia sự việc suy luận ra Lâm Minh hiện tại chính là kẻ sau màn, vậy coi như là lợi bất cập hại. Người hầu sao? Thì không cần phải. Gấp tại đây nhất thời nửa khắc đến thu phục về sau còn có đủ nhiều cơ hội tới tiến hành thu phục, không cần sốt ruột, từng chút đến cũng là phải. Trang Vân Nam thời gian qua đi một năm, lần nữa từ trong thành đi tới ngoại thành, vẫn như cũng là sử dụng nhất định nguy trang, bên cạnh cũng không có mang theo những người khác, tối thiểu mặt ngoài đến xem, cũng chỉ có hắn tự mình một người. Thực chất, âm thầm thì đi theo không xuống hai chữ số ám vệ. Những kia ám vệ thực lực đều là tại hóa kiện kỳ cảnh giới phía trên bọn hắn từng cái muốn ẩn tàng thân hình của mình. Trang Vân Nam này một trung tâm cảnh giới công tử ca tự nhiên là không cách nào phát hiện. Không chỉ có là không cách nào phát hiện tung tích của đối phương, thậm chí liền đối phương hiện tại khoảng tại vị trí nào hắn thì cũng không biết. Hắn chỉ biết là có người trong bóng tối bảo vệ mình mà thôi. Lần này từ trong thành ra đây, vẫn thật là như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau. Hắn bản thân liền là một tên mồi nhử, chính là trong gia tộc người muốn xem một chút. Hắn lần này ra đây, có phải hay không có thể dẫn xuất người nào công kích tới? Nếu công kích này người của hắn, thật cùng nội thành không có có quan hệ gì. Tu vi thì vẹn vẹn chính là tại hóa kiện kỳ cảnh giới phía trên, còn lợi dụng phương thức nào đó, có thể đạt được Trang Vân Nam vị trí. Kia hơn một năm nay giới nghiêm sau khi chấm dứt, đối phương khẳng định là muốn tới gây phiền toái cho Trang Vân Nam. Không vì cái gì khác, chính là Trang Vân Nam làm hại đối phương bên ngoài thành ẩn nút rồi như thế thời gian hơn một năm, mỗi ngày cái gì đều không làm được. Dựa theo trong gia tộc người cách nói, liền xem như lần này Trang Vân Nam ra đây, đối phương không có độc thủ, tiếp xuống trong vòng 10 năm, Trang Vân Nam khẳng định còn có thể bị đối phương tập kích. Trang Vân Nam này trong vòng 10 năm tối đa sự tình, chính là nhàn không sao, đi ra bên ngoài thành tản bộ. Chỉ là cùng trước đó duy nhất địa phương khác nhau, chính là hắn hiện tại lần này đi vào ngoại thành tản bộ lúc, bên cạnh khẳng định đều là phải tùy thời mang theo những thứ này nội thành hộ vệ. Có những hộ vệ này ở lúc, chỉ cần kia bộ kích người dám hiện thân, bọn hắn rồi sẽ ngay đầu tiên đem đối phương bắt lại, làm cho đối phương hiểu rõ, đời này đắc tội bọn hắn Thiên Lang đại thành người, hậu quả là bực nào thế thảm. Trang Vân Nam vừa đi, trong miệng lại bất mãn lẩm bẩm nhìn, cái gì ngoại thành người? Muốn ta nói, khẳng định là người của vương gia, thì vương gia mấy cái kia nhìn ta khó chịu người trẻ tuổi, nhất định là bọn hắn làm. Bọn hắn bây giờ bị gia tộc mình trưởng bối cảnh cáo, liền xem như ta này trong vòng 10 năm ra đây tản bộ 10 chuyến, trăm chuyến, bọn hắn thì tuyệt đối là không dám động thủ. Các ngươi chờ lấy, lần này các ngươi phái người ám sát ta, chờ ta tìm thấy cơ hội ta nhất định sẽ báo hôm nay oán thù này. Nhìn ra được, không riêng gì những kia ngoại thành người, Trang Vân Nam chính mình cũng đều là nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy vấn đề này chính là mấy cái kia cùng hắn không hợp nhau thế gia đệ tử phái người làm. Nếu không phải như thế, này một tên nho nhỏ quỷ tiên mà thôi, còn có thể ẩn nút đi nơi nào? Đã sớm nên bị tìm được rồi mới là. Bây giờ còn chưa có tìm thấy, vậy cũng chỉ có thể là kia mấy tên con em thế gia dở trò quỷ, cũng chỉ có bọn hắn có thể tại gia tộc mình ngay dưới mắt giấu lại một tên hóa kiện kỳ cảnh giới quỷ tiên. Không, có thể tên này quỷ tiên cũng sớm đã bị những kia thế gia người cho giết người diệt khẩu. Đây mới là bọn hắn không có cách nào tìm thấy đối phương đối ứng linh hồn khí tức nguyên nhân căn bản. Người cũng đã bị diệt khẩu, bọn hắn còn có thể đi đâu mà tìm sự tồn tại của đối phương? Đây không phải là nói đùa sao? Chỉ tiếc, gia tộc trưởng đối cũng không tin tưởng Trang Vân Nam một bộ này lý do thoái thác, kiên định nhận vì chuyện này khẳng định là ngoại nhân làm, lúc này mới mệnh lệnh Trang Vân Nam tiếp xuống 10 năm, kinh thường tính đi vào ngoại thành trong tàn bộ. Trang Vân Nam lại không dám vi phạm gia tộc mình trưởng đối mệnh lệnh, chỉ có thể dựa theo đối phương phân phó, từ trong thành ra đây, đi vào ngoại thành trong đến. Lần này, chính là hắn hơn một năm đến nay, lần đầu tiên từ trong thành ra đây, đi vào ngoại thành rồi. Trang Vân Nam ngược lại là tương đối thoải mái, hắn thấy, chuyến này căn bản sẽ không có bất kỳ một chút mạo hiểm, căn bản sẽ không có người tới trước tập sát hắn. Sự thực cũng như Trang Vân Nam dự đoán như thế, một ngày thời gian tiếp theo, tất cả yên tĩnh như thường. Căn bản không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Ám sát Trang Vân Nam sự kiện, đối ngoại thành bách tính mà nói, cũng chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Cái này nhạc đệm, vẹn vẹn là tại một năm giới nghiêm trong, đối bọn họ sản sinh nhất định ảnh hưởng. Giới nghiêm sau khi chấm dứt, đối bọn họ ảnh hưởng cũng liền ngay lập tức biến mất không còn tâm tích, bọn hắn lần nữa khôi phục dị vãng đời sống, giống như quá khứ, như thường sinh hoạt. Thời gian dần trôi qua, thời gian 10 năm quá khứ, bọn hắn đều đã là quên đi Trang Vân Nam chuyện ám sát. Thiên Lang đại thành trong mọi người thì tất cả đều là khôi phục rồi chính mình ngày thường thói quen sinh hoạt, bất luận là theo thân hình bên trên hay là tổng tâm lý bên trên. Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ giống như quá khứ, như thường lệ tiến đến tuần tra. Hắn tuần tra đồng đội, tại đây trong vòng 10 năm cũng thay đổi một ít. Thì như Chu Hâm, hắn là bọn hắn cái này tiểu đội 9 tên trung tâm cảnh giới điên phong người bên trong, cái thứ nhất tiến vào hóa kiện kỳ cảnh giới người. Tại đối phương tiến vào hóa kiện kỳ cảnh giới sau đó, mặt khác những cái kia trung tâm cảnh giới điên phong người cả đám đều ở trong lòng may mắn chính mình chỉ là đơn giản lạnh nhạt một chút Chu Hâm mà thôi, không hề từng có điểm đắc tội Chu Hâm. Nếu không chỉ bằng mượn đối phương trước một bước vào đến hóa kiện kỳ cảnh giới, sau đó thu thập bọn hắn, đó chính là mảy may cũng không phí sức sự việc. Hiện tại, bọn hắn nguyên bản kia một chút vắng vẻ thì biến mất không còn tăm tích, ngược lại biến thành vẻ hưng phấn, từng cái nhiệt tình chúc mừng nhìn Chu Hâm, lại không nghĩ tới, theo Chu Hâm nơi này lấy được chính là một tấm mặt thối. Hình như hắn đối với mình tiến giai đến hóa kiện kỳ cảnh giới cũng không sao thỏa mãn giống nhau. Người khác không biết nguyên nhân, Lâm Minh thế nhưng rất rõ ràng. Chu Hâm trên người có linh hồn của mình cấm chế, những năm này chính mình không có an bài hắn làm sự tình khác, nhưng vẫn là muốn hắn mỗi ngày cho mình phát một phần kiến thức truyền âm ngọc giản. Chu Hâm luôn luôn mong mỏi mình có thể tiến vào quỷ tiên cảnh giới, tốt giải trừ rơi trên người linh hồn cấm chế. Nhưng hắn chân chính bước vào đến quỷ tiên cảnh giới, mới phát hiện bằng vào năng lực của hắn không cách nào giải trừ rơi linh hồn cấm chế. Chương 1809, buồn vui lẫn lộn chương 1809, buồn vui lẫn lộn thất lạc. Bất mãn, đủ loại tâm trạng xông lên đầu. Chu Hâm năng lực vui vẻ sao? Những người này hiện tại tiến lên chúc mừng, dù là Chu Hâm cũng biết bọn hắn là hảo ý, lúc này sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn xem, thoáng một cái, để bọn hắn cũng cho rằng Chu Hâm là lòng dạ hẹp hòi. Trước đó cô lập chuyện của hắn đến bây giờ còn tại nhớ kỹ đâu. Hết lần này tới lần khác việc này, Chu Hâm là không thể đủ cùng những người khác nói, hắn cũng chỉ có thể tự mình một người hiểu rõ còn chưa tính, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì một châm biếm đối tượng. Tâm trạng sa sút cũng không có duy trì thời gian quá dài, không bao lâu, hắn thì đã là tiến hành điều chỉnh. Hóa kiện cảnh giới không được, vậy liền thành điệp chi cảnh, thành điệp sau đó không được thì lại leo lên phía trên, sớm muộn gì có một cảnh giới có thể phá giải rơi mất trong óc linh hồn cấm chế, không về phần mình bị người áp chế. Lâm Minh cũng giống vậy là đến chúc mừng rồi Chu Hâm. Nhìn thấy Chu Hâm bộ dáng này, hắn cũng có thể khoảng suy đoán ra Chu Hâm ý nghĩ đến, kỳ thực thì không riêng gì Chu Hâm nghĩ như vậy, chính mình cái khác những người hầu kia cũng đều là loại ý nghĩ này, cả đám đều tưởng tượng lấy tiến vào cảnh giới cao hơn trong về sau, phá giải rơi Lâm Minh lưu lại linh hồn cấm chế. Kia cảnh giới càng cao hơn, là mỗi người đều có thể tiến vào. Vấn đề này nói được dễ, làm coi như một chút cũng không dễ dàng. Rốt cuộc, bọn hắn nhưng cũng không có Lâm Minh như vậy, có được vô tận thọ nguyên. Thọ nguyên có hạn, thì nhất định bọn hắn muốn tại có hạn thọ nguyên trong, tiến vào bọn hắn muốn cảnh giới trong, đó chính là khá khó khăn sự tình. Không có nhất định tiên phú, không có nhất định cơ duyên, kia cũng là chuyện không thể nào. Lâm Minh cũng không phản đối Chu Hâm bọn hắn sinh ra loại ý nghĩ này, hắn cũng giống vậy là muốn nhìn một chút, linh hồn của mình cấm chế, rốt cục là có thể duy trì đến đâu một cái cấp độ. Hiện tại hắn có thể xác định chính là hóa kiện cấp cảnh giới quỷ tiên là không thể thoát khỏi rơi linh hồn của hắn cấm chế. Thành điệp cảnh giới quỷ tiên có thể hay không phá mất linh hồn của hắn cấm chế, hắn còn muốn đánh một dấu chấm hỏi. Nhưng những người hầu này thí nghiệm một chút, và tu vi của bọn hắn thực lực để thăng đến rồi cấp bậc kia, phá giải rơi mất hắn cấm chế lúc, Lâm Minh cũng liền đã là hiểu rõ, về sau linh hồn của mình cấm chế có thể chiêu mộ được người hầu đều là cái nào cấp bậc tồn tại. Bởi như vậy, làm chính mình người hầu sắp đã đến cấp bậc kia trước đó, chính mình thì phải nghĩ biện pháp giải quyết hết đối phương. Giải quyết, cũng không nhất định chính là giết chóc rơi đối phương. Hai loại phương án, hay là cùng đối phương đoạn tuyệt tất cả liên hệ, làm cho đối phương rốt cuộc không thể năng lực tìm kiếm được dấu vết của mình. Một loại khác chính là đem đối phương diện sát đi. Hai loại phương án, rốt cuộc là lựa chọn loại kia. Muốn nhìn đối phương cùng mình câu thông tình huống, hoặc nói là muốn nhìn đối phương đúng Lâm Minh có ít nhiều hiểu rõ rồi. Đúng Lâm Minh hiểu rõ tương đối ít, kia Lâm Minh thì không cần phải. Đối nó đuổi tận giết tuyệt, đối phương nếu là nương tựa theo chính mình thủ đoạn phá giải cấm chế, vậy liền đối đầu phương rời đi thì không có gì. Dù sao đối phương không thế nào hiểu rõ Lâm Minh tình huống. Về sau muốn bằng vào cái này tin tức tương quan tìm thấy Lâm Minh, kia đơn giản chính là hoa trong gương, trăng trong nước, khó như lên trời. Có thể nếu là đối phương đúng Lâm Minh có chân đủ nhiều rồi mở, tại đối phương đạt tới có thể phá giải chính mình cấm chế cảnh giới trước đó, Lâm Minh cũng sẽ không chút do dự đem nó diệt sát đi. Những thứ này biến thành chính mình người hầu người, chỉ có số rất ít là cam tâm tình nguyện. Tuyệt đại đa số đều bị bách biến thành chính mình người hầu. Bọn hắn có một tính một, mỗi một cái cũng đúng Lâm Minh tương đối phẫn hận. Không có bài trừ rơi linh hồn cấm chế trước đó, bọn hắn liền xem như có thiên đại hận ý, cũng chỉ có thể đủ ẩn giấu ở trong lòng, tuyệt đối không dám nhận mặt bày ra bất luận cái gì một điểm. Một khi bị Lâm Minh biết được, đối bọn họ mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là bọn hắn cũng phá giải rơi mất Lâm Minh lưu tại bọn hắn linh hồn phía trên cấm chế, kia thì lại là chuyện khác rồi. Bọn hắn hoàn toàn có thể bảo đảm tính mạng của mình điều kiện tiên quyết, sẽ phát động nhất định có thể thủ đoạn đến tiến hành trả thù, tận chính mình lớn nhất có thể tìm kiếm Lâm Minh tung tích. Bắt được Lâm Minh, hảo hảo tra tấn một phen, mới có thể giải trừ rơi trong lòng của bọn hắn mối hận. Cũng chính là như vậy, đúng Lâm Minh một ít thông tin hiểu khá rõ bộ phận này người, Lâm Minh nói cái gì cũng không biết, để bọn hắn dễ dàng như vậy thì giải trừ rơi linh hồn cấm chế, để bọn hắn có trả thù cơ hội của mình. Những người này ở đây bài trừ linh hồn cấm chế trước đó, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, vì Lâm Minh cẩn thận, mỗi một lần gặp mặt bọn hắn lúc, đều là đổi một khuôn mặt, đổi một linh hồn khí tức, người khác nhau gặp mặt lúc, sử dụng là khác nhau linh hồn khí tức. Những người này muốn biết được về Lâm Minh càng nhiều tin tức hơn, vậy cũng đúng tương đối khó khăn. Trong đó độ khó rất lớn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều không thể đạt được Lâm Minh chuẩn xác tin tức. Lâm Minh cũng không phải là cái gì người hiếu sát, chỉ cần đối phương đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp, vậy thì như thế buông tha đối phương, cũng không phải là không thể được. Làm cho đối phương tiến vào cảnh giới cao hơn thì không có gì. Cái này cụ thể đến lúc đó gặp phải, muốn làm thế nào? Hay là một cụ thể vấn đề cụ thể phân tích sự việc? Hiện tại sao? Nói cái này còn có một chút sớm. Chu Hâm sau đó, lại có hai người tuần tự bước vào đến rồi quỷ tiên cảnh giới. Lâm Minh bọn hắn tiểu đội thành viên, một cách tự nhiên đã xảy ra thay đổi. Lâm Minh ngoại hiện tu vi thì đã là theo trung tâm tầng 8, tăng lên tới trung tâm 9 tầng. Thiên phú của hắn đầy đủ, thực lực thì đầy đủ, tu vi trên tăng lên, không hề có dẫn tới những người khác bất luận cái gì một chút bất ngờ. Ngược lại là trước đó Lâm Minh không tăng lên thực lực của mình, để cho mình dừng lại đang trung tâm tầng 8 lúc, bọn hắn còn có người đã từng đến hỏi thăm qua Lâm Minh tình huống. Hiện tại cái này không đồng dạng. Hợp tình hợp lý. Tiểu đội thành viên trong thì không có người nào xem nhẹ Lâm Minh. Lâm Minh những năm gần đây, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn kiệm lời. Không hiển sơn không lộ thủy, để người nhìn không ra sâu cạn của hắn đến. Từ lần đầu tiên thành vệ đội diễn võ sau đó, thành vệ đội diễn võ thì liền trở thành cố định chương trình, mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ đến phiên Lâm Minh bọn hắn cái này tiểu đội người tiến đến tiến hành diễn võ. Chỉ cần hay là trung tâm cảnh giới người tới khiêu chiến Lâm Minh vị trí, kia Lâm Minh liền không có bại bởi đối phương có thể, luôn luôn vững vàng đứng lại thành vệ đội đội viên vị trí. Cho tới hôm nay, nay trong vòng 10 năm, Trang Vân Nam bên ấy cách mỗi mấy ngày rồi sẽ từ trong thành ra ngoài thành đến, thời gian không chừng, theo Bạch Tiên đến tối, cũng có, thoạt nhìn là tương đối ngẫu nhiên. Lâm Minh thì luôn luôn rất có kiên nhẫn không đi thăm dò nhìn xem về đối phương sự việc. Đồng thời, thì trong bóng tối tìm kiếm lấy cái khác quý công tử thông tin. Trang Vân Nam bên này chính mình dù sao cũng là đã từng ám sát qua đối phương một lần rồi, thì trên người đối phương những thứ này quỷ dị quỷ khí mà nói, mình muốn ám sát chết hắn xác suất cũng không phải quá lớn. Chương 1810, tránh né danh tiếng. Chương 1810, tránh né danh tiếng. Đơn giản phân tích sau đó, Lâm Minh thì cũng không tính tại trên một thân cây treo cổ, thì nếm thử dự định xem xét những người khác tình huống, có thể tìm tới cái khác người thay thế, đó chính là tốt nhất. Tìm không thấy cái khác người thay thế, lại chờ một đoạn thời gian, lại đến thu thập Trang Vân Nam cũng không muộn. Tránh đầu gió 300 năm. Lâm Minh cho mình thiết lập rồi một thời gian, và trong vòng 100 năm, hắn sẽ không lại đi gây phiền toái cho Trang Vân Nam. Liền xem như đụng phải Trang Vân Nam, hắn cũng sẽ chủ động tránh đi, cứ có thể bất hòa đối phương sinh ra bất luận cái gì một chút gặp nhau. Không có giao tập, kể từ đó, liền xem như sau đó hắn lại đi gây phiền toái cho Trang Vân Nam, thì không có người biết, liên tưởng đến hắn. Mặc cho đối phương sao tiến hành tuần tra, cũng tuyệt sẽ không liên quan đến trên người hắn. Này mấy trăm năm thời gian bên trong, hắn muốn tiếp tục làm sâu sắc tu vi của mình thực lực. Nạp tự chân ngôn tiến vào 70 ngôn chi về sau, tốc độ tu luyện càng là hơn chậm chạp không ít, hiện nay cũng mới đạt đến 71 ngôn tình trạng. Nạp chữ, bây giờ là Lâm Minh nhất là chủ tu chân ngôn chi chữ. Đó là có thể giấu kín hắn tu vi mấu chốt, không phải do hắn không coi trọng. Lúc tu luyện, hắn thì luôn luôn yêu cầu, cái khác chân ngôn thực lực tu vi là không thể đủ vượt qua nạp tự chân ngôn, tối đa cũng chỉ có thể cùng nạp tự chân ngôn cân bằng. Loại tư tưởng này phía dưới, bây giờ hắn kiếm tự chân ngôn cũng đạt tới 71 ngôn. Kiếm tự chân ngôn có đoạn kiếm tại, nếu là Lâm Minh đem tu luyện trọng điểm đặt ở trên người của nó tốc độ tu luyện cùng tiến độ cũng nên vượt qua nạp tự chân ngôn mới là. Chỉ khi nào kiếm tự chân ngôn vượt qua nạp tự chân ngôn, kia Lâm Minh tu vi cảnh giới thì không cách nào bị nạp tự chân ngôn hoàn mỹ che giấu. Vì an toàn của mình, vì mình tốt hơn ẩn tàng, Lâm Minh thì ở một mức độ nào đó áp chế chính mình kiếm tự chân ngôn tốc độ tu luyện. Như không phải như vậy, lời nói, hắn hiện tại cũng sẽ không sốt ruột muốn tìm kiếm một phần nạp tự chân ngôn tương quan quỷ khí. Chỉ có lấy được nạp tự chân ngôn tương quan cao giai quỷ khí, hắn nạp tự chân ngôn tốc độ tu luyện mới có thể tăng thêm một bước đi lên. Cao giai quỷ khí, khó tìm. Nạp tự chân ngôn kiểu này cửa hồng chân ngôn quỷ khí thì càng là khó tìm. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh hiện tại kiếm tự chân ngôn tu luyện thì bấy nhiêu là có một chút đình trệ. Cũng may, hắn hiện tại chân ngôn số lượng cũng không ít. Kiếm tự chân ngôn chậm chạp một ít, hắn cũng không có lãng phí thời gian, đem thời gian dùng tại rồi cái khác chân ngôn trên việc tu luyện. Hỏa tự chân ngôn tiến cấp tới 70 ngôn tình trạng. Thủy tự chân ngôn 69. Trọng tự chân ngôn 67. Mộc tự chân ngôn 67. Truyền tự chân ngôn 67. Phong tự chân ngôn 67. Này mấy môn chân ngôn tốc độ tu luyện cũng là trước nay chưa có chậm dần, không có tương ứng quỷ khí giúp đỡ, Lâm Minh cao giai chân ngôn có thể cung cấp cảm ngộ, có thể mượn giám kinh nghiệm cũng không phải là quá nhiều. Bọn hắn có thể đạt tới cấp độ này thì đã coi như là không thấp. Muốn tiến thêm một bước thì tất nhiên là phải chờ tới hắn lại đạt được cái khác chân ngôn quỷ khí, hoặc là trên chân ngôn chi đạo có cái khác cảm ngộ. Trong ngắn hạn muốn đạt được quỷ khí hoặc là có cái khác cảm ngộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Xem ra ta hiện tại cần lại tìm mấy môn chân ngôn đến tiến hành tu luyện, lợi dụng một chút ta những thời giờ này. Lâm Minh sớm muộn gì đều là muốn đem tất cả chân ngôn cũng tu luyện đầy đủ hết. Hiện tại nhiều tu luyện một ít chân ngôn chi lực, về sau tại mô phỏng những người khác lúc, rồi sẽ càng thêm chân thực một ít, rốt cuộc, thiện tay trong lúc đó, liền có thể sử dụng ra đối phương chỗ có chân ngôn chi lực. Như vậy mới sẽ không bị người hoài nghi. Nếu không, hắn nếu là linh hồn chăn thả đối tượng, cũng không phải mình có chân ngôn chi lực đối tượng. Không cùng những người khác động thủ còn chưa tính. Một khi động thủ, thì có tiết lộ thân phận có thể. Là vì, này chân ngôn chi lực, đúng Lâm Minh mà nói, vốn là càng nhiều càng tốt sự việc. Hiện nay chính mình cái khác chân ngôn tu luyện tạm thời xa vào đến rồi một cái bình cảnh trạng thái. Đúng là mình nhiều tu luyện một ít chân ngôn chi lực thời cơ tốt. Giới nghiêm sau khi giải trừ 3 năm sau, Lâm Minh mới bắt đầu tiếp tục khôi phục rồi chính mình mỗi lúc trời tối đi tìm 3 tên trung tâm cảnh giới người hầu thói quen. Mỗi lúc trời tối 3 người, 1 năm chính là hơn 1.000 người. 7 năm, gần 1 người. Trên thực tế, bây giờ tại đây Thiên Lang Đại Thành trong, Lâm Minh người hầu đã vượt qua rồi 1 vạn người. Này hơn 1 vạn người đều là tu luyện chân ngôn. Bọn hắn trong đó chân ngôn chủng loại thì 10 phần nhiều. Chỉ cần Lâm Minh nghĩ, theo trong tay của bọn hắn luôn luôn có thể học được bọn hắn tương ứng chân ngôn chi lực, hay là quan sát đối phương muốn có quỷ khí, hoặc là trực tiếp quan sát đối phương chân ngôn chi lực. Hai loại cách thức phía dưới, Lâm Minh cũng có thể có được đối phương chân ngôn chi lực, tăng lên chính mình chân ngôn chi lực chủng loại. Trước đó hắn là cái khác hiện hữu chân ngôn chi lực còn có nhất định tăng lên không gian, hiện tại thì không đồng dạng. Kia mấy loại chân ngôn chi lực tăng lên không gian đã là tương đối chậm chạp. Lúc này, nhiều tu luyện một ít cái khác chân ngôn chi lực thì liền trở thành Lâm Minh trong kế hoạch sự việc, cũng giống vậy là hắn hiện tại muốn kiên trì việc làm. Có quyết định này, Lâm Minh hơi chọn lựa một chút, đem chính mình tiếp theo chủng chân ngôn chi lực tu luyện ổn định ở lôi tự chân ngôn lên. Lôi tự chân ngôn là chân ngôn chi lực trong lực công kích tương đối lớn một loại, vừa có thể đơn thể công kích, lại có thể quần thể công kích. Thủ đoạn công kích đa dạng. Càng quan trọng chính là, hiện tại tu luyện này một loại chân ngôn chi lực thì có một vị quỷ tiên người hầu. Lâm Minh tìm hắn tiến hành tu luyện, tự mình tu luyện ra lôi tự chân ngôn xác suất rồi sẽ lớn hơn một chút, cũng sẽ tương đối mà nói, càng dễ dàng một chút. Xác định chính mình bước kế tiếp muốn tu luyện chân ngôn chi lực sau. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh theo thường lệ thu phục rồi 3 tên trung tâm cảnh giới người hầu sau đó, thân hình chớp động, đi tới người hầu lôi nghị viện lạc bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Ai?" Bên trong truyền đến giọng lôi nghị. "Ta, chủ nhân của ngươi." Lâm Minh âm thanh bình thản, lại làm cho bên trong lôi nghị nhíu mày, hắn tự bị Lâm Minh thiết trí linh hồn cấm chế sau đó, Lâm Minh thì không còn xuất hiện, cho tới nay hắn mỗi ngày đều sẽ cho Lâm Minh gửi đi một đạo truyền âm ngọc giản, kể rõ chính mình hôm nay kiến thức. Ngoài ra, Lâm Minh trên cơ bản không có đúng cuộc sống của hắn sinh ra hắn ảnh hưởng của hắn rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đều đã là quen thuộc loại cuộc sống này. Cảm thấy liền xem như đã trở thành Lâm Minh người hầu, thì không có gì lớn. Hiện tại Lâm Minh đột nhiên tới cửa, hắn tự nhiên là trong lòng căng thẳng, hắn thấy, Lâm Minh đột nhiên tới cửa, kia tất nhiên là có nhất định nguyên do. Nói cách khác, Lâm Minh khẳng định là cấp cho chính mình sắp đặt nhất định nhiệm vụ. Lâu như vậy không có an bài cho ta nhiệm vụ, hiện tại cuối cùng là đến rồi muốn an bài cho ta nhiệm vụ thời điểm sao? Nhưng lại không biết lần này an bài cho ta nhiệm vụ là cái gì khó khăn. Ta có thể hay không hoàn thành? Có phải ta muốn dựa theo hắn chỗ phân phó, đi làm nhiệm vụ này? Chương 1811, Lôi Tự Chân Ngôn chương 1811, Lôi Tự Chân Ngôn trong lòng suy tư những thứ này, Lôi nghĩ hay là đi tới cổng sân trước, cho Lâm Minh mở ra cổng sân, bất kể nói thế nào, trong đầu của hắn còn có đối phương linh hồn cấm chế ở đây. Chỉ cần có linh hồn cấm chế tại một ngày, hắn cũng liền không thể không nghe theo đối phương mệnh lệnh, dựa theo đối phương mệnh lệnh làm việc. Thật không dựa theo đối phương chỉ lệnh làm việc, kia liền là chính mình hành động tìm chết. Trừ phi hắn muốn hiện tại thì chuyển thế đầu thai. Chuyển thế đầu thai? Hy vọng đối phương không có đem ta bước đến một bước kia lúc đi. Cứ như vậy một cơ hội, bây giờ có thể không cần, hắn hay là cũng không muốn hiện tại thì dùng. Loại cơ hội này quá chân quý rồi. Mở ra cổng sân, nhìn thấy Lâm Minh sau đó, Lôi Nghị thì hạ thấp rồi tư thế, ngay lập tức chào nói ra, gặp qua chủ nhân. Ừm. Lâm Minh tùy ý gật đầu, cất bước tiến vào trong sân, Lôi Nghị đi theo phía sau hắn, Lâm Minh ngược lại là như là chủ nhân nơi này giống nhau, bước vào trong nhà, tìm thấy chủ bị ngồi xuống. Lôi Nghị thì đứng ở một bên, vẻ mặt cẩn thận chi sắc. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lâm Minh thì cơ bản có thể phán đoán ra đây, đối phương khẳng định là ở trong lòng suy nghĩ chính mình lần này mục đích tới nơi này. Hắn hơi cười một chút, nhẹ nói, Lôi Nghị, không cần căng thẳng, hôm nay tới tìm ngươi, đúng là có một nhiệm vụ đưa cho ngươi, chẳng qua, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay, cũng không có bất kỳ cái gì một chút tính nguy hiểm, ngươi thoải mái liền có thể hoàn thành. Lâm Minh tiểu nói này, Lôi Nghị liền càng thêm xoắn xuýt rồi, hắn nắm chặt hỏi đến, chủ nhân, là chuyện gì cần tiểu nhân đi làm? Theo Lôi Nghị khuôn mặt trong, Lâm Minh liền biết đối phương hiện tại cũng không tin mình vừa mới lời nói, cảm thấy mình nhất định là đang lừa gạt hắn, đây nhất định cũng không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ, thực sự là đơn giản nhiệm vụ, còn có thể dùng mình bây giờ tự mình chạy lên một chuyến sao? Lâm Minh cũng không cùng hắn thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Lôi Nghị, ta đối với ngươi Lôi Tự Chân Ngôn cảm thấy rất hứng thú, hôm nay bắt đầu, chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau tu hành Lôi Tự Chân Ngôn. Cái gì? Lôi Nghị sau khi nghe xong sững sờ, có chút không dám tin tưởng mình nghe được lời nói. Cái gì gọi là đối với mình Lôi Tự Chân Ngôn cảm thấy hứng thú? Cùng mình tu hành Lôi Tự Chân Ngôn. Chân ngôn chi lực, vậy nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Mỗi người thọ nguyên có hạn. Muốn tại có hạn thọ nguyên trong, đem tu vi của mình thực lực để thăng đến cảnh giới càng cao hơn trong, vậy liền cần tu luyện càng ít chân ngôn chi lực mới được. Lâm Minh thực lực tu vi rõ ràng không kém chính mình, thậm chí là so với chính mình cao hơn. Tu luyện đến loại cảnh giới này trong người, làm không nên không biết đạo lý này mới là. Loại thời điểm này lãng phí thời gian tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, đó là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là một loại lãng phí thời gian. Lâm Minh cũng biết hắn là nghĩ như thế nào, lại lần nữa lặp lại một lần. Ngươi không có nghe lầm, đúng là ta muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện Lôi Tự Chân Ngôn. Về phần ta tại sao muốn tu luyện Lôi Tự Chân Ngôn, ngươi không cần quản, ta tự ta có đạo lý của ta, nguyên do trong đó sẽ không cùng ngươi nói, ngươi cũng không cần hỏi, chỉ cần mỗi ngày đem ngươi Lôi Tự Chân Ngôn bày ra, để cho ta cùng nhau lĩnh hội là được, thế nào? Nhiệm vụ này còn đơn giản. Đơn giản? Quá đơn giản. Nhiệm vụ này đúng Lôi Nghị mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút khó khăn. Vừa mới hắn còn đang ở trong lòng lo Âu Lâm Minh rốt cục là an bài cho hắn dạng gì một nhiệm vụ. Hắn đến cùng phải hay không có thể hoàn thành? Hiện tại hiểu rõ rồi nhiệm vụ này tương tình, hắn hiện tại thì có thể xác định, nhiệm vụ này, hắn đúng là có thể hoàn thành. Loại nhiệm vụ này, quả thực là không có bất kỳ cái gì một chút khó khăn. Mấu chốt nhất là, không có bất kỳ cái gì một chút nguy hiểm. Hắn ở đây trong, liền có thể tùy tiện hoàn thành. Không có tính nguy hiểm nhiệm vụ, là tốt nhiệm vụ. Hô! Hắn thở nhẹ một hơi, sau đó nói ra, chủ nhân yên tâm, người hầu nhất định tận cố gắng lớn nhất, nhường chủ nhân trong thời gian ngắn nhất học được Lôi Tự Chân Ngôn. Mặc kệ Lâm Minh rốt cục là tại sao muốn học tập Lôi Tự Chân Ngôn, chỉ cần nhiệm vụ này đối với mình mà nói là thoải mái dễ hoàn thành, đồng thời không ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt, vậy liền là một chuyện tốt. Còn xin dạy ta. Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì ý khách khí, khoát tay, ra hiệu Lôi Nghị ngồi vào đối diện với của mình. Lôi Nghị ngồi xuống, gật đầu một cái, trên người quỷ khí lưu chuyển, trước mặt Lâm Minh nổi lên một lôi chữ. Kia lôi chữ cũng không phải quá rõ ràng. Lâm Minh liếc mắt liền nhìn ra rồi Lôi Nghị hư thực, chẳng qua cũng chỉ là một thập nhị chữ chân ngôn cường giả mà thôi. Này đã là tại chính mình thu phục Lôi chữ cường giả trong, có thể tính là người mạnh nhất. Bực này cường giả, đối với những khác người mà nói, có thể coi như là một tên cường giả, nhưng đối với hơn 70 chữ chân ngôn cấp Lâm Minh mà nói, cũng chỉ là một con gà, một tiện tay có thể diệt tồn tại. Lâm Minh thì tương đối cẩn thận. Chớ nhìn hắn mặt ngoài là phong khinh vấn đạo, cũng chỉ là nhìn đối phương phát ra Lôi Tự Chân Ngôn, thực chất cũng là âm thầm thúc đẩy bị khí. Nếu là Lôi Nghị có bất kỳ một chút dị động, truyền tự chân ngôn liền có thể ngay đầu tiên phát động, đem chính mình truyền tống ra ngoài, không đến mức nhận công kích của đối phương. Cẩn thận, cẩn thận. Đây là Lâm Minh nhất định việc cần phải làm. Mỗi giờ mỗi khắc, hắn cũng sẽ không quên điểm này. Hôm nay hắn lại tới đây rất là đột nhiên, Lôi Nghị cũng căn bản không thể nào hiểu rõ hắn sẽ lại tới đây, có đầy đủ tính bất ngờ, cũng liền đủ để có thể bảo đảm an toàn của mình, bảo đảm Lôi Nghị không có cái khác nhằm vào chính mình thủ đoạn. Lần tiếp theo lúc gặp mặt, Lâm Minh có thể thì sẽ không lựa chọn nơi này. Hắn chọn ngoài ra một chỗ chính mình cho rằng địa phương an toàn, trước giờ tiến hành một phen bố trí, bảo đảm Lôi Nghị liền xem như có thủ đoạn gì, hoặc nói là, hắn liền xem như mang đến cái gì khác người đến. Chính mình thì đủ để ứng đối. Bảo đảm không được an toàn của mình, Lâm Minh sẽ không dễ dàng cùng Lôi Nghị tiến hành tiếp xúc. May mắn, Lôi Nghị không hề có muốn chết ý nghĩa, đem chính mình lôi tự chân ngôn bày ra sau đó, hắn liền chính thức cho Lâm Minh giảng giải lôi điện chân ý lôi tự chân ngôn, chính là giữa trời đất bá đạo nhất chân ngôn, chú ý là có ta vô địch. Lôi Nghị mở miệng, từng chút một tiến hành giải thích. Lâm Minh lĩnh ngộ nhiều như vậy cái chân ngôn, sẽ thay đổi, Lôi Nghị chỗ nói có phải thật vậy hay không, hắn cũng có được phán đoán của mình. Từ hiện tại đến xem, Lôi Nghị nói tới những thứ này còn đều là thật, cũng không có nửa điểm hư ảo. Lâm Minh thì đem lời nói của đối phương nghe được trong lòng, quan sát kia lôi tự chân ngôn, tiến hành chính mình thể ngộ. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ thời gian, còn đang ở giải thích trong Lôi Nghị đột nhiên ngừng lại, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Minh, tại cảm giác của hắn trong, có thể cảm nhận được quanh thân lôi quang hướng về Lâm Minh phương hướng hội tụ mà đi. Đúng lúc này, ngay tại hắn nhìn kỹ giữa, Lâm Minh trước mặt lại nổi lên một lôi chữ. Chương 1812, ấn chứng với nhau chương 1812, ấn chứng với nhau kia lôi chữ tương đối ảm đạm, dường như nhỏ không thể thấy. Lại nhỏ không thể thấy, vậy cũng đúng một lôi chữ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Lâm Minh đã là lĩnh ngộ lôi tự chân ngôn. Thời gian ngắn như vậy thì lĩnh ngộ lôi tự chân ngôn. Người này tại lôi chữ phía trên thiên phú thật sự là quá cao. Nửa canh giờ liền có thể lĩnh ngộ lôi tự chân ngôn, không riêng gì Lôi Nghị có chút giật mình, liền xem như Lâm Minh chính mình ban đầu cũng có chút không dám tin tưởng, tốc độ này thật sự là quá nhanh hơn một chút. Có thể vẹn vẹn là hơi rung động một chút, hắn cũng liền có thể hiểu được. Chính mình đã là cùng lúc trước không đồng dạng. Trước đó tu luyện chân ngôn lúc, tu vi của hắn còn thấp, đúng các loại chân ngôn đã hiểu thì tương đối non nớt. Hiện tại thì không đồng dạng. Hắn cao nhất chân ngôn đã là đạt đến hơn 70 chữ. Trên chân ngôn có chính mình đặc biệt đã hiểu. Các loại chân ngôn, nhất thông bách thông. Sơ cấp cảm ngộ trong, càng là hơn tương đối khắc sâu. Muốn nói một hơi đem này chân ngôn chi lực lĩnh ngộ được cao giai, hắn làm không được, có thể vẹn vẹn chính là đơn thuần nhập môn, vậy hắn còn có thể tùy tiện làm được. Lôi tự chân ngôn, lĩnh ngộ thành công. Không tệ. Lâm Minh thỏa mãn gật đầu, thu hồi chính mình lôi tự chân ngôn. Tất nhiên đã nhập môn, kia cũng không có thiết yếu tiếp tục tại đây nghe tiếp. Tiếp xuống hắn cũng liền có thể tự mình tu luyện là được. Lúc này, hắn nói với Lôi Nghị, đa tạ. Chủ nhân, đều là ta phải làm. Lôi Nghị trên mặt càng là hơn nổi lên mấy phần vẻ cung kính, Lâm Minh cao như vậy thiên phú, hắn càng là hơn không dám trêu chọc Lâm Minh mảy may. Hay là đúng Lâm Minh cung kính một ít lại nói. Lôi Nghị, từ hôm nay trở đi, ngươi trừ ra ngày thường kiến thức bên ngoài, còn cần cho ta phát một phần lôi tự chân ngôn tu luyện cảm ngộ, mỗi ngày một phần, mỗi ngày đều phải có mới đồ vật ở bên trong. Hiểu không? Không chờ Lôi Nghị trả lời, Lâm Minh đã là ở phía sau tăng thêm một câu. Đừng nghĩ là ta có biện pháp có thể nghiệm chứng ngươi cảm ngộ là thật là giả. Một khi để cho ta phát hiện là giả, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Linh hồn cấm chế có thể cũng không phải đùa giỡn. Ngươi có thể đã hiểu. Đã hiểu, đã hiểu. Lôi Nghị mồ hôi lạnh chảy ròng, đội văn nói, chủ nhân ngài yên tâm, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt ngài, tuyệt đối không dám có bất kỳ một chút vi phạm phân phó của ngài sự tình. Như vậy tốt nhất, đi rồi. Một câu nói xong, Lâm Minh thân hình lóe lên, đã là biến mất tại rồi Lôi Nghị tinh thần lực dò xét trong, hắn rốt cuộc cảm giác không đến Lâm Minh mảy may khí tức, thậm chí cũng căn bản không biết Lâm Minh đến cùng là thế nào biến mất. Lâm Minh biến mất không thấy gì nữa, vậy dĩ nhiên là lợi dụng nặc tự chân ôn, để cho mình ẩn thân ở rồi một bên. Hắn ngược lại là muốn nhìn này Lôi Nghị, có phải hay không trước sau như một. Hô, nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy Lâm Minh tung tích sau đó, Lôi Nghị thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại đến rồi trên vị trí của mình, chau mày, không khỏi nhẹ nói nhìn, người này tu vi tư chất khủng bố như thế, hắn thực lực thì trên ta xa mới đúng, có thể hắn đã là một tên dung hồn cảnh giới tồn tại. Ta tại có vạn toàn năm chắc thoát ly hắn trưởng khống trước đó, cũng không có thể cùng hắn đối kháng chính diện, vẫn là phải cẩn thận ứng đối a. Nhìn ra được, Lôi Nghị cũng là tương đối xoắn xuýt. Cái này cũng khó tránh khỏi, bất cứ người nào cũng không muốn trở thành người khác người hầu. Nếu có lựa chọn, bọn hắn cũng muốn trở thành chủ nhân của mình. Ai lại muốn trở thành những người khác người hầu đâu? Hiện tại Lôi Nghị là không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục biến thành Lâm Minh người hầu, còn muốn trước mặt Lâm Minh giả trang ra một bộ cung kính khuôn mặt đến, nội tâm của hắn trong cũng là vô cùng xoắn xuýt. Xoắn xuýt quy xoắn xuýt. Loại chuyện này, hắn tạm thời cũng không có cái gì có thể lựa chọn nào khác. Ai bảo hắn tạm thời thực lực cùng Lâm Minh hay là có khoảng cách nhất định. Mấu chốt nhất là trong óc linh hồn cấm chế, tạm thời không có cách nào có thể phá giải rơi. Bằng không mà nói, liền xem như hắn hiện tại cũng không phải đối thủ của Lâm Minh, hắn thì khẳng định là phải nghĩ biện pháp thoát ly Lâm Minh khống chế mới được, không phải đối thủ của Lâm Minh, kia đào tẩu chẳng phải xong rồi. Nhưng Lâm Minh cũng tìm không được nữa tung tích của hắn. Nhưng bây giờ có linh hồn cấm chế tại, hắn cũng không dám trốn. Không đợi chính mình chạy ra Lâm Minh khống chế phạm vi, Lâm Minh đã là phát động rồi linh hồn cấm chế, trực tiếp đưa hắn diệt sát đi rồi. Hắn làm sao bây giờ? Không làm sao được. Hiện nay bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục đi theo Lâm Minh đi, dựa theo Lâm Minh cho chỉ định con đường đi tới, ngoài ra, không còn cách nào khác. Mắt thấy như thế, Lâm Minh biết mình không cần tiếp tục xem tiếp. Lôi Nghị tạm thời còn tính là nghe lời, có thể trong lòng đối phương đối với mình lời oán giận cũng không nhỏ, không chút nào có phải không dám bày ra. Chỉ cần đối phương lời oán giận không trực tiếp bày ra, đối phương có lời oán giận thì có lời oán giận đi, Lâm Minh cũng không phải là quá để ý quay lại đến rồi chính mình trong sân. Lâm Minh hơi suy tư một chút, cho mình tất cả người hầu phát một cái mệnh lệnh, để bọn hắn bất luận tu luyện cái gì chân luôn mỗi ngày đều phát một chính mình tu luyện cảm độ tới. Ngoài ra, còn muốn giúp đỡ Lâm Minh tìm lôi tự quỷ khí. Có người làm việc. Lâm Minh tự nhiên là không cần tự thân đi làm, việc phải tự làm. Trải qua lần này lôi tự chân luôn sau đó, Lâm Minh đúng chân luôn cảm độ khắc sâu hơn một chút. Trước kia hắn cảm thấy mình nên một loại chân luôn, một loại chân luôn tu luyện, hiện tại thì cũng thì không cho là như vậy rồi, có thể mình bây giờ cũng được, trước đem tất cả chân luôn cảm ngộ trước nhìn lên tới, qua lại tiến hành một phen xác minh. Liền xem như hiện tại không tiến hành tu luyện, cũng có thể đối với những khác đã tu luyện chân luôn có nhất định xúc tiến tác dụng. Đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đợi đến chính mình cái khác chân luôn cấp tăng lên sau đó, trở lại tu luyện này một loại chân luôn lúc, tốc độ cũng sẽ càng nhanh một ít, tối thiểu so với hiện tại muốn nhanh hơn không ít. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn mới biết phát xuống mệnh lệnh này. Mệnh lệnh phát sau khi ra ngoài, mọi người cũng đều đã là nhận được Lâm Minh mệnh lệnh, từng cái sôi nổi được bắt đầu chuyển động, riêng phần mình đem chính mình chân ngôn chi lực cảm ngộ phát quay về. Cảm ngộ vật này, mỗi người cũng không hoàn toàn tương tự. Có thể trong đó tất nhiên là có điểm giống nhau địa phương. Nhất là tu luyện cùng một loại chân ngôn chi lực vậy liền càng là như vậy. Thiên Lang đại thành, Lâm Minh thì có hơn một vạn người hầu, hơn một vạn phần ngọc giản phát quay về, Lâm Minh ngay lập tức bắt đầu tiến hành sửa sang lại, đầu tiên chính là dựa theo bọn hắn tu luyện chân ngôn tình huống tiến hành sửa sang lại. Cùng một cái chân ngôn tu luyện cảm ngộ đặt chung một chỗ. Khác nhau chân ngôn tu luyện cảm ngộ tách ra tiến hành tổn chữ. Thời phân chia một cái, liền đem này hơn một vạn người hầu chân ngôn cảm ngộ tất cả đều phân chia đã hiểu rồi. Hơn một vạn người, tổng cộng tu luyện gần hơn 300 chủng chân ngôn chi lực. Bọn hắn tu luyện những thứ này chân ngôn cũng không đều có thể coi như là đại chúng cũng có một chút tiểu chúng chân ngôn chi lực, tỉ như truyền tự chân ngôn. Chương 1813, thần tốc lôi chữ chương 1813, thần tốc lôi chữ truyền tự chân ngôn. Tại đây trong đó, dù có nhỏ, chúng chân ngôn. Hơn một vạn người trong, vẹn vẹn có 3 người tu luyện truyền tự chân ngôn mà thôi. Ba người này tu vi trình độ cũng không phải là quá cao, bọn hắn đều là bình thường trung tâm cảnh giới quỷ tu. Có thể tu luyện tới trình độ này, đã coi như là không tệ. Trừ ra truyền tự chân ngôn bên ngoài, Lâm Minh hiện tại tu luyện kiếm tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn, mộc tự chân ngôn, phong tự chân ngôn chờ chút. Cũng không có thể coi như là tiểu chúng chân ngôn. Tu luyện nhân số cũng không ít. Thấy cảnh này, Lâm Minh khỏe miệng cũng giống vậy là dương lên mỉm cười. Trước kia ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Hiện tại nên trước sử dụng những người khác kinh nghiệm tu luyện, đem ta cái khác không có tu luyện tới cùng nặc tự chân ngôn cân bằng chân ngôn chi lực, trước tu luyện tới cùng nặc tự chân ngôn cùng cấp cảnh giới lại nói. Đến rồi cảnh giới này sau đó, lại nghiên cứu tu luyện trong này cái khác tiểu chúng chân ngôn chi lực. Tiểu chúng chân ngôn chi lực, hơn phân nửa đều cũng có một ít đặc điểm, cũng không phải ai cũng có thể tiến hành tu luyện chân ngôn chi lực. Dĩ vãng không có cơ hội lúc tu luyện còn chưa tính. Bây giờ có cơ hội tiến hành tu luyện, Lâm Minh cũng sẽ đem mục tiêu của mình trước phóng ở trên đây. Hắc hắc. Xem ra, ta hiện tại người hầu số lượng hay là quá là ít rồi. Nếu ta có 100 vạn người hầu, vậy bọn hắn tu luyện chân ngôn chi lực thì cũng biến thành ta sao? Theo bọn hắn cái này khổng lồ số lượng trong, nói không chừng ta liền có khả năng tìm thấy ta luôn luôn trong lòng tâm niệm hồn tự chân ngôn. Thu nạp người hầu con đường gánh nặng đường xa. Lâm Minh muốn có trong truyền thuyết hồn tự chân ngôn. Hiện tại với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là tìm thấy tu luyện này chư chủng tâm cảnh giới thậm chí phía dưới tồn tại, đem bọn hắn thu làm người hầu, theo trong tay của bọn hắn đạt được này chân ngôn chi pháp. Cứ như vậy, Lâm Minh thì tương đối càng thêm an toàn một ít. Phương diện khác Lâm Minh có thể không suy xét. Tính an toàn, đó là Lâm Minh nhất định phải suy tính. Tham dò mật địa, chuyện này chính là không thể không an toàn. Lâm Minh liền cần cẩn thận ước định nguy hiểm trong đó, nếu không phải như thế, chỗ kia có khả năng tồn tại nặc tự chân ngôn mật địa, Lâm Minh cũng không trở thành đến bây giờ còn không có tiến đến dò xét, chỉ là khiến người khác tiến hành thăm dò. Nhưng này chút ít thử người cho đến bây giờ, cũng không có một cái nào có thể đạt tới mục đích của hắn muốn mà thôi. Từng cái tất cả đều là đỉnh trệ tại rồi bên trong. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong. So sánh dưới, nhường nó biến thành chính mình người hầu về sau, Lâm Minh lại đạt được đối phương chân ngôn chi lực, liền sẽ để hắn trở nên đặc biệt an toàn lên. Thu nạp người hầu, gánh nặng đường xa. Lâm Minh lập tức thì đã hiểu mình bây giờ trên người gánh nặng rồi. Cũng may, tuổi thọ của hắn vô tận, loại chuyện này, Lâm Minh cũng không vội tại nhất thời nữa khác, hắn thì có đầy đủ thời gian tiến đến thu nạp người hầu, một ngày ba người, không nhiều không ít. Đã coi như là Lâm Minh trong tính toán tương đối hợp lý một khu ở giữa. Thu nạp ba tên người hầu cần thời gian, cơ bản cũng tại một canh giờ trong vòng. Theo thời gian góc độ mà nói, đúng Lâm Minh lãng phí là dường như không có. Về thời gian đầy đủ, hắn là có thể chậm rãi tới. Duy nhất sốt ruột một điểm chính là tiến vào nội thành, tốt làm hết sức điều tra tiểu hắc cùng Vương Tú Hà tung tích. Hết lần này tới lần khác, vì lần trước diệt sát Trang Vân Nam thất bại sự việc, Lâm Minh đã là định tiếp theo, trong vòng 300 năm, hắn sẽ không lại đi săn giết đối phương. Nay trong vòng 300 năm, hắn khẳng định là muốn dựa theo chính mình thiết định thời gian tới. Liền xem như lại gây phiền toái cho nội thành công tử, thì tuyệt đối sẽ không đi gây phiền toái cho Trang Vân Nam. Đổi một người đến, Trang Vân Nam thân mình liền đã là có chỗ phòng bị. Hơn nữa đối với phương trên người đủ loại quỷ khí hơi đặc biệt, chính mình trong thời gian ngắn muốn đem đối phương lấy xuống, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Năng lực đổi một người, Lâm Minh vẫn là hy vọng chính mình tốt nhất là đổi một người. Trừ phi là không có lựa chọn nào khác, Lâm Minh mới biết tiếp tục đi gây phiền toái cho Trang Vân Nam. Từng bước một đến, Lâm Minh đem sửa sang lại ngọc giản để vào đến rồi túi chứa vật trong, lại từng nhóm lấy ra, một ngọc giản tiến hành xem xét, tiến hành cảm ngộ. Đừng nói, trong những ngọc giản này vẫn thật là có không ít nhường Lâm Minh có chỗ dẫn dắt địa phương, nhường tu vi của hắn thực lực cũng giống vậy là có chỗ tăng lên. Hắn ở đây cảm ngộ trong dần dần tăng lên chính mình cảm ngộ. Có lẽ một ngày nửa ngày nhìn không ra đúng tu vi tăng lên tác dụng đến, có thể nửa năm một năm thậm chí càng dài chu kỳ tương đối trong, liền có thể nhìn ra hắn cái này thể ngộ đúng tu vi tăng lên tác dụng. Đây tuyệt đối là có rõ ràng một tác dụng. Cũng là theo ngày này trở đi, Lâm Minh liền xem như tuần tra lúc, trong tay thì gần như là lúc nào cũng là cầm một viên ngọc giản. Từng mai ngọc giản xuất hiện ở trong tay của hắn. Tuần tra đồng đội nhìn thấy, cũng đều tương đối kỳ lạ, không biết Lâm Minh đây rốt cuộc là đang nhìn cái gì sách vở. Bọn hắn hỏi thăm qua Lâm Minh lại luôn cười hắc hắc, liền nói là không có tác dụng gì, thứ gì đó mà thôi. Thật sự rốt cuộc là thứ gì? Hắn cũng không thể đủ cho cái khác người nhìn xem. Cũng chính là bởi vì mỗi ngày đều tại đây nhìn xem ngọc giản, không có bao nhiêu thời gian, liền đã là đạt được rồi một ngoại hiệu. Con một sách. Lâm Minh đúng cái ngoại hiệu này không thèm để ý chút nào, bọn hắn những người này ở đâu hiểu Lâm Minh hiện tại đang làm cái gì. Thời gian mỗi năm quá khứ. Trong nháy mắt, thì lại qua rồi trăm năm thời gian. Nay trăm năm trong thời gian, Lâm Minh vẫn như cũng là duy trì mỗi ngày thu ba người là chính mình người hầu tần suất. Trăm năm thời gian tiếp theo, Lâm Minh tại Thiên Lang ngoại thành người hầu, thì đã đạt đến 10 vạn người. Cũng là Thiên Lang đại thành. Thay cái tiểu thành thị, căn bản không có nhiều người như vậy khẩu. 10 vạn chủng tâm cảnh giới tồn tại. Trong đó có không ít, thì đã là tuần tự bước vào đến rồi hóa kiện chi cảnh. Mỗi ngày Lâm Minh vẫn như cũng là để bọn hắn cho mình gửi đi nhìn kiến thức cùng chân ngôn cảm ngộ. Hắn trọng điểm quan sát, vẫn như cũng là chân ngôn cảm ngộ. Về phần kia kiến thức, hắn ngẫu nhiên nhìn một chút, cũng không phải tất cả mọi người cũng nhìn. Số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Liền xem như Lâm Minh thì cũng không đủ thời gian đem bên trong kiến thức tất cả đều xem hết rồi. Đây là hiện tại thế nào? Đợi đến chính mình người hầu mở rộng càng nhiều lúc, hắn có thể có được kiến thức số lượng, cũng giống vậy là sẽ càng nhiều. Nay trăm năm trong thời gian, Lâm Minh dù cho là không thể đạt được gặp mặt tên thứ hai nội thành công tử cơ hội, nhưng hắn thủ hạ hóa kiện cảnh giới người hầu, đã có đạt được tiến vào nội thành cơ hội, đã trở thành nội thành gia tộc người hầu. Lâm Minh kiên nhẫn nhường hắn tìm hiểu tiểu hát thông tin, chính mình vẫn như cũng là cũng không có gấp tiến vào trong nội thành. Hắn còn đang chờ đợi một đáng tin cậy thân phận. Những người hầu này thân phận, liền xem như bước vào đến trong nội thành, muốn bằng này tìm hiểu tiểu hát tình huống, cũng là mười phần khó khăn. Chương 1814, cảm ngộ điệp gia chương 1814, cảm ngộ điệp gia tiểu hát tình huống, cơ bản không phải bình thường người hầu có thể tiếp xúc đến. Muốn tiếp xúc đến tiểu hát thông tin, hơn phân nửa đều là muốn thành điệp, thậm chí dung hồn cấp bậc tồn tại mới có thể. Lâm Minh trong ngắn hạn là không có khả năng đạt tới cảnh giới này, vậy liền cần một đáng tin cậy thân phận, nội thành công tử ca thân phận, bọn hắn cho dù tu vi trên không có đạt tới cấp bậc này, có thể địa vị cao, có thể chỉ huy di chuyển thành điệp thậm chí dung hồn cấp bậc tồn tại. Để bọn hắn giúp đỡ tìm hiểu, có thể thì có không đồng dạng thu hoạch. Tất nhiên, để bọn hắn tiến hành tìm hiểu lúc, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn chú ý cách thức phương pháp, khẳng định là không thể để bọn hắn tìm ra dị thường của mình địa phương, sẽ để cho bọn hắn cảm giác được hợp tình hợp lý. Tại hợp tình hợp lý trạng thái, tìm kiếm được tiểu hắc tung tích. Đây mới là chính xác nhất cách thức. Trong năm thời gian phía dưới, Lâm Minh tại tìm hiểu mọi người chân ngôn tu luyện cảm ngộ sau đó, sẽ thay đổi, chính mình chân ngôn tốc độ tu luyện thì thêm nhanh hơn không ít. Nạp tự chân ngôn cầm đầu, kiếm tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn, mộc tự chân ngôn, phong tự chân ngôn. Tất cả đều đạt đến 75 ngôn cảnh giới tình trạng. Tốc độ nhanh nhường Lâm Minh cũng có chút không dám tin tưởng. Hơi chậm một chút cũng là lôi tự chân ngôn, thì không thể nói là chậm. Lôi tự chân ngôn bây giờ thì đã là đạt đến 40 ngôn tình trạng. Tiến độ rơi xuống, chủ yếu vẫn là tu luyện quá muộn. Nếu không này trăm năm 40 ngôn tiến cảnh, đủ để cho Lâm Minh mừng rỡ. Chờ lôi tự chân ngôn cùng cái khác chân ngôn tiến độ tu luyện cân bằng, ta cũng liền có thể bắt đầu tiếp tục tu luyện tiếp theo chủng chân ngôn chi lực. Một loại đến tiến hành tu luyện. Sớm muộn gì ta có thể đứng ở chân ngôn đại đạo tu luyện đỉnh núi. Chân ngôn đại đạo, Lâm Minh tu luyện chủng loại càng nhiều, thực lực của hắn thì càng có khả năng cường hắn hơn. Đây là Lâm Minh trong khoảng thời gian này, trong linh trùng không gian tương đối là ít nổi danh nguyên nhân. Hắn nếu là trong linh trùng không gian cao điệu một ít, chỉ bằng mượn hắn hiện tại 75 ngôn cảnh giới, hoàn toàn có thể đem tu vi của mình tăng lên tới Quỷ Tiên tầng 7 phía trên, thậm chí đều có khả năng tiến vào Quỷ Tiên tầng 8 cảnh giới. Giết khắp cùng giai là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là hắn hiện trên tu luyện trọng yếu nhất chính là nạp tự chân ngôn, nạp tự chân ngôn tăng lên không ngừng, cái khác chân ngôn tạm thời cũng chỉ có thể đủ đạt tới cùng nạp tự chân ngôn cân bằng vị trí. Lâm Minh đối với mình Quỷ đạo tu luyện cũng không nóng nảy. Quỷ đạo tu vi, nói cho cùng chính là chân ngôn tu vi. Chân ngôn tu vi đầy đủ, hắn sớm muộn gì có thể một hơi xông vào đến cảnh giới cao hơn trong, chân ngôn tu vi không đủ, hắn cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại cảnh giới bây giờ phía trên, đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể nóng nảy. Trước một bước bước vào đến cảnh giới cao hơn, chân ngôn cấp bậc tương đối những người khác biến thấp. Hắn liền có khả năng biến thành những người khác khẩu phần lương thực. Bây giờ tại loại tu vi này cảnh giới phía dưới, người khác chính là hắn khẩu phần lương thực. Hắn thì tương đối an toàn một ít. An toàn làm chủ. Linh trùng không gian trong, hắn cho đến bây giờ, liền không có đụng phải cái thứ hai tu luyện nặc tự chân ngôn tồn tại, không đụng tới cái khác tu luyện nặc tự chân ngôn người, Lâm Minh cũng liền mất đi chủ động công kích cái khác chân ngôn quỷ tiên động lực. Hắn không chủ động công kích những người khác, nhưng cũng không có dừng lại tìm kiếm linh trùng không gian bước chân. Vòng quanh quỷ tiên tam tầng rừng quỷ tiên tiến hành tìm kiếm, xem xét có phải hay không có thể tìm kiếm được cái khác quỷ khí. Đi ngang qua cái khác quỷ tiên, đang nhìn đến rồi Lâm Minh trên đầu tầng kia tầng đại biểu cho chân ngôn bản mệnh chữ lúc, không có một cái nào dám đi lên chủ động trêu chọc Lâm Minh. Đơn độc một người, thường thường đều sẽ bị Lâm Minh hù sợ. Nhìn thấy Lâm Minh trong nháy mắt đó, thì ngay đầu tiên theo này thoát khỏi, làm hết sức không cho Lâm Minh bắt hắn lại. Lâm Minh cũng không có truy tung bọn hắn ý nghĩa, vẫn như cũng là dọc theo chính mình cố định phương hướng, tìm kiếm rừng Quỷ Tiên. Rừng Quỷ Tiên đúng là cũng đủ lớn. Này vạn năm hơn dưới sự tìm kiếm, Lâm Minh vẫn như cũng là không có tới đến rừng Quỷ Tiên biên giới. Cũng không biết rốt cục khi nào chính mình mới có thể đi đến rừng Quỷ Tiên biên giới. Người nhìn thấy Lâm Minh lúc, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Có thể đoàn đội nhìn thấy Lâm Minh lúc, thì cũng bộ dạng không phải vậy rồi. Dù cho là có thể cảm giác được Lâm Minh trong óc phía trên những kia bản mệnh chữ, hiểu rõ Lâm Minh có bất phàm địa phương. Có thể Lâm Minh dù sao cũng là lẻ loi một mình, để bọn hắn cứ như vậy bỏ cuộc cùng Lâm Minh đối chiến, bọn hắn thật sự là có một ít không cam tâm. Nhất là ba người phía trên tiểu đội. Tại gặp được Lâm Minh sau đó, thì không có một cái nào không thử nghiệm tới trước công kích Lâm Minh. Lâm Minh nặc tự chân ngôn ẩn tàng phía dưới, đem chính mình ngoại hiện chân ngôn chi lực, vẹn vẹn bỏ vào 30 ngôn tình trạng mà thôi. Gặp được những thứ này chủ động đi lên công kích mình bị tiên. Lâm Minh thì không có nửa điểm ý khách khí, chân ngôn chi lực toàn lực phát động, nhẹ nhàng thoải mái thì có thể thu thập rơi những thứ này quỷ tiên tam tầng tồn tại, để bọn hắn đạt được một bài học, tiếp sau cũng không nên trêu chọc nữa Lâm Minh. Trăm năm trong thời gian, Lâm Minh mặt ngoài thực lực thì theo trung tâm 9 tầng đến rồi trung tâm 9 tầng đỉnh phong. Nhiều nhất lại có trăm năm thời gian, hắn là có thể danh chính ngôn thuận biến thành một tên quỷ tiên. Luận địa vị cũng được, để thăng làm thành vệ đội tiểu đội trưởng rồi. Tất nhiên, nếu là hắn muốn, cũng được, tìm xem cái khác quan hệ, để cho mình bước vào đến nội thành, biến thành nội thành gia tộc một tên người hầu, kể từ đó hắn tiếp xúc đến nội thành đại gia tộc cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn một chút, lại càng dễ thay thế đi thân phận của đối phương, để cho mình biến thành nội thành đại gia tộc một phân tử. Lâm Minh kế hoạch từng bước một thúc đẩy nhìn. Tiếp qua 80 năm, ngày này, Lâm Minh trên người lôi tự chân ngôn, thì cùng cái khác chân ngôn giống nhau, đạt đến 77 ngôn tình trạng. Lâm Minh lại lần nữa mở ra hai mắt, khóe miệng đã là không kiềm chế được ý cười. Không tệ, không tệ. Không đến 200 năm thời gian, liền để lôi tự chân ngôn của ta tinh tiến đến tình trạng như thế. Nhìn tới, mỗi ngày quan sát những người khác tu luyện cảm ngộ, quả nhiên là có rõ ràng tác dụng. Điểm này ta phải kiên trì, đồng thời chỉ có thể là nhiều quan sát những người khác tu luyện cảm ngộ, từ đó trợ giúp ta chính mình chân ngôn tu luyện. Lôi chữ tu luyện hoàn tất, ta cũng được, suy nghĩ một chút, tiếp theo môn chân ngôn, cái kia tu luyện cái gì? Lâm Minh trong óc, lưu dạo qua một vòng, đem những kia tiểu chúng chân ngôn dò xét một phen. Cuối cùng tuyển định tại rồi hai môn trên người chân ngôn. Bên trong một cái, chính là thuật tự. Thuật tự chính là phòng thủ mạnh nhất chân ngôn. Lâm Minh trước đó công kích Trang Vân Nam lúc, liền đã là cảm nhận được Trang Vân Nam thuần tự uy lực, bằng vào Lâm Minh quỷ tiên cấp thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động phía dưới, vẫn như cũng là không thể đột phá đối phương thuần tự quỷ khí phòng hộ. Cái này cũng cho Lâm Minh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Với lại Lâm Minh mơ hồ cảm thấy Trang Vân Nam tự thân tu luyện liền hẳn là thuần tự chân ngôn. Hắn hiện tại tu luyện này thuần tự chân ngôn, cũng coi là vì về sau thay thế Trang Vân Nam làm chuẩn bị. Chương 1815, thuần tự tu hành chương 1815, thuần tự tu hành một loại khác chính là độc tự chân ngôn. Độc tự chân ngôn tương đối quỷ dị, giết người ở vô hình trong lúc đó. Một số người chết rồi, cũng không biết mình đến cùng là thế nào chết. Là cái này độc tự chân ngôn chỗ tốt. Lâm Minh trước đó muốn thăm dò kia hư hư thực thực nặc tự chân ngôn mật địa, theo những người khác từ bên trong ra tới tình huống đến xem, rất có thể nơi này thì cùng độc tự chân ngôn có liên quan. Bọn hắn nhất định phải chết tại độc tự trong tay. Nếu không mà nói, tự trạng của bọn họ không phải là như vậy dáng vẻ. Hiện tại tự mình tu luyện độc tự chân ngôn, cũng coi là phòng ngừa chú đáo, về sau thật muốn tự động thăm dò kia mật địa lúc, thì càng nhiều hơn một chút nắm chắc. Tối thiểu tại độc tự chân ngôn triệt tiêu phía dưới, mình có thể thành công từ bên trong sống sót. Là cái này chuyện mấu chốt nhất. Hai loại chân ngôn, trước tu luyện người nào? Lâm Minh vẹn vẹn là hơi do dự, liền đã là có rồi quyết đoán. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, mình bây giờ muốn trước tu luyện hay là thuận tự chân ngôn. Tiến vào nội thành, mới là chính mình tiếp xuống ưu tiên việc cần phải làm, so sánh với thăm dò mật địa sự việc, ngược lại là có thể hoãn một chút cần phóng tới phía sau đi. Cũng không phải hiện tại thì nhất định phải làm. Không có gấp gáp như vậy. Không nóng nảy sự việc, là có thể và tự mình tu luyện rồi thuận tự chân ngôn, đem thuận tự chân ngôn cấp bậc tăng lên tới cùng cái khác chân ngôn cùng nhau cảnh giới sau đó, trở lại tu luyện độc tự chân ngôn cũng không muộn. Xem ra đến bây giờ, chính mình còn cần tại đây Thiên Lang đại thành trong nghỉ ngơi chí ít mấy ngàn năm thời gian. Tu luyện này mấy môn chân ngôn thời gian, vẫn tương đối sung túc. Có đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện, Lâm Minh thì tự nhiên là không cần nóng nảy cái gì. Lập tức, hắn quyết định tốt, trước hết tu luyện thuận tự chân ngôn. Vào lúc ban đêm, Trang Vân tắc trong phòng, hắn quỳ một chân trên đất, trong tay nổi lên thuận tự chân ngôn, cho Lâm Minh tiến hành giải thích. Lâm Minh là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong phòng của hắn. Hắn căn bản không có mảy may cảm giác. Lâm Minh liền đã là đi tới trước mặt hắn, như vậy nói cách khác, Lâm Minh muốn tính mạng của hắn, liền xem như không dựa vào linh hồn cấm chế, vẫn như cũng là tiện tay sự việc. Hắn cũng chỉ là trên đất một cái tiểu ngư. Lâm Minh muốn cái gì lúc giết, là có thể khi nào giết. Hiểu rõ rồi điểm này sau đó, trong lòng cung của hắn là đặc biệt rung động. Nguyên bản hắn là tại trung tâm cảnh giới lúc bị Lâm Minh khống chế được, lúc kia hắn cảm thấy mình bước vào đến hóa kiện chi cảnh về sau, liền có thể thoát khỏi Lâm Minh khống chế. Có thể chân chính bước vào đến hóa kiện cảnh giới về sau, đầu tiên là phát hiện chính mình không cách nào giải trừ rơi Lâm Minh cho hắn xây dựng ở dưới linh hồn cấm chế. Hiện tại lại bị Lâm Minh tùy ý cận thân. Hiểu rõ rồi Lâm Minh thực lực tu vi còn cao hơn mình, hắn hiện tại trong lòng kia càng là hơn tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại Lâm Minh cho thấy ý đồ đến sau đó, hắn ngay lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất, cho Lâm Minh giảng giải nắm trong tay của hắn nhìn thuận tự chân ngôn. Hắn từng chút một tiến hành giải thích, Lâm Minh nghe cũng coi là hết sức chăm chú, đem chính mình đủ loại đã hiểu, cùng đối phương thuật nói nghĩ kết hợp với nhau. Không đến nửa canh giờ, Lâm Minh quanh thân linh quang chớp động, nổi lên một yêu ớt thuận tự. Thuận tự một lời, tu luyện thành công. Mắt thấy Lâm Minh nhẹ nhàng như vậy thì nắm giữ thuận tự chân ôn, Trang Vân Tắc trong ánh mắt càng là hơn hiện ra mấy phần vẻ hoảng sợ, loại tu luyện này thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Hắn chỗ người quen biết trong, thì không ai có thể đạt tới cấp bậc này. Trong lòng của hắn sợ Lâm Minh tới cực điểm, lúc này cũng là túi đầu chúc mừng nhìn, chúc mừng chủ nhân, thành công tu luyện thuận tự chân ôn, tăng cường thực lực. Ngươi họ Trang? Đúng vậy, nô bộc họ Trang. Trang Vân Tắc lập tức trả lời nhìn. Ngươi cùng trong nội thành Trang gia là quan hệ như thế nào? Lâm Minh tiếp tục hỏi đến. Nội thành Trang gia là của ta bản gia, ta là hắn bà con xa con cháu, trên đến 5 đời người, nhà ta tổ phạm vào sai lầm, bị phế sạch rồi tu vi, khu trục đã xuất gia tộc, đi tới ngoại thành. Trang Vân Tắc đem tình huống của mình nói một lần. Ồ, Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng tại đây còn có thể nhìn thấy Trang gia người. Trước đó tên kia quý công tử thông tin, Lâm Minh thì đã là tìm hiểu không sai biệt lắm. Hắn có cơ hội tìm hiểu đối phương thông tin, còn phải nhờ vào chính mình ám sát đối phương một lần. Trang gia vì đối phương giới nghiêm rồi ngoại thành trong những người này tự nhiên là muốn nghị luận một phen. Bọn hắn nghị luận cũng bị hắn người hầu trở thành kiến thức, cho Lâm Minh phát truyền âm ngọc giản. Theo kiến thức của bọn họ trong, Lâm Minh liền đã ấy là biết nói tên kia quý công tử thân phận. Nội thành bát đại gia tộc một trong Trang gia con cháu. Trang gia là thành chủ đại nhân chỗ gia tộc, cũng là bây giờ Thiên Lang đại thành trong thực lực cường hãn nhất gia tộc. Xuất thân tại như vậy một cái gia tộc trong, dù là liền xem như tư chất yếu một ít, bước vào đến quỷ tiên cảnh giới, cơ bản không có bất luận cái gì một chút vấn đề, chỉ cần bọn hắn nỗ lực, mỗi người cũng là có thể đạt tới cảnh giới này. Mấu chốt chính là xem bọn hắn có hay không có tu luyện ý định này. Lâm Minh biết đến cũng là những tin tức này, càng thêm kỹ càng thông tin, hắn cũng không tốt tiến một bước dò xét, hắn hiện nay cho mình thiết định là ba trong vòng trăm năm, không còn đi treo chọc Trang Vân Nam. Điều này tìm hiểu hắn thông tin sự việc, cũng chỉ có thể âm thầm tiến hành, tuyệt đối không thể đủ bên ngoài cho bọn người hầu ra lệnh. Nếu không mỗ một người hầu nói hớ, làm cho đối phương tạo thành lòng cảnh giác, vậy thì không phải là 300 năm có thể bỏ đi đối phương cảnh giác. Có thể cần 3000 năm, ba thời gian vẫn năm. Nói cách khác, Lâm Minh về sau đều chưa hẳn có cơ hội lại ra tay với Trang Vân Nam rồi. Là vì Lâm Minh trước đó liền không có quang minh chính đại để người lại tìm hiểu đối phương. Chuyện vi mất thành. Việc này, hắn tự mình biết là được rồi. Và cần những người khác biết được lúc, lại nói cho những người khác cũng không muộn. Hiện tại sao? Còn chưa tới bọn hắn cần phải biết lúc. Đối mặt này Trang Vân Tắc, Lâm Minh đến là có thể thăm dò thêm một ít Trang gia sự việc, hắn thì cũng không tính kỹ càng hỏi Trang Vân Nam thông tin, chỉ tìm hiểu Trang gia. Là cái này thuận thế mà làm. Sẽ không để cho Trang Vân Tắc có bất kỳ một chút ý nghĩ. Vậy ngươi nhất định hiểu rất rõ Trang gia a. Người hầu đúng Trang gia đúng là có một chút xíu mở, chẳng qua người hầu những thứ này mở đều là căn cứ vào tiền bối kể rõ, trước kia là bộ dáng này, có phải hiện tại hay là bộ dáng này, người hầu ta thì không dám hứa chắc rồi, rốt cuộc chúng ta đã có mấy đời người không có bước vào đến nội thành nửa bước. Trang Vân Tắc trước giờ đánh một châm dự phòng châm. Ta biết rồi. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng phân phó nhìn, ta thì vẹn vẹn là muốn đúng Trang gia nhiều hiểu một chút mà thôi, như vậy, ta sau khi đi, ngươi đem ngươi biết Trang gia thông tin, việc không lớn nhỏ, tất cả đều ghi chép đến truyền âm ngọc giản trong, truyền tống cho ta, về sau ta gặp được cái khác Trang gia người, cũng tốt tiến hành ứng đối. Chương 1816, Trang gia thông tin chương 1816, Trang gia thông tin đúng, chủ nhân. Trang Vân Tắc ngay lập tức đáp ứng một tiếng. Chủ nhân yên tâm, người hầu nhất định đem những gì mình biết tất cả thông tin, cũng ghi chép đến trong ngọc giản, tuyệt đối không rằng có bất kỳ một chút dấu giếm. Rất tốt, hôm nay đa tạ ngươi rồi, cáo tử. Một câu nói xong, Lâm Minh thân hình theo Trang Vân Tắc trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Dù là hiện tại trước mặt đã không có Lâm Minh thân hình tung tích, Trang Vân Tắc vẫn như cũng là không có trước tiên đứng lên, ngược lại là rất cung kính cho Lâm Minh vừa mới chỗ ngồi gõ một cái đầu. Sau đó lớn tiếng nói, cung tiễn chủ nhân. Lúc này mới sau đó đứng dậy. Tất cả cấp bậc lễ nghĩa làm rất đúng chỗ. Phản phất Lâm Minh tiểu chân là ở trước mặt của hắn nhìn hắn như vậy. Nói thật, lúc này Lâm Minh cũng không có đi xa, hắn đúng là đang quan sát đối phương, muốn nhìn một chút chính mình sau khi rời khỏi, đối phương là dạng gì một phản ứng. Nhìn thấy bây giờ một màn này, Lâm Minh không khỏi cười lạnh một tiếng. Nội tâm của người này bụng dạ cực sâu, ta hiện tại bày ra thực lực vượt qua hắn, hắn tuyệt đối sẽ không phản loạn ta, nhưng nếu là có một ngày, ta bày ra thực lực tu vi không bằng hắn, nói không chừng hắn rồi sẽ cái thứ nhất phản loạn ta. Đúng dạng này người, ta vừa muốn sử dụng, cũng muốn phòng bị, cùng Chu Hâm giống nhau, cũng không có thể cho hắn biết ta quá nhiều thông tin. Kỳ thực, không riêng gì những người này. Lâm Minh đúng mỗi một tên người hầu, cũng tương đối phòng bị. Kiên quyết không cho bọn hắn biết mình tin tức cơ hội. Làm hết sức đem chính mình tất cả thông tin cũng cho ẩn giấu đi. Thông tin có thể ẩn giấu đi, không ai hiểu rõ hắn thân phận thật sự, an toàn của hắn mới có thể có chỗ bảo đảm. Nếu không chỉ bằng mượn Lâm Minh trên người những bí mật này, chỉ cần là bị người phát hiện, hắn trước tiên rồi sẽ bị người đuổi giết. Ai không mong muốn trường sinh bất lão? Đây chính là tất cả quỷ tu nguyện vọng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn thì đều có khả năng đứng ở cái thế giới này đỉnh, thoát ly phương này lao ngục, đi xem lao ngục bên ngoài rốt cục là có tồn tại gì. Đồng thời nghĩ biện pháp tìm những kia đem chính mình bắt bỏ vào tới đây quỷ thú. Có thể thì có thể là đem tổ tiên của bọn hắn bắt tới đây quỷ thú báo thù. Để bọn hắn hiểu rõ, chính mình cũng không phải dễ chơi. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng phải cẩn thận. Hắn còn chưa có trở lại biệt lạc, đã là nhận được đối phương truyền lại đến truyền âm ngọc giản. Trong ngọc giản các loại thông tin ghi chép rõ ràng. đem Trang gia đối phương biết tình huống nói một lần. Trang gia là đại gia tộc, là tất cả Thiên Lang đại thành trong gia tộc lớn nhất. Tất cả Thiên Lang đại thành nội thành, tổng cộng có 8 cái gia tộc, ở tại ở giữa nhất chính là Trang gia. Một cái gia tộc chiếm cứ diện tích chính là tất cả nội thành một nửa lãnh địa, từ đó cũng có thể thấy được tới đây Trang gia quyền thế, cùng với Trang gia địa vị. Cái khác 7 cái gia tộc thì tại nội thành cùng địa phương khác ở lại. Nội thành tất cả ở lại người, hoặc là bát người của đại gia tộc, hoặc là chính là bát đại gia tộc người hầu, ngoại nhân không cách nào tiến vào trong nội thành trường kỳ ở lại. Có thể đi vào đến trong nội thành ở lại người, cứ như vậy hai loại thân phận, lại không có loại thứ ba có thể. Trang gia trong phủ đệ thì dựa theo khác nhau tu vi đẳng cấp, cùng gia tộc thân sơ xa gần chờ chút, chia làm tương đối kỹ càng vị trí. Cách gia chủ nơi ở càng xa, hắn trong gia tộc địa vị thì càng thấp, có thể trong gia tộc đạt được tài nguyên phúc lợi cũng liền càng ít. Dù là liền xem như Trang gia địa vị thấp nhất người, hắn hộ vệ bên cạnh thì chí ít đều là hóa kiện kỳ cấp bậc tồn tại. Là cái này Trang gia thực lực. Ngoại thành người, vót đến nhọn cả đầu cũng muốn đi vào đến trong nội thành, muốn trở thành bọn hắn Trang gia người hầu, dựa vào thành chủ đường dây này, tương lai đạt được thành chủ đại nhân chỉ điểm, nói không chừng bọn hắn cũng đều có thể nhất phi trùng thiên, biến thành kế tiếp nội thành gia tộc, theo bát đại gia tộc biến thành cửu đại gia tộc. Không sai. Trong ngọc giản thì đã là nhắc tới rồi. Trong nội thành cái khác 7 đại gia tộc, hắn tiên tổ ban đầu cũng chỉ là Trang gia người hầu mà thôi, từng bước một tăng lên thực lực của mình, đạt được rồi thành chủ tán thành, cho phép bọn hắn đơn độc đã trở thành một phương gia tộc. Cùng người nhà họ Trang thông gia, ngoài ra sáng lập nhà thuộc về mình tộc. Lúc này mới có rồi hiện tại bát đại gia tộc. Nếu bọn hắn còn có người, cũng có thể đạt tới cái khác kia mấy tên gia tộc gia chủ thực lực, thành chủ quả thật hy vọng nhìn thấy Thiên Lang đại thành xuất hiện thứ cựu đại gia tộc. Nhà của nơi này tộc số lượng càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tất cả Thiên Lang đại thành thực lực thì càng mạnh. Thì chính là bọn hắn Trang gia thực lực càng mạnh. Đúng Trang gia, đúng thành chủ, đây đều là một tuyệt đối chuyện tốt. Trong ngọc giản còn ghi chép một chút việc vặt vãnh. Việc không lớn nhỏ. Trang Vân Tắc ngược lại là rất tốt nắm chắc điểm này, phàm là hắn biết thông tin, hắn cũng không hề có tiến hành giấu giếm, từng giờ từng phút, một năm một mười tất cả đều ghi lại ở phía trên. Lâm Minh nhìn một lần, đem bên trong tình huống ghi tạc rồi trong lòng. Hắn hiện tại cũng liền chỉ là thừa cơ hội này, đơn giản tìm hiểu một chút Trang gia mà thôi. Nay một mở sau đó, nguyên bản Lâm Minh còn dự định đúng các gia tộc khác công tử ca ra tay, hiện tại hắn đã là hoàn toàn không có ý định này rồi. Theo Trang Vân Tắc cho trong ngọc giản, Lâm Minh liền đã là có thể xác định một chút, đó chính là Thiên Lang đại thành bên ngoài nói là bát đại gia tộc, thực chất cũng chỉ có một gia tộc. Đó chính là Trang gia. Cái khác 7 cái gia tộc bất quá chỉ là Trang gia phụ thuộc gia tộc mà thôi. Lâm Minh muốn điều tra tiểu Hắc sự việc, kia thì sẽ không thể đi tìm những kia phụ thuộc gia tộc, vẫn là phải tìm đến duy nhất đại gia tộc đến tiến hành dò xét. Nói cách khác, chỉ có tiến vào Trang gia trong mới có thể dò xét đến Lâm Minh tin tức mình muốn, các gia tộc khác trong, hắn cũng không có nửa điểm có thể dò xét đến tin tức mình muốn. Chính là đơn giản như vậy một cái đạo lý. Lâm Minh không có lựa chọn nào khác. Liền xem như không gây phiền toái cho Trang Vân Nam, Lâm Minh cũng muốn đổi một tên Trang gia con cháu mới được. Các gia tộc khác người, hắn căn bản thì không tiến hành suy tính. Trang gia là nội thành hoạch tâm gia tộc của bọn hắn con cháu ra ngoài, đều cũng có nhìn chặt chẽ phòng vệ cũng là Trang Vân Nam một người, có để cho ta cơ hội động thủ mà thôi. Nhìn tới, ta đánh vào đến Trang gia trong kế hoạch, vẫn là phải rơi vào kia trên người Trang Vân Nam. Trước đem vẫn tự tu luyện, sau đó thì tu luyện độc tự. Nói không chừng ta muốn diệt sát đi Trang Vân Nam, muốn dựa vào tại chữ độc này phía trên. Lần trước tiến công sau đó, Lâm Minh thì đã là xác định một chút, chỉ bằng mượn hắn hiện tại phen này thực lực, muốn quang minh chính đại diện sát đi Trang Vân Nam, là khá khó khăn sự việc. Tối thiểu trong thời gian ngắn là làm không được. Quang minh chính đại không được, vậy sẽ phải nghĩ cách, nhường Trang Vân Nam dính trưởng, tiêu trừ hắn một bộ phận thực lực sau đó, lại tiến hành diệt sát, vậy liền đơn giản nhiều. Từ từ sẽ đến, còn có đầy đủ thời gian, để cho ta chuẩn bị một chút. Chương 1817, vui mừng ngoại ý muốn chương 1817, vui mừng ngoại ý muốn chuẩn bị sự việc, cũng không đợi tại đây nhất thời nữa khác. Lâm Minh thì còn có đầy đủ thời gian, liền xem như muốn động thủ, không tới 300 năm thời gian, hắn thì là tuyệt đối sẽ không đúng Trang Vân Nam độc thủ, hiện giai đoạn tu luyện thuẫn tự chân luôn cùng độc tự chân luôn mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái khác một ít phối hợp chân luôn cũng cần từng bước một đưa vào danh sách quan trọng. Tiếp xuống thời gian 100 năm, Lâm Minh trong tiểu đội vẫn như cũng là tương đối ổn định. Tiểu đội trưởng cũng thay đổi đổi một đợt. Mới tiểu đội trưởng gọi là Điền Điền. Hóa kiện tầng 5 cảnh giới, thực lực thâm hậu. Hắn chỗ biến thành vệ đội một thành viên, thì chỉ là muốn mượn nhờ thành vệ đội cái này băng cầu, tiến vào kia trong nội thành, biến thành nội thành đại gia tộc người hầu. Sau đó lại được đến đối phương chỉ điểm, từ đó cũng trở thành mới một đại gia tộc. Phàm là biến thành những gia tộc kia người hầu không một bất đôn là mang theo kiểu này mộng tưởng đi. Bọn hắn đều cho rằng, chính mình thì cũng có thể trở thành cái khác 7 tên gia tộc lao tổ như vậy tồn tại. Mỗi người cũng có kiểu này mộng tưởng. Đây là bình thường. Nhưng chân chính có thể thực hiện kiểu này mơ ước. Trong đã qua vào năm, cũng chỉ có 7 người này mà thôi. 7 người bên ngoài, không ai còn có thể thực hiện điểm này. Lâm Minh có thể mặc kệ bọn hắn đến cùng là cái gì dự định. Bất luận ai biến thành tiểu đội của hắn trưởng, hắn đều là giống nhau cách làm. Hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, mặc cho những người khác làm sao cao điệu, hắn cũng chỉ có thể là khiêm tốn. Chỉ cần không người đến treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi chủ động treo chọc người khác. Người hiền lành, thì liên trở thành Lâm Minh mới xưng hảo. Có rồi cái danh xưng này sau đó, Lâm Minh thì chưa từng có giải thích qua. Bọn hắn cho mình cái gì xưng hảo, Lâm Minh liền lấy cái gì xưng hảo. Chẳng qua, cũng không có người thì bởi vậy dám đi bắt nạt Lâm Minh một chút. Lâm Minh cho dù không tranh không đoạt, có thể bất luận kẻ nào đều tin tưởng Lâm Minh thực lực, hắn tuyệt đối không phải cái gì quả hờm mềm. Mỗi cách một đoạn thời gian thành vệ đội khiêu chiến sau đó, Lâm Minh còn có thể lưu tại thành vệ trong tiểu đội, chính là chứng cứ rõ ràng. Bạch Thiên, Lâm Minh như thường lệ tuần tra. Gần đây, cũng không biết vì cái gì, trong thành luôn có quỷ tiên cấp bậc tồn tại làm loạn. Lâm Minh bọn hắn cũng là phiền muộn không thôi. Tại một lần quỷ tiên làm loạn sau đó, Lâm Minh cũng coi như là thấy tận mắt Thiên Lang đại thành phòng hộ trận pháp uy lực. Phòng hộ trận pháp khóa chặt đối phương phương hướng sau đó, trực tiếp đem đối phương buồn ngủ lên. Kia một tên quỷ tiên dính trưởng sau đó, liền như là không có đầu con rồi giống nhau tại phòng hộ trong trận pháp loạn chuyển, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm đầu mối. Sau một lát, mấy chi thành vệ đội người tại trận pháp truyền tống phía dưới, nhanh chóng đuổi tới, cùng nhau tiến hành công kích, mấy lần liền đem nó diệt sát đi. Kiến thức qua trận pháp này lợi hại sau đó, Lâm Minh mơ hồ cảm giác được trong đó không vẹn vẹn là có truyền tự chân ngôn, có thể còn có khốn tự chân ngôn cùng mê chữ chân ngôn. Cấp còn không thấp. Nếu không mà nói, muốn nhường một tên quỷ tiên chính là ở đây lạc đường bị khống trụ. Cái này xác suất vẫn tương đối tiểu nhân. Có thể đạt tới quỷ tiên cảnh giới tồn tại, dù là liền xem như quỷ tiên nhất tầng tồn tại, kia cũng không phải là bình thường cấm chế trận pháp liền có thể hạn chế lại. Tối thiểu cũng không phải tiên đạo trong những cấm chế kia trận pháp có thể hạn chế ở Lâm Minh linh hồn cấm chế cũng không ở trong đám này. Lâm Minh trước đó cũng đã từng trải qua suy đoán. Hắn linh hồn cấm chế chi pháp là được từ tại thiên diện diện cụ thiên diện diện cụ, hắn cảm thấy đó chính là một kiện hồn tự quỷ khí, chỉ là hắn cấp độ quá cao. Lâm Minh tạm thời thực lực không đủ để khám phá thiên diện diện cụ tình huống mà thôi. Khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ nếm thử phá giải thiên diện diện cụ, tranh thủ có thể tìm thấy ẩn chứa trong đó hồn chữ. Tại biết được tòa thành lớn này cấm chế một ít chỗ đặc biệt sau đó, Lâm Minh đúng này trong cấm chế ẩn chứa những thứ này chân ngôn liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể nghĩ, những thứ này chân ngôn phối hợp lại cùng nhau, có thể phát huy ra chiến lực cũng là vô cùng khả quan. Nếu là Lâm Minh có thể học được những thứ này chân ngôn, vậy cũng giống nhau, hắn ở đây trong có thể phát huy ra chiến lực, cũng giống vậy là muốn vượt qua một số người. Hắc hắc, đi lên. Thuận tự chân ngôn tu luyện đồng thời, Lâm Minh thì thỉnh thoảng sẽ an bài mấy người dò xét một chút chỗ kia hư hư thực thực ngoại thành cấm chế thao túng nơi vị trí. Tất nhiên, Lâm Minh an bài những người này, vậy ít nhất đều là quỷ tiên tu vi. Trước đó hắn liền đã nghiệm chứng qua, trung tâm cảnh giới tu vi là không có khả năng tiến vào chỗ này địa điểm. Nhưng quỷ tiên tiến đến xem xét một hai, cũng càng tốt phán đoán bên trong rốt cục là có đồ vật gì. Kết quả lại làm cho Lâm Minh có chút bất đắc dĩ. Phải đi tiến hành xem xét quỷ tiên, chứ ra trộm gian dùng mánh lưới còn lại những kia một đều không thể trở về, tất cả đều đình trệ tại rồi bên trong, thì chính là bọn hắn cũng không biết Lâm Minh thông tin. Nếu không chỉ bằng cho bọn hắn mượn những người này đình trệ, Lâm Minh nói không chừng muốn trước tiên trốn. Mấy trăm năm nay tích lũy phía dưới, Lâm Minh trong Thiên Lang đại thành thì có rồi đủ nhiều quỷ tiên người hầu, đối mặt này đủ số lượng người hầu, Lâm Minh hiện tại thì đã là có thể chịu nổi một ít quỷ tiên cấp người hầu thứ bị thiệt hại. Lâm Minh điều động tiến đến thăm dò những thứ này quỷ tiên cấp người hầu, vậy cũng đều là trải qua hắn tỉ mỉ chọn lựa. Cảm thấy tiềm lực của bọn hắn cũng không lớn. Phàm là có tiềm lực, còn có thể tiến giai đến thành điệp cảnh giới Lâm Minh để bọn hắn tất cả đều lưu lại. Có bộ phận này người, hắn người hầu thực lực còn có thể càng mạnh một ít. Người hầu thực lực càng mạnh, hắn có thể chỉ huy lực lượng thì càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh tương lai có thể bày ra chiến lực thì càng là lớn mạnh một chút. Về điểm này, hắn là rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì từng chút một ngắn hạn lợi ích thì tổn hại rồi chính mình lợi ích lâu dài. Lợi ích đều là từng chút một tới. Lâm Minh hiện tại làm đến một bước này sau đó, hắn hiện tại thì càng là không có cái khác có thể nói nhiều. Thực lực bản thân tăng lên là một mặt, đúng Thiên Lang đại thành những thứ này có khả năng nhường hắn đạt được quỷ khí địa điểm, hắn cũng giống vậy là không hề từ bỏ qua. Ngày này, Lâm Minh tu luyện kết thúc, như thường lệ kiểm tra một hồi bọn hắn phát lên tới truyền âm ngọc giản. Bởi vì hiện tại bọn hắn mỗi ngày phát lên tới truyền âm ngọc giản thật sự là quá nhiều rồi. Lâm Minh đã không có nhiều thời giờ như vậy đem mỗi một cái truyền âm ngọc giản trong nội dung cũng xem hết rồi. Không có này đầy đủ thời gian, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là chọn lựa một phần trong đó bên trong ngọc giản cho đến tiến hành xem xét. Vừa cấm lên một ngọc giản, tinh thần lực hiện lên, trong ngọc giản nội dung đã là rơi vào đến rồi Lâm Minh trong óc, nhìn qua rồi trong ngọc giản nội dung bên trong, Lâm Minh cũng là hơi sững sờ. Có chút không dám tin tưởng lại lần nữa dùng tinh thần lực quét một lần. Coi lại một lần sau đó, Lâm Minh đã là cơ bản có thể xác định chính mình không hề có nhìn lầm. Này trong ngọc giản nội dung nói không phải cái khác, mà là đối phương thu được một phần quỷ khí, như muốn nộp lên cho Lâm Minh. Chương 1818, cẩn thận kiểm tra chương 1818, cẩn thận kiểm tra quỷ khí. Lâm Minh trước đó liền đã cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh quá mệnh lệnh, để bọn hắn tìm kiếm quỷ khí. Có bất kỳ quỷ khí thông tin đều bị bọn hắn trước tiên nói cho chính mình, nhất là một ít cao giai quỷ khí. Lâm Minh thì càng là nhu cầu cấp bách tung tích của bọn hắn. Chỉ là hắn cái kia mệnh lệnh được đưa ra rồi sau đó, thật sự chứng thực lúc thì xuất hiện nhất định vấn đề. Không vì cái gì khác, quỷ khí loại vật này, bất luận kẻ nào đều biết hắn là một cái tốt, đụng phải đồ tốt lúc, ai cũng muốn chiếm thành của mình, đều muốn thu nhập đến miệng túi của mình trong, bất luận kẻ nào cũng không muốn đem vật này tặng cho những người khác. Có cơ hội đạt được quỷ khí sau đó, trừ phi Lâm Minh tìm tới cửa, xác định kia quỷ khí ngay tại trên người của đối phương, dùng linh hồn cấm chế nhường hắn đem quỷ khí giao ra đây. Nếu không, bọn hắn tùy tiện trong lúc đó, có phải không sẽ đem quỷ khí giao cho Lâm Minh thì càng có phải không phải nói, còn muốn là những kia cao giai quỷ khí rồi. Cao giai quỷ khí thì càng là như vậy rồi. Bọn hắn càng là không có khả năng tùy tiện giao ra đây. Cũng chính là cái này nguyên do, cho đến bây giờ, Lâm Minh thì thúc hỏi qua mấy lần, thì không ai mang đến cho hắn bất kỳ một cái nào quỷ khí thông tin. Đây là hắn lần đầu tiên nhận được tin tức về quỷ khí. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh mới có hơi thật không dám tin tưởng, còn cho rằng có phải chính mình nhìn lầm rồi. Tiểu này quỷ khí, thì có người hiến đi lên. Đối phương nếu là dám cho chính mình gửi đi truyền âm, vậy đã nói rõ đối phương là thực sự muốn đem này quỷ khí hiến cho chính mình. Lâm Minh hơi do dự một chút, thì suy đoán chuyện này là không phải đối phương một cái bẫy. Đối phương có phải hay không tìm những người khác, muốn coi đây là uy hiếp. Đơn giản suy tư một lúc sau, Lâm Minh cũng liền có rồi chủ ý. Hắn cầm lên một cái khác truyền âm, phân phó quá khứ. Hiện tại, ngươi đại biểu ta đến. Lâm Minh cho một người khác truyền tin, nhường hắn ngay lập tức tiến đến đối phương trong sân, đem quỷ khí lấy tới. Cùng lúc đó, thân hình của hắn thì theo chính mình trong sân biến mất không thấy gì nữa. Hắn an bài người kia vị trí cách hắn bên này cũng không phải quá xa. Rất nhanh, hắn cũng liền đã là nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Nhìn thấy đối phương sau đó, Lâm Minh lặng yên đi theo phía sau của đối phương, có nặc tự chân ngôn tại, hắn giấu kín thân hình của mình, căn bản sẽ không bị đối phương phát hiện. Truyền tự chân ngôn bảo đảm hắn có thể đuổi kịp đối phương bước chân. Tinh thần lực khóa chặt tại trên người của đối phương, còn nghe đối phương thấp giọng tự nói nhìn, lần này cũng không biết là cắt là hung. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đối với cho Lâm Minh thi hành nhiệm vụ, cũng đều là mang theo nhất định mâu thuẫn tâm lý. Nếu không phải Lâm Minh nắm giữ lấy linh hồn của hắn cấm chế, nói không chừng hiện tại hắn thì căn bản sẽ không tiến đến chấp hành Lâm Minh an bài nhiệm vụ. Đối với hắn những thứ này tiểu trầm biếm, Lâm Minh cũng chỉ xem như không có nghe được, bây giờ đối phương liền là chính mình thả ra mồi nhử, thật có mai phục lời nói, vậy mình rồi sẽ trước tiên rút đi. Tuyệt đối sẽ không cho đối phương bắt lấy cơ hội của mình. Truyền tự chân ngôn phía dưới, có thể bảo đảm Lâm Minh dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi hiện trường. Trừ phi tại Lâm Minh thi triển truyền tự chân ngôn trước đó, trước hết bị đối phương khống trụ. Nếu không, đối phương thì không cách nào hạn chế lại Lâm Minh rồi, dù là liền xem như đối phương giống như Lâm Minh, đều là có rồi truyền tự chân ngôn. Truyền tự chân ngôn có thể tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Truyền tống địa điểm, Lâm Minh đều có thể không cách nào xác định. Chẳng qua kiểu này ngẫu nhiên truyền tống khoảng cách tương đối cũng xa xôi. Hắn muốn cố định truyền tống vị trí, cũng chỉ có thể đủ bảo đảm tinh thần lực của mình có thể dò xét đến vị trí. Phàm là tinh thần lực có thể dò xét đến địa phương chính là hắn có thể cố định truyền tống đến địa điểm. Nếu như không tất yếu, Lâm Minh tùy tiện trong lúc đó cũng sẽ không lựa chọn không phải cố định truyền tống rốt cuộc, không thể khống, không mẹn mẹn là vị trí không thể khống, cũng liền đại biểu cho nguy hiểm không thể khống. Cố định địa điểm, vị trí là có thể khống chế mạo hiểm cũng là có thể khống chế. Có lợi có hại. Đi theo người kia sau lưng, từng bước một đến rồi dự định bị lạc. Đối phương nhẹ nhàng gõ cửa, và đại môn mở sau đó, Lâm Minh tinh thần lực trước tiên trong viện lạc quét một vòng, phát hiện cũng chỉ có kia nói muốn dâng lên quỷ khí người chính mình. Trừ hắn ra, không hề có những người khác tung tích. Người là? Vương Vũ vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình viện lạc trước mặt người này. Tu vi của đối phương khí tức cùng mình tương tự. Nhìn thấy đối phương, thì hoàn toàn không có đối mặt chủ nhân thời điểm loại đó cẩn thận cảm giác. Ta họ Lưu, là chủ nhân để ta tới tìm ngươi muốn quỷ khí. Lưu đạo hữu. Vương Vũ ngay lập tức đã hiểu rồi cái gì, đúng Lưu đạo hữu chắp tay, nói thẳng, thật xin lỗi, quỷ khí ta không thể giao cho ngươi. Tối thiểu hiện tại ta không thể giao cho ngươi, như vậy, ngươi chờ một chút, ta cái này cho chủ nhân truyền âm, kỹ càng thuyết minh một chút tình huống của ta. Vương Ngũ sau khi nói xong, lấy ra truyền âm ngọc giản, ngay trước Lưu Đạo Hữu trước mặt cho Lâm Minh truyền âm. Lâm Minh thấy cảnh này, tinh thần lực đặt ở trên người của đối phương, đem đối phương lời nói cũng nghe vào đến rồi trong tai. Chủ nhân, ngài an bài người tới, có thể quỷ khí của ta cũng không thể đủ giao cho hắn. Ta giao cho ngài quỷ khí, còn có một cái nho nhỏ điều kiện, hy vọng chủ nhân có thể giúp ta sắp hiện ra có thủy tự chân ngôn tăng lên tới thập ngôn phía trên. Chỉ cần chủ nhân hoàn thành ta cái này nho nhỏ điều kiện, ta rồi sẽ đem kia quỷ khí giao cho chủ nhân ngài. Điều kiện? Người này tiễn chính mình quỷ khí còn bổ sung điều kiện, chẳng thể trách hắn khẳng cho mình quỷ khí. Chẳng qua là một tên trung tâm cảnh giới người hầu, thì cùng mình ra điều kiện. Lâm Minh trong lòng cười lạnh, âm thầm cho Lưu Đạo Hữu truyền âm. Đi, đến trong sân đi một vòng, xem xét có cái gì dị thường, không có dị thường ngươi thì có thể đi về. Lưu Đạo Hữu hơi khẽ gật đầu một cái, hắn không hề có bốn phía xem xét. Lâm Minh tất nhiên không hề có hiện thân, đã nói lên đối phương hiện tại còn chưa không muốn hiện thân, chính mình quá nhiều động tác, liền có khả năng ảnh hưởng đến Lâm Minh kế hoạch, phá hủy Lâm Minh kế hoạch, nói không chừng rồi sẽ bị Lâm Minh thu thập. Lập tức, hắn cũng đúng Vương Ngũ chắc tay. Đạo hữu, chủ nhân hồi phục trước đó, có thể để cho ta tiến vào trong sân, ngươi cũng biết, chúng ta tại đây viện lạc ngoại chẳng nhìn, nói không chừng liền sẽ để ai dậy rồi lòng nghi ngờ, để bọn hắn dò xét ra cái gì đến, làm hư chủ nhân đại sự, có thể cũng không phải ngươi ta có thể châm trước lên. Đạo hữu, mời. Một câu thuyết phục Vương Ngũ. Vương Ngũ nghiêng người sang, nhường Lưu Đạo Hưu tiến vào trong sân. Lưu Đạo Hưu thì không có quên Lâm Minh phân phó, thật chứ chính là trong viện lạc dạo qua một vòng, không hề có phát hiện cái gì dị thường địa phương, lúc này mới cáo từ nói ra, "Đạo Hưu, ta đột nhiên nhớ tới chủ nhân vừa mới còn có một số phân phó khác. Ta muốn trước đi làm chủ nhân phân phó khác, chờ về sau lại tới tiếp Đạo Hưu." "Lúc này đi." Vương Ngũ cũng là vẻ mặt bất ngờ, không nghĩ tới này Lưu Đạo Hưu cứ như vậy phải rời khỏi. Chương 1819, đáng tiếc Vương Ngũ chương 1819. Đáng tiếc Vương Ngũ ngay tại hắn cho rằng đối phương có phải hay không lúc khách khí, đối phương thật quay người lại, thì trực tiếp đi. Đối phương đi lần này sau đó, Vương Ngũ có chút được vòng nhìn một chút trống không một chỗ đám người, thật sự là không có đã hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì. Bên kia, Lâm Minh cũng không có đáp lại hắn. Đồng dạng cũng không có tới cửa ý nghĩa, mà là lặng yên quay lại đến rồi chính mình trong sân. Bất luận Vương Ngũ rốt cuộc có hay không có mai phục, Lâm Minh hiện tại cũng không có ý định tới cửa. Tối thiểu hôm nay sẽ không lên môn. Cứ như vậy, liền để Vương Ngũ sở không tới ý nghĩ, không làm rõ được Lâm Minh rốt cuộc là muốn làm gì. Và Lâm Minh về đến viện lạc sau đó, thì lại nhận được Vương Ngũ hai cái truyền âm ngọc giản, thúc giục Lâm Minh đến hắn trong sân tiến hành trao đổi. Lâm Minh tất cả đều trở thành không nhìn thấy, căn bản không có cùng đối phương tiến hành trực tiếp trao đổi dự định. Hôm sau, Lâm Minh không có đi. Ngày thứ hai, vẫn là không có đi. Ngày thứ ba, Lâm Minh vẫn như cũ là không có nhúc nhích. Ngày thứ tư buổi tối, Lâm Minh mới lặng yên đi tới Vương Ngũ trong sân, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc, Lâm Minh liền đã trước một bước diệt sát đi rồi đối phương. Đối phương đã chết. Vương Ngũ linh hồn lập tức thì rơi vào đến rồi Lâm Minh thiên diện diện cụ trong. Thiên diện diện cụ phát huy ảnh hưởng phía dưới, Lâm Minh trên mặt khuôn mặt biến đổi, đã biến thành Vương Ngũ. Hắn rất nhiều ký ức thì lập tức liền rơi vào đến rồi Lâm Minh trong óc. Từng đoạn ký ức hiện ra. Cuối cùng Lâm Minh thì tìm tới chính mình muốn ký ức. Tin tức về quỷ khí, đồng thời thì đã hiểu rồi Vương Ngũ rốt cục là muốn làm gì. Hắn muốn áp chế Lâm Minh, nhường Lâm Minh giúp đỡ hắn tiến vào trung tâm chi cảnh. Chú ma của hắn chính là giúp đỡ Lâm Minh lấy được một kiện quỷ khí. Này quỷ khí cấp bậc cũng không phải quá cao, vẹn vẹn chính là thập ngôn cấp bậc mà thôi, là hắn theo một người khác trên người đạt được. Lại là Lâm Minh hiện tại cần khốn chữ chân ngôn quỷ khí. Vì không cho Lâm Minh phát hiện này quỷ khí tung tích, hắn cố ý đem quỷ khí nuốt vào một nơi không người biết được địa phương, mục đích đúng là nhường Lâm Minh ép hỏi hắn lúc, cũng vô pháp biết được cái này cụ thể địa điểm. Thậm chí hắn ở đây tinh thần của mình trong đều đã xây dựng hạ cấm chế, làm gặp được tra tấn lúc, rồi sẽ quên mất sạch chỗ này địa điểm. Chính là vì phòng bị Lâm Minh đối với hắn tiến hành tra tấn. Đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Minh căn bản không cần cho hắn tiến hành bất kỳ tra tấn. Thật muốn biết chỗ này địa điểm lúc, liền như là hiện tại như vậy, nhường hắn chết trong tay của mình cũng là phải. Người vừa chết, linh hồn quý vị, muốn thông tin chính mình liền có thể hiểu rõ. Căn bản không cần đối phương ở chỗ này kể rõ cái gì, là cái này thiên diện diện cụ chỗ kỳ lạ. Cảm giác này mặt nạ chỗ kỳ lạ, Lâm Minh khẽ miệng thì dương lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Vương Ngũ, chết là thật oan uổng a. Không phải liền là muốn đi vào đến trung tâm cảnh giới sao? Làm gì lao lực như vậy đâu? Nếu hắn phụng trên quỷ khí lúc nói thẳng, chính mình thì chỉ là muốn nhường Lâm Minh giúp đỡ tiến vào trung tâm cảnh giới mà thôi. Kia Lâm Minh còn có thể không đáp ứng sao? Với hắn mà nói, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Còn cần làm thần bí như vậy? Thật giống như là muốn đúng Lâm Minh làm những gì giống nhau. Mắt thấy đối phương muốn đối Lâm Minh làm những gì, Lâm Minh mới căn bản sẽ không nông chiều đối phương, cái kia xuất thủ thời điểm thì tất nhiên là muốn xuất thủ. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ở trong lòng lại lần nữa cảm khái vài câu sau đó, Lâm Minh thì không có quên đem đối phương còn sót lại thứ gì đó mang đi. Người chết như đèn diệt. Những kia tài nguyên tu luyện đối phương hiện tại thì đã là không cần dùng. Đối phương loại tình huống này, hiện tại Lâm Minh không cần phải lại cho đối phương lưu lại bất kỳ tài nguyên tu luyện rồi. Những tu luyện này tài nguyên, ở tại chỗ này thì đã là lãng phí, chẳng bằng là chính mình cầm đi. Lâm Minh mang theo loại ý nghĩ này, thì đúng là dựa theo loại phương pháp này đến tiến hành, đem những tu luyện này tài nguyên lấy đi, đây mới là đối với đối phương mà nói, kết cục tốt nhất. Có kết cục này ở chỗ này, Lâm Minh thì đã là hấp thụ nhất định giáo huấn. Lần tiếp theo lại để cho bọn hắn báo cáo quỷ khí lúc, có điều kiện gì, để bọn hắn nói thẳng cũng là phải, làm gì làm đến bây giờ bộ dáng này. Cũng không phải cái gì không thể nào hoàn thành điều kiện. Lấy đi rồi quỷ khí, về tới chính mình trong sân. Không chữ quỷ khí, thật luôn. Lâm Minh cũng không có ngay lập tức tu luyện dự định, mà là trước đem hắn để vào đến rồi chính mình túi chữ vật trong. Tu luyện là từng bước một sự việc, trước đem chính mình thuẫn tự cùng độc tự tu luyện ra sau đó, lại tu luyện khốn chữ cũng không mượn. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh lại cho hắn bọn người hầu phát một cái truyền âm, mệnh lệnh cùng trước đó kia một cái bao nhiêu là có một chút nhất trí. Mục đích đều là để bọn hắn giúp đỡ tìm vị khí. Chỉ là trong đó có như vậy một chút biến hóa. Phàm là đạt đến trung tâm cảnh giới, cùng với phía trên tồn tại. Trong 100 năm, chí ít nộp lên trên một loại vị khí. Bất luận chân nguyên cấp. Nếu là trong vòng 100 năm, không có tìm được quỷ khí tiến hành nộp lên trên, vậy sẽ phải nhận linh hồn trừng phạt. Nếu là hoàn thành cơ bản quỷ khí mục tiêu sau đó, còn vượt mức hoàn thành mục tiêu, nộp lên trên rồi dư thừa quỷ khí, vậy mình cũng sẽ cho bọn hắn phần thưởng nhất định. Có thưởng có phạt, kết thúc không thành thì tiến hành trừng phạt. Hoàn thành tiến hành ban thưởng, cũng coi là đối bọn họ một loại khích lệ. Dĩ vãng lúc, Lâm Minh đúng là không có đối bọn họ đang tìm kiếm quỷ khí phương diện này trên quá mức trách móc nặng nề. Hắn thấy, tìm kiếm quỷ khí bản thân liền là một loại tìm vận may sự việc, để bọn hắn những người hầu này cố định thời gian đến tiến hành nộp lên trên quỷ khí, cũng không phải là một quá công bằng sự việc. Lần này đụng phải này Vương Ngũ, nhất là nhìn thấy Vương Ngũ cấp bậc này người đều có thể đạt được quỷ khí sau đó, Lâm Minh thì đã là có rồi không giống nhau ý nghĩ. Một nho nhỏ nạp khí cảnh giới tồn tại đều có thể đạt được quỷ khí. Như vậy trung tâm cảnh giới tồn tại đạt được quỷ khí xác suất vẫn tương đối lớn, duy nhất một chút chính là hắn đạt được quỷ khí cấp bậc mà thôi. Một số người đạt được quỷ khí cấp bậc là tương đối cao, một số người đạt được quỷ khí cấp là tương đối thấp. Lâm Minh cũng không ở phương diện này trên đối bọn họ có bất kỳ một chút hạn chế. Mặc kệ bọn hắn đạt được quỷ khí cấp cao thấp, cũng hoàn toàn có thể. Hắn đều có thể tiếp nhận. Yêu cầu duy nhất chính là bọn hắn nhất định phải nộp lên trên quỷ khí. Dĩ vãng bọn hắn không lên trước, có thể cũng không phải bọn hắn không tìm được, mà là Lâm Minh không hề có cưỡng chế yêu cầu mà thôi. Hiện tại đầu này cưỡng chế yêu cầu nói ra, thì nhìn xem những người này là muốn tiếp nhận linh hồn trừng phạt, còn là nghĩ muốn nộp lên trên quỷ khí rồi. Linh hồn cấm chế cường độ, Lâm Minh vẫn là rất rõ ràng, cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng được linh hồn của mình cấm chế, trong bọn họ khẳng định là có một ít người cũng không nguyện ý tiếp nhận linh hồn của mình cấm chế trừng phạt, vậy mình cũng liền thuận thế có thể nhận được một ít quỷ khí, cung cấp tự mình tu luyện sử dụng. Chương 1820, lại lần nữa thăng cấp chương 1820, lại lần nữa thăng cấp thông tin vừa phát ra đi. Lâm Minh lập tức liền nhận được một ít hồi phục. Chỉ là những thứ này hồi phục cũng không phải nhận lời trả lời, ngược lại là cũng tại kể khổ. Chủ nhân, trăm năm một kiện quỷ khí, có phải hay không quá khắc nghiệt? Người hầu ta không phải là không có nỗ lực tìm kiếm quỷ khí, thật sự là quỷ khí khó được a. Chủ nhân khai khai ân, hay là khác trừng phạt người hầu? Chủ nhân, người hầu thật sự là tìm không được quỷ khí a. Liên tiếp kể khổ âm thanh truyền đến. Lâm Minh vẹn vẹn là nhìn mấy cái sau đó, còn lại những kia hắn cũng không nhìn nữa rồi. Đối với những người này hỏi, hắn thì không có bất kỳ cái gì mềm lòng dự định. Không có chế định quy tắc trước đó, kia còn chưa tính. Bọn hắn không lên trước quỷ khí, vậy liền không lên trước rồi. Lâm Minh thì không có gì có thể nói. Hiện tại tất nhiên đã chế định quy tắc, vậy sẽ phải dựa theo điều quy tắc này đến chấp hành. Bất luận bọn hắn đến cùng là cái gì dạng một nguyên nhân, chỉ cần đến rồi quy định niên hạn, bọn hắn không thể nộp lên trên đầy đủ quỷ khí, kia Lâm Minh thì khẳng định là sẽ thu thập bọn họ, tuyệt đối là sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Bọn hắn mỗi một cái đều như thế, đều muốn nộp lên đầy đủ quỷ khí mới được. Về phần bọn hắn cầu xin tha thứ, kể khổ những ngọc giản này, Lâm Minh ép căn bản không hề hồi phục ý nghĩa. Loại ngọc này giản, chưa hồi phục thiết yếu. Không hồi phục, thân mình liền đã biểu lộ Lâm Minh thái độ. Ngày thứ hai, Lâm Minh như thường lệ tiến đến lên trực, tiến hành tuần tra, vừa tới địa phương liền thấy chính mình mấy tên đồng nghiệp đã trước hắn một bước đến vị trí rồi. Lại nhìn xem mấy người bọn hắn thần sắc cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, vẻ mặt lo lắng dáng vẻ. Lâm Minh trong lòng cười thầm. Những người này đều là hắn người hầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn hiện tại cũng đang suy tư sao hoàn thành nhiệm vụ của mình sự việc. Kết thúc không thành chính mình quy định nhiệm vụ, những người này đều là phải bị trừng phạt. Linh hồn trừng phạt, bọn hắn có một tính một khẳng định cũng không muốn tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác vấn đề này, bọn hắn ai cũng không thể nói cho. Một khi nói cho những người khác, nói không chừng trong thành người sẽ sao đối phó bọn hắn đâu. Thật sự đem bọn hắn cho cũng bắt lại, vậy bọn hắn thì càng là khó chịu. Hiện tại, đối bọn họ mà nói, cũng chỉ có thể đủ là đi một bước nhìn một bước, trước đem Lâm Minh cần có quỷ khí siêu tập tề mới là. Quỷ khí thứ này, đối bọn họ bất luận kẻ nào mà nói, đều là một kiện đồ tốt. Thật có cơ hội đụng phải quỷ khí, bọn hắn tùy tiện trong lúc đó, cũng không muốn đem đồ vật giao ra. Hiện tại Lâm Minh muốn thứ này, bọn hắn tự nhiên là không nghĩ tùy tiện đem đồ vật cho ra đi. Xoắn xuýt, đó là tất nhiên. Lâm Minh thì mặc kệ bọn hắn những người này, đơn giản cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền chờ đợi tiểu đội trưởng đến. Không có bao nhiêu thời gian, Điền Điền liền đã là đi tới. Điền Điền sau khi tới, lông mày phía trên cũng là vẻ mặt ưu sầu, cái này khiến Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Lâm Minh lần đầu tiên nhìn thấy Điền Điền lúc, hắn chính là quỷ tiên tầng 5 tồn tại, Lâm Minh không có cơ hội ở tại linh hồn phía trên gieo xuống linh hồn cấm chế. Nói cách khác, đối phương cũng không phải là của mình, người hầu cũng không có cho mình nộp lên trên quỷ khí phiền não. Sao hiện tại cũng là kiểu này dáng vẻ? Hắn còn đang nghi hoặc lúc, liền nghe đến Điền Điền nói ra, "Chư vị, thành vệ đội vừa mới phát ngọc giản, nói nội thành đại nhân vật đối với chúng ta thành vệ đội thực lực vẫn còn có chút bất mãn, hắn quyết định muốn đem chúng ta thành vệ đội hiện hữu phúc lợi tăng lên gấp 10." Soạn. Một câu nói ra, nguyên bản mặt ủ mày cho mọi người ngay lập tức vui vẻ ra mặt lên. Không chờ Điền Điền phía dưới nói ra, liền đã là chúc mừng nhìn. Thật tốt quá. Đội trưởng, đây là tin tức tốt ta, ngươi sao mặt ủ mày cho? Chính là, đội trưởng, phúc của ngươi lợi không phải cũng tăng lên gấp 10 sao? Thành vệ đội hiện hữu phúc lợi đã coi như là không tệ. Dựa theo Lâm Minh hiện tại tu vi tình huống phụ trợ thành vệ đội những thứ này phúc lợi tài nguyên, lại có cái thời gian mấy chục năm, liền có thể bước vào đến quỷ tiên cảnh giới mới là. Phúc lợi tăng lên gấp 10, vậy hắn thì nhưng không dùng được thời gian mấy chục năm. Nhiều nhất 10 năm, hắn liền có thể đủ nên bước vào đến quỷ tiên cảnh giới. Thật sự dùng quỷ tiên thân phận hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng nhìn Điền Điền bộ dáng bây giờ, liền biết đây nhất định còn có đoạn dưới. Điền Điền nhấc tay, ra hiệu mọi người trước không cần nói, liền nghe đến hắn tiếp tục nói, phúc lợi tăng lên, đúng ta, đúng mọi người mà nói, xác thực cũng là một chuyện tốt. Nhưng còn có một cái khác tin tức xấu, đó chính là nội thành đại nhân vật bung ra thành vệ đội tu vi cảnh giới hạn chế. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tại chúng ta diễn võ lúc đối với chúng ta tiến hành khiêu chiến. Với lại, lần này phúc lợi tăng lên, phải chờ chúng ta thông qua lần tiếp theo diễn võ mới có thể chính thức có hiệu lực. Tại thông qua lần tiếp theo diễn võ trước đó, chúng ta vẫn như cũng là gìn giữ hiện hữu phúc lợi không thay đổi. Bung ra cảnh giới hạn chế. Lâm Minh nhíu mày, hắn hiện tại đã biết rõ rồi Điền Điền tại sao lại như thế xoắn xuýt. Cảnh giới hạn chế vừa để xuống mở. Kia Lâm Minh bọn hắn những thứ này, trung tâm cảnh giới điên phong bình thường thành vệ đội viên phải đối mặt khiêu chiến nhân viên, liền không còn là trước đó những thứ này trung tâm cảnh giới người rồi. Dĩ vang lúc, phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ đã coi như là không sai, nhưng cũng chính là cùng trung tâm cảnh giới tồn tại tiến hành tương đối mà thôi. Cùng quỷ tiên tiến hành tương đối lời nói, hay là hơi hơi yếu một chút. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Thật muốn tăng lên gấp 10 lời nói, đúng quỷ tiên tồn tại lực hấp dẫn tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó tất nhiên là sẽ có quỷ tiên tới trước khiêu chiến, bọn hắn thành vệ đội thực lực này, rồi sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Đồng dạng đạo lý, Điền Điền cái này trước tiểu đội trưởng, đối mặt cạnh tranh thực lực của đối thủ cũng sẽ mạnh hơn, hắn hiện tại này quỷ tiên tầng 5 tu vi cảnh giới, cũng chưa chắc có thể bảo trụ trước tiểu đội trưởng. Đây mới là Điền Điền ưu sầu duyên cớ. Thành vệ đội vị trí, Điền Điền vẫn tương đối xem trọng. Hắn muốn thông qua vị trí này, coi đây là văn cầu, để cho mình tiến vào nội thành, biến thành nhà của nội thành tộc người hầu. Hết rồi vị trí này, nội thành người làm sao hiểu rõ thực lực của hắn, tâm ý. A, không thể nào. Vung ra hạn chế. Vậy chúng ta còn có thể lưu lại sao? Chính là thành vệ đội không cần lòng trung thành của chúng ta rồi sao? Không riêng gì Lâm Minh có thể nghĩ rõ ràng điểm này, những đồng liêu khác nhóm cũng giống vậy là có thể nghĩ rõ ràng điểm này hiểu rõ sau đó, lập tức chính là vang lên tiếng kêu rên. Bọn hắn cả đám đều biết mình đứng trước sự cạnh tranh này, căn bản không có bất luận cái gì một chút ưu thế. Bọn hắn cũng chỉ là chủng tâm cảnh giới tồn tại, muốn cùng Quỷ Tiên tồn tại tiến hành đối chiến, có thể cũng chỉ có chờ bọn hắn tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới sau đó, mới có như vậy một chút có thể. Các vị, Điền Điền lên tiếng lần nữa an ủi một câu. Các ngươi cũng không cần quá đáng sầu lo, muốn gia nhập vào thành vệ đội Quỷ Tiên tồn tại, cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy, tiểu đội chúng ta đến cuối cùng nên còn có thể còn lại mấy tên chủng tâm đỉnh phong tồn tại. Chương 1821, khiêu chiến tái khởi chương 1821, khiêu chiến tái khởi Điền Điền thì bèn bèn cũng chỉ là an ủi mà thôi. Điền Điền trong lòng mình thì rất rõ ràng. Này Thiên Lang đại thành Quỷ Tiên tồn tại có bao nhiêu, tin tức này vừa ra, những Quỷ Tiên kia thì tất nhiên rồi sẽ ngay đầu tiên vùi đầu vào thành trong vệ đội, biến thành thành vệ đội một thành viên. Lâm Minh bọn hắn những thứ này chủng tâm đỉnh phong tồn tại, liền xem như có thể lưu giữ lại, cũng là tương đối có hạn. Xác suất lớn phía dưới, bọn hắn đều là không cách nào lưu lại. Trừ phi bọn hắn cũng có thể bước vào đến Quỷ Tiên cảnh giới trong, bởi như vậy, bọn hắn không chỉ có thể lưu lại, về sau đủ khả năng đạt được tài nguyên phúc lợi, còn có thể hơn xa tại lúc trước. Tài nguyên càng nhiều, tu luyện về sau con đường thì càng có khả năng bằng phẳng một ít. Tâm tình của mọi người cũng không có bởi vì đối phương một câu mà có mảy may chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũng là mặt ủ mày cho. Lâm Minh để bọn hắn tìm vị khí sự việc, lại thêm hiện tại tin tức này, hai cái tin tức xấu điệp ra ở cùng nhau, bọn hắn cũng đều cảm thấy càng là hơn buồn bực. Tốt, muốn nói sự việc đã nói xong rồi, mọi người có một chuẩn bị tâm lý, tiếp xuống chúng ta bình thường tiên trực, nếu là mọi người đối với chuyện này còn có lo nghĩ, hay là có ý nghĩ gì, đều có thể tại chấp cần sau đó tiến về diễn võ trường thành Nam. Thực tế xem xét tình huống bên kia. Thực tế xem xét bên ấy khiêu chiến tình huống. Khiêu chiến đều sẽ đặt ở thành Nam sân đấu võ bên trên. Bọn hắn đi xem, cũng không nhìn thấy hắn tin tức của hắn, nhiều lắm thì xem xét khiêu chiến quá trình, cùng với thật sự tham gia khiêu chiến rốt cuộc là ai mà thôi. Cái khác bọn hắn cũng không thấy được gì. Cụ thể quá trình, muốn tới cùng bọn hắn trước đó tham gia diễn võ lúc, cũng kém không nhiều, vẫn như cũng là xếp hàng ném vào tên của mình, chờ đợi thành vệ đội người tiến hành rút ra. Rút ra đến rồi lên đài tiến hành luận võ. Thắng tiếp tục thủ lôi, thua hoặc là đi khiêu chiến cái khác lôi đài, hoặc là dứt khoát bỏ cuộc diễn võ. Bỏ cuộc diễn võ thì mang ý nghĩa không còn có biến thành thành vệ đội tư cách. Việc đã đến nước này, mọi người cũng không có hắn ý nghĩ, chỉ có thể theo Điền Điền bắt đầu rồi tuần tra. Tuần tra một tuần kết thúc, Điền Điền tuyên bố tiểu đội giải tán, chính hắn hướng về diễn võ trưởng thành Nam Phương hướng mà đi. Những đồng liêu khác rồi nhìn một chút, đại bộ phận thì đi theo cùng nhau hướng về diễn võ trưởng thành Nam Phương hướng mà đi. Không tận mắt nhìn xem tình huống bên kia, bọn hắn là sẽ không hết hy vọng. Lâm Minh thì là số ít không hề có tiến về thành Nam người, hắn trực tiếp về tới chính mình trong sân. Thành Nam sự việc, hắn không cần tự mình đi nhìn xem, tự nhiên có cái khác truyền âm ngọc giản, đem tình huống bên kia rõ ràng hiện ra trước mặt mình. Có lúc này, chính mình hay là trước quay về viện lạc tiếp tục tu luyện tốt. Cùng ngày, như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau, hắn truyền âm ngọc giản trong, nhiều người cũng miêu tả diễn võ trưởng thành Nam tình huống. Thành vệ đội lần này bỏ hết cả tiền vốn, đại lực độ tăng lên phúc lợi của bọn hắn gãy ngộ, thì đúng là thu hút đến rồi Quỷ Tiên cảnh giới tán tu, bọn hắn từng cái đi vào thành Nam, bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Dựa theo trong ngọc giản nói tới, ngày thứ nhất bắt đầu, này hơn 100 lôi đài tất cả đều vây đầy Quỷ Tiên. Có thể ngày thứ nhất có người không có gặp gỡ Quỷ Tiên khiêu chiến, có thể theo khiêu chiến thời gian tiếp tục, bọn hắn gặp được Quỷ Tiên cấp bậc tồn tại, vậy liền đã là trở thành rồi tất nhiên. Có một tính một, cuối cùng đều sẽ gặp được Quỷ Tiên khiêu chiến. Trung tâm cảnh giới cùng Quỷ Tiên tiến hành khiêu chiến, không cần nhiều lời, kết quả đều là thiên về một bên. Dường như không có bất luận cái gì bất ngờ. Trung tâm cảnh giới người, đại bộ phận cũng đều đủ có tự mình hiểu lấy, tại đối mặt Quỷ Tiên khiêu chiến trước tiên thì chủ động nhận thua đầu hàng, đem này lôi đài đài chủ vị trí nhường cho đối phương. Ngẫu nhiên có như vậy một hai vị đứng đầu, thì tại Quỷ Tiên thật sự ra tay sau đó, thì không thể không đầu hàng nhận thua. Thiên về một bên, hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Xem hết rồi những ngọc giản này sau đó, Lâm Minh cũng không khỏi cười khổ một cái. Xem ra, không trở thành Quỷ Tiên, ta tiếp xuống thì không cách nào tiếp tục lưu lại thành này vệ đội. Thành vệ đội phúc lợi, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải quá trọng yếu, có thể thành vệ đội cái thân phận này, đúng Lâm Minh hay là tương đối quan trọng. Thật phải có chuyện gì lúc, đều là thành vệ đội người ra ngoài tuần tra. Nhường Lâm Minh chính mình tuần tra chính mình. Đây không phải là nói đùa sao? Lại nhiều thiếu niên cũng sẽ không nhường hắn tuần tra ra cái gì dị thường tới. Muốn hay không nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, để cho mình hiện ra Quỷ Tiên nhất tầng tu vi cảnh giới. Lâm Minh hiện nay ngoại hiện tu vi cảnh giới chỉ có chủng tâm đỉnh phong cấp độ, trước đây dựa theo hắn quy hoạch, trong vòng 10 năm bước vào đến Quỷ Tiên cảnh giới là được rồi. Hiện tại gặp phải chuyện này, có phải hay không muốn trước giờ đem tu vi của mình bày ra, liền trở thành một rõ ràng vấn đề. Một phen suy tư sau đó, Lâm Minh hạ quyết tâm. Tạm thời vẫn là hiện chủng tâm đỉnh phong tu vi cảnh giới, cũng không thể hiện ra Quỷ Tiên cảnh giới. 10 năm mà thôi, ta chờ được. Nếu thật là bị bắt rồi thành vệ đội thân phận, này thời gian 10 năm trong, ta thì hơi khiêm tốn một ít, 10 năm sau đó, tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới về sau, lại đi khiêu chiến thành vệ đội người cũng không muộn. 10 năm. Đúng Lâm Minh mà nói cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể chờ đợi lên. Gấp gáp hiện ra chính mình Quỷ Tiên tu vi, có khả năng rồi sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Dĩ vãng Lâm Minh tại đài diễn võ phía trên đối với những khác người khiêu chiến lúc, chính là như vậy, nương theo lấy thực lực của đối thủ cường hãn một ít, hắn mới biết qua loa hiện ra một ít chiến lược tới. Nhìn lên tới liền như là trùng hợp giống nhau. Trên trung tâm cảnh giới, lần lượt đứng trước trùng hợp còn chưa tính. Đến rồi Quỷ Tiên cảnh giới bên trên, Lâm Minh còn có thể lần lượt thể hiện ra kiệu này trùng hợp tới. Kia thân phận của hắn đúng là có khả năng bị hoài nghi. năng lực không bị hoài nghi. Lâm Minh hay là không nghĩ đứng trước tiểu này hoài nghi. Khiêm tốn, đó mới là phong cách của hắn. Cũng may, bọn hắn tiểu đội đến phiên diễn võ lúc, còn có một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, Lâm Minh nếu là có ý nghĩ gì trên sửa đổi, còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành sửa đổi. Tạm thời, hắn cảm thấy mình không nên nhanh chóng thể hiện ra quỷ tiên cảnh giới, hay là bảo trì lại chính mình hiện hữu cảnh giới là được. Xác định việc này, Lâm Minh thì không nghĩ nhiều nữa, dựa theo chính mình dĩ vãng thói quen, tiếp tục tiến hành tu luyện. Thuật tự chân ngôn thực lực thì tại từng chút một tăng lên nhìn. Một năm sau đó một ngày, Lâm Minh vừa tới đến địa điểm tập hợp, liền thấy Điền Điền vẻ mặt nghiêm túc đi tới. "Các vị, đến phiên chúng ta tiến về diễn võ trường. Ngày này hay là đi tới?" Trong tiểu đội cái khác trung tâm cảnh giới người, tất cả đều là vẻ mặt phiền muộn, bọn hắn đều tin tưởng, dựa theo trước đó những người kia triển hiện ra tình huống, bọn hắn những thứ này trung tâm cảnh giới người dường như không hề lưu lại có thể. Vận khí tốt vừa lúc bắt đầu gặp phải là trung tâm cảnh giới tồn tại. Bọn hắn còn có thể chèo chống một hai. Chương 1822, trung tâm khiêu chiến chương 1822, trung tâm khiêu chiến vận khí không tốt. Vòng thứ nhất liền trực tiếp bị đào thải rơi mất. Dù là tất cả mọi người hiểu rõ, chính mình tám thành cũng nhất định sẽ bị đào thải. Có thể trong lòng cũng của bọn họ vẫn như cũng là mang theo một chút hoang tưởng, cảm thấy mình đạp vào lôi đài sau đó, lỡ như vận khí bạo dạng, liên tục 30 ngày rút đến đối thủ đều là trung tâm cảnh giới người đâu. Điều này xác suất là tồn tại. Trước đó ở chỗ này tiến hành diễn võ người trong, thì có người như vậy vận may. Liên tục 30 chàng đụng phải đều là trung tâm cảnh giới người, kể từ đó, đối phương thì đứng cho đến khi rồi cuối cùng. Chỉ là như vậy người, vậy liền chỉ là số ít mà thôi. Phần lớn người đều bị quỷ tiên cho đào thải rồi. Lại thêm tiểu này mưu lợi cách thức lưu lại vị trí, thì duy trì không được bao lâu, lần tiếp theo diễn võ lúc, bọn hắn vẫn là phải đứng trước cảnh tượng như vậy. Có thể một lần vận may bạo dạng, liền đã rất là không dễ dàng. Muốn nhiều lần cũng vận may bạo dạng, kia xác suất hơi bằng không. Chẳng qua, tối thiểu ở tại chỗ này một lần, liền có thể hưởng thụ một lần gấp 10 phúc lợi đãi ngộ, đó là quỷ tiên tồn tại cũng đỏ mắt phúc lợi đãi ngộ à. Dặn dò một tiếng sau đó, Điền Điền thì xuất lĩnh lấy bọn hắn hướng về diễn võ trường thành Nam Vương hướng mà đi. Trên đường, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Một đường đi tới diễn võ trường thành Nam, tìm được rồi bọn hắn tiểu đội đối ứng lôi đài vị trí. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tham gia diễn võ rồi, diễn võ quy tắc bọn hắn cũng rất rõ ràng. Lâm Minh phi thân nhảy lên, đi tới chính mình trên lôi đài, ánh mắt ở phía dưới đám người vây xem trong nhìn lướt qua, này quét xuống một cái, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ là bao quanh chính mình cái này lôi đài quỷ tiên, thì khoảng chừng hơn 10 người. Đây là hắn vừa tới nơi này, còn có rất nhiều quỷ tiên chưa vào chỗ, hướng về phía này mà đến. Thật sự lúc bắt đầu, chỉ là hắn này một vị trí, liền có khả năng vây lên mấy trăm tên quỷ tiên tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó những kia có thể luôn luôn rút đến trung tâm cảnh giới người thành vệ đội viên, là bực nào vận may của hắn căn bản là không thể tái diễn. Có thể có một lần may mắn cơ hội, liền đã coi như là tương đối không tệ rồi. Lại không có lần thứ hai loại cơ hội này. Đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh cũng không nhiều nhìn xem, khoanh chân ngồi ở trên lôi đài, lặng lặng chờ đợi diễn võ bắt đầu. Phía dưới những kia người vây quanh âm thanh không cần Lâm Minh quá tận lực, thì vô cùng rõ ràng truyền vào đến rồi trong thai của hắn. Nay một vị nghe nói tại trung tâm cảnh giới là vô địch tồn tại, dị vãng lúc, nhiều như vậy trung tâm định phong người sôi nổi bị hắn chém ở dưới ngựa, cũng không biết hắn lần này có khả năng hay không chém ngược quỷ tiên. Chém ngược quỷ tiên? Huynh đệ, ngươi chắc chắn cảm tưởng. Trung tâm người chính là trung tâm người, hắn là cùng quỷ tiên tồn tại không có cách nào tương đối. Trông cậy vào trung tâm người, chém ngược quỷ tiên. Làm sao có khả năng? Ta cũng là suy đoán một chút, có một chớ mong sao. Có người thảo luận Lâm Minh có thể hay không chém ngược quỷ tiên, thì có người tại bắt đầu phiên giao dịch. Khai bản, khai bản. Nhìn hắn có thể kiên trì đến vòng thứ mấy. Vòng thứ nhất ép nơi này. Vòng thứ hai ép nơi này. Mãi cho đến thứ 30 vòng, cũng có riêng phần mình tỷ lệ đặt cược. Vòng đếm càng nhiều, tỷ lệ đặt cược thì càng cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều không hề cảm thấy Lâm Minh có thể kiên trì đến 30 vòng. Vòng đếm càng ít người, áp chú người cũng càng nhiều. Lâm Minh ở phía trên nghe việc này, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu là hắn thể hiện ra thực lực chân chính đến, quét ngang trước mặt những thứ này quỷ tiên tồn tại, căn bản là không có vấn đề gì. Trước mặt vây quanh ở hắn bên lôi đài trên những thứ này quỷ tiên, cơ bản đều là một ít quỷ tiên tam tầng trở xuống tồn tại, ba tầng trở lên tồn tại một đều không có. Cái này cũng không khó đã hiểu. Quỷ tiên trong cao thủ cũng đi khiêu chiến tiểu đội trưởng đi. Tiểu đội trưởng có thể có được phúc lợi lãnh ngộ hơn xa bình thường thành vệ đội đội biên. Bọn hắn cũng là thực lực không đủ, không dám đi khiêu chiến tiểu đội trưởng. Bằng không, ai còn sẽ khiêu chiến này một tên nho nhỏ bình thường đội biên? Chuyện lạ như thế một chuyện, hết lần này tới lần khác Lâm Minh là không có khả năng đem thực lực chân chính của mình bày ra. Hắn đã làm xong quyết định, ở chỗ này thật đụng phải này quỷ tiên tồn tại lúc trước tiên nhận thua, thì không cần quá nhiều xoắn xuýt. Trung tâm bại bởi quỷ tiên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Cái kia vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Thật sự có thể đánh bại quỷ tiên, đây mới là tin hot, là không bình thường, có thể nhà của nội thành tộc cũng là muốn tới cửa tiến hành tuần tra. Xem hắn đến cùng là thế nào một chuyện. Làm sao có thể có như vậy thực lực cùng tiên tư. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Lâm Minh là muốn khiêm tốn làm việc không thể nào làm điều này cao điệu sự việc. Buổi trưa sắp tới, phụ trách quất người thành vệ đội viên bắt đầu tiến hành rút thăm. Rất nhanh, một cái tên xuất hiện ở Lâm Minh trước mặt. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có tới hay không? Siêu. Một thân ảnh mẹ lên. Nhìn thấy đối phương tình huống sau đó, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Vận khí không tệ, là một tên trung tâm cảnh giới tồn tại. Không hề có vừa lên đến thì rút chúng quỷ tiên. trung tâm cảnh giới người, hắn đều có thể không thua. Thắng đối phương thì không có gì, có thể quỷ tiên cấp bậc tồn tại, hắn nhất định phải thua. Phía dưới những người kia thì đều thấy được Lâm Minh trên lôi đài người, vừa mới áp Lâm Minh có thể thành công thông qua vòng thứ nhất người nhất thời từng cái vui vẻ ra mặt, sôi nổi kêu la lên. Khương Trạch Nam cố lên, đánh bại hắn, ta xem trọng ngươi. Có người cho Lâm Minh cố lên, thì có người cho đối thủ của hắn lớn tiếng khen hay. Triệu Vô Cực cố lên, nhất định phải chiến thắng hắn, chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, ta thì gả cho ngươi. Bộ phận này người chính là mua Lâm Minh không cách nào thông qua vòng thứ nhất người. Vòng thứ nhất người, có phải hay không có thể thông qua? Theo lớn tiếng khen hay bên trên, liền có thể nhìn thấy áp chú tình huống. Tạm thời đến xem, cảm thấy Lâm Minh có thể thông qua vòng thứ nhất người vẫn tương đối nhiều. Rút thăm người đơn giản nhìn thoáng qua, ra hiệu hai người bọn họ có thể bắt đầu tỉ đấu rồi. Lâm Minh đúng Triệu Vô Cực chắc tay. Đạo hữu mời. Đạo hữu mời. Chúng ta điểm đến là rừng, làm sao? Chính hợp ý ta. Triệu đạo hữu, ta tu luyện là hỏa tự chân ngôn, bây giờ đã đạt đến 11 ngôn cấp độ. Lâm Minh thì không nói nhảm, xoay tay phải lại, một đạo hỏa cầu hiện ra. Trước đó hắn lần đầu tiên tham gia diễn võ lúc là 9 ngôn tầng cấp, bây giờ qua thời gian dài như vậy, tăng lên tới 11 ngôn cấp độ, vậy cũng đúng hợp tình hợp lý. Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, xoay tay phải lại, một đạo băng cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Thập ngôn băng tự chân ngôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng cầu một bên hiện ra một cái băng nhận giống như vũ khí hư ảnh. Quỷ khí, băng nhận, nhưng đối với ta băng cầu sinh ra 2 ngôn tăng phúc. Thập nhị ngôn đúng 11 ngôn. Lâm Minh thì không nói nhảm, lại lần nữa xoay tay một cái, một chiếc hỏa đăng quỷ khí hiện lên ở rồi trong tay của hắn. Chương 1823, hợp lý sử dụng chương 1823, hợp lý sử dụng hỏa tự quỷ khí, có thể tăng lên tam ngôn chân ngôn chi lực. Lâm Minh sau khi nói xong, thì nhìn đối phương biến sắc, phía dưới cũng chuyển tới rồi mọi người tiếng nghị luận. 11 ngôn hỏa tự chân ngôn, lại thêm tam ngôn quỷ khí tăng phúc, nói như vậy hắn chân ngôn thực lực đã đạt đến thập tứ ngôn cấp bậc. Thập tứ ngôn chân ngôn chi lực, chẳng phải là so với một ít vừa bước vào quỷ tiên cảnh giới quỷ tiên chiến lực cường hắn hơn. Nói như vậy, hắn thật có thực lực chém ngược quỷ tiên. Khủng bố, quá kinh khủng. Thực lực này cũng là trải qua Lâm Minh tự mình đo tính có thể hiện ra sức chiến đấu cao nhất. Những người khác lại có vượt qua phần này chiến lực. Lâm Minh tuyệt sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên rồi sẽ bỏ cuộc diễn võ, sớm làm về nhà. Triệu Vô Cực thì vẹn vẹn là hơi chần chờ một chút, thu lại chính mình chân ngôn, chắp tay nói ra, đạo hữu thực lực thâm hậu, ta không phải đối thủ của đạo hữu, ta nhận thua. Hắn bên này nhận thua sau đó, trọng tài thì tuyên bố kết quả. Những điều áp Lâm Minh có thể thuận lợi thông qua vòng thứ nhất cũng đi tìm mở rót người thực hiện. Lâm Minh thì đúng Triệu Vô Cực chắp tay, coi như là đáp lễ. Sau đó xuống lôi đài, ánh mắt cũng không nhìn cái khác lôi đài, trực tiếp tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi. Không phải hắn không chú ý những người khác tình huống, mới vừa cùng Triệu Vô Cực đối chiến lúc, tinh thần lực đã quét qua cái khác lôi đài tình huống. Bọn hắn chi tiểu đội này vận khí còn tính là không tệ. Có 5 người vòng thứ nhất gặp phải đều là trung tâm cảnh giới người, còn lại 5 người gặp phải đều là quỷ tiên, trong đó đặc biệt tiểu đội trưởng Điền Điền đối mặt quỷ tiên tồn tại cảnh giới tối cao. Khoảng chừng quỷ tiên 9 tầng cảnh giới. Hoàn toàn nghiền ép Điền Điền. Thì đúng là như thế, đối mặt quỷ tiên những thành viên này tất cả đều ngã xuống vòng thứ nhất. Lâm Minh bọn hắn những thứ này đối mặt trung tâm cảnh giới thì đều có thể thành công đột phá vòng thứ nhất. Có thể bọn hắn rốt cục là có thể đi đến một bước nào, ai cũng không dám bảo đảm. Quay lại đến chính mình trong sân, Lâm Minh tiếp tục tu luyện, cũng chờ đợi hôm nay những người hầu kia cho mình chuyển đến thông tin. Có thể nghĩ, tiểu đội những người hầu kia hôm nay chuyển tới thông tin, tất nhiên là cùng diễn võ liên quan đến. Chờ chút xem bọn hắn truyền âm ngọc giản, có thể so với chính mình tự mình trải nghiệm còn muốn đặc sắc. Những năm này xem bọn hắn truyền âm ngọc giản, Lâm Minh thì đã phát hiện một quy luật. Trong ngọc giản nói tới sự việc cũng không phải 100% chính xác. Trong đó là có bọn hắn bịa đặt tình huống ở bên trong. Đại bộ phận bịa đặt điểm đều là hiện ra bọn hắn anh minh thần võ. Lâm Minh dĩ vãng nhìn thấy, cũng chỉ cho là không nhìn thấy, cũng không phải quá để ý bỏ đi bọn hắn trong lời nói trình độ, còn lại mới là chân thực chẳng cảnh. Tối hôm đó, tiếp vào bọn hắn ngọc giản lúc, Lâm Minh mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Không vì cái gì khác, dĩ vãng lúc trong ngọc giản đều là tán dương bọn hắn làm sao anh minh thần võ. Lần này thì không đồng dạng, từng cái tất cả đều trong ngọc giản khóc thảm, nói mình lập tức thì vứt đi thành vệ đội vị trí, phúc lợi lại giảm. Hy vọng Lâm Minh cân nhắc suy xét, miễn đi bọn hắn 100 năm một lần quỷ khí. Gặp bọn họ lúc này như thế tâm thể, dường như phát tới đều là giống nhau ngọc giản, Lâm Minh trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại hoài nghi, bọn họ có phải hay không qua lại báo cho chủ nhân tồn tại sự việc. Hơi dừng lại, Lâm Minh thì phủ định rồi khả năng này. Bọn hắn thực có can đảm đem chủ nhân tồn tại bộc lộ ra đi, đó chính là đang đánh cược bệnh. Sớm biết, bọn hắn không cách nào xác định đối phương phía sau là không phải có chủ nhân. Liền xem như đối phương sau lưng thật sự có chủ nhân, kia cái chủ nhân này cùng phía sau hắn có phải chủ nhân một người. Hai điểm này bọn hắn không có xác nhận trước đó, tùy tiện không dám đem mình bị chủ nhân khống chế sự việc nói cho người khác. Vạn nhất đối phương sau lưng không hề có chủ nhân tồn tại, có thể đối phương rồi sẽ chứa có chủ nhân tồn tại, sau đó quay đầu liền đem bọn hắn bẩm báo thành vệ đội. Nên đón bọn hắn tất nhiên là địa ngục cấp cái khác kiểm tra. Biến thành Lâm Minh người hầu, bình thường Lâm Minh rất ít cho bọn hắn phân phó sự tình khác, để bọn hắn cũng có thể như thường đời sống, không có quá đại biến hóa. 100 năm một lần quỷ khí, đối bọn họ mà nói đúng là cái vấn đề, nhưng bọn hắn cố gắng một chút thì có khả năng hoàn thành. Rốt cuộc, Lâm Minh không có hạn chế bọn hắn nộp lên quỷ khí cấp đẳng cấp. Thập nôn trăm nôn quỷ khí tương đối khó tìm. Một lời nhị nôn quỷ khí, chỉ cần bọn hắn bỏ công sức tìm kiếm, trong vòng 100 năm tìm được hay là một kiện sát suất lớn sự kiện. Lại nói, Lâm Minh nói, chưa hoàn thành cũng không cần gấp, gần là đối với bọn hắn tiến hành linh hồn cấm chế trừng phạt. Bọn hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tối thiểu mấy lần trước chưa hoàn thành, sẽ không đả thương vừa đến tính mạng của bọn hắn. Tự thân tính mệnh là không có uy hiếp. Cái này nhất định bọn hắn không thể nào bước lên bị giết rơi mạo hiểm, cùng thành vệ đội người thẳng thắn. Kia sự tình hôm nay, thật chính là một trùng hợp. Cẩn thận trên hết, Lâm Minh không hề có đối bọn họ tiến hành hồi phục, hắn đã là hạ quyết tâm, và né qua cái này danh tiếng, thì giết chết ở trong đó một vị, đạt được đối phương ký ức, cụ thể phán đoán rốt cục là tự phát trùng hợp, vẫn là bọn hắn tiến hành liên hợp. Có thiên diện diện cụ, Lâm Minh muốn điều tra quỷ tiên phía dưới tình huống, chính là đơn giản như vậy, chính là như thế tùy ý tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được hoàn chỉnh linh hồn ký ức, nhường hắn đến xác định chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có đôi khi, không hồi phục thân mình thì đại biểu Lâm Minh thái độ. Lâm Minh bên này là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Có thể những kia trung tâm cảnh giới người hầu thực sự không phải như vậy rồi. Bọn hắn hiện tại là vẻ mặt thấp thỏm cùng đợi Lâm Minh hồi phục. Có thể mãi đến khi ngày thứ hai lên trực gặp thời hầu, bọn hắn đều không có đợi đến bọn hắn mong muốn hồi phục. Bọn hắn không khỏi phát ra thở dài, xem ra yêu cầu của ta không hề có thông qua. Không được, lúc này mới ngày thứ nhất, không cần phải gấp, tiếp xuống mỗi một ngày tiếp tục bán ra thẳng ngọc giản, có lẽ ta bên này phát nhiều, chủ nhân bên ấy liền có khả năng sửa đổi tâm ý. Bọn hắn bên này làm lấy mộng tưởng, cảm thấy Lâm Minh cuối cùng vẫn sẽ cho bọn hắn nhất định giảm miễn. Như thường lệ lên trực. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn lên trực địa điểm thì chuyển biến đến rồi lôi đài diễn võ trường thành Nam. Hôm nay là Lâm Minh vòng thứ 2 tỷ thí. Hắn đúng chỗ sau đó, vẫn như cũng là khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi diễn võ chính thức bắt đầu. Tới gần giữa trưa, vây quanh ở bốn phía lôi đài người thì càng ngày càng nhiều. Bắt đầu phiên giao dịch thì ra sức hét lớn, khai bàn. Khai bàn. Mọi người tới xem một chút rồi. Mọi người sôi nổi đặt cược. Có cảm thấy Lâm Minh thực lực không tệ, hẳn là có thể đủ thông qua vòng thứ 2 thì có cảm thấy Lâm Minh không có vận khí tốt như vậy, gặp được quỷ tiên nhất định sẽ bị thua. Người khác nhau ý nghĩ, áp chú âm thanh hết đợt này đến đợt khác, liên miên bất tuyệt. Giữa trưa vừa đến, trọng tài bắt đầu rút thăm, bàn khẩu cũng liền đến nơi đây mới thôi. Phong bàn đồng thời, dường như danh sách lại lần nữa xuất hiện. Lý Kiến Hân. Trọng tài niệm lần thứ nhất tính danh. Không hề có người ra đây. Chương 1824, có lợi có hại chương 1824, có lợi có hại lại lần nữa niệm hai lần. Lý Kiến Hân vẫn không có xuất hiện. Lý Kiến Hân bỏ cuộc, vị kế tiếp. Nhìn thấy Lý Kiến Hân không có xuất hiện, Lâm Minh cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình hôm qua bày ra thực lực đã là đem những thứ này trung tâm cảnh giới người dọa sợ. Bọn hắn hiện tại cũng không dám lên đài rồi. Trừ phi mình hôm nay liên tục gặp phải 10 người đều là trung tâm cảnh giới người, bằng không chính mình thì tất nhiên là muốn cùng quỷ tiên tiến hành đối chiến. Xem bộ dáng là không cách nào chống nổi vòng thứ 2 rồi. Lâm Minh thở dài lúc, trọng tài lại lần nữa rút ra một người tới. Vương Bảo Quốc. Tại. Không chờ hắn lại đọc lần thứ 2, liền thấy phía dưới một người vẻ mặt ngạc nhiên giơ lên ngọc trong tay của mình giản. Trọng tài đem bọn hắn tên tiến hành ghi chép lúc, đều sẽ ghi lại ở hai cái ngọc giản trên này, hai cái ngọc giản là có cấm chế. Rút ra lúc, không có rút ra đến còn chưa tính. Một khi rút ra đến lúc, trên tay bọn họ dự lưu cấm chế ngọc giản cũng sẽ lóe lên, để phòng ngừa có trùng tên sự việc xảy ra. Mỗi người ngọc giản đều là duy nhất, những người khác thì không thể sử dụng đối phương ngọc giản. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, Lâm Minh lại ít nhiều có chút khó hiểu, không vì cái gì khác, tu vi của đối phương quá thấp, mới vừa vặn trùng tâm cảnh giới một tầng mà thôi. Dạng này một tu vi cảnh giới, rút chúng rồi hắn không thể nào là Lâm Minh đối thủ hiện tại đến một bước này. Hắn không nên vui vẻ mới lạ. Dạng này trạng thái không đúng lắm. Tại Lâm Minh cùng mọi người hoài nghi trong, đối phương đi tới trên lôi đài. Trọng tài chờ hắn vào chỗ, ngay lập tức tuyên bố diễn võ bắt đầu. Hắn ngay lập tức mở miệng nói, "Đạo hữu, đừng hiểu lầm, ta không có cùng ngươi tranh đấu dự định. Ta sở dĩ đi lên mẹn mẹn là bởi vì ta mua ngươi năng lực thông qua vòng thứ 2, thì hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiếp tục thông qua vòng thứ 3." Hắn nói xong rồi nguyên do, ngay lập tức đúng một bên trọng tài nói ra, "Ta nhận thua." Lâm Minh nghe xong, cũng là dở khóc dở cười. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng là như thế một kết cục. Đối phương lại là đến nhận thua. Cái này nhận thua tới quá đột nhiên. Chẳng qua, kết quả này đúng Lâm Minh mà nói là một chuyện tốt. Có đối phương ở chỗ này nhận thua, chính mình là có thể nằm thắng vượt qua vòng thứ 2. Đa tạ ủng hộ. Lâm Minh thì khách khí một câu. Lâm Minh bọn hắn bên này người tự nhiên không có gì nói. Những kia mua Lâm Minh không cách nào thông qua vòng thứ 2 người, đông chốc thì không làm. Từng cái sôi nổi kêu la. Giả thi đấu. Giả thi đấu. Bọn hắn thua tiền, tự nhiên là không nghĩ cứ tính như vậy. Lớn tiếng la lên phía dưới, trọng tài nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ giọng mở miệng, yên lặng một chút. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào đến rồi ở đây những người này trong hai, ngắt lời rồi bọn hắn kêu la. Sau đó hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến rồi trọng tài trên thân, chờ đợi hắn phán quyết. Trọng tài đại biểu có thể cũng không phải cá nhân hắn, hắn đại biểu là thành vệ đội, đại biểu là ngoại thành nội thành quân uy. Trêu chọc trọng tài người, có phải không sẽ có kết cục tốt. Về điểm này, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Nhìn thấy mọi người cũng yên tĩnh trở lại, trọng tài mới liếc nhìn Lý Kiến Hân một cái, trực tiếp tuyên bố, Lý Kiến Hân không hề làm trái đọc diễn võ quy tắc, lần này diễn võ quy tắc hữu hiệu. Ai còn dám gây chuyện, tất có trọng phạt. Một câu, liền để những kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng người sôi nổi câm miệng. Năng lực tranh thủ, bọn hắn khẳng định là muốn tranh thủ một chút, nhưng nếu là tranh thủ sẽ cho bọn hắn đem lại thứ bị thiệt hại, bọn hắn còn không bằng như vậy nhận mệnh. Đắc tội trọng tài, hắn mới sẽ không khách khí đâu. A, Lý Kiến Hân bọn hắn nghe được cái này trọng tài kết quả vậy dĩ nhiên là hưng phấn không thôi. Theo trên quy tắc mà nói, hắn làm việc không có vấn đề gì. Rốt cuộc, diễn võ vốn chính là nhằm vào toàn viên mỗi người đều có thể tham dự. Lý Kiến Hân tham dự vào trong đó hợp tình hợp lý, duy nhất một chút chính là hắn đi lên trước đó chính là chạy thua tới. Hợp lý sử dụng quy tắc, Lý Kiến Hân nhận thua hữu hiệu. Đúng Lâm Minh cũng coi như là một chuyện tốt. Có thể, chính mình trước đó phỏng đoán xác suất có phải không chính xác? Có những thứ này áp chính mình quá quan người tại, chính mình thông qua xác suất gia tăng thật lớn. Loại vật này, sợ nhất làm mẫu hiệu ứng, chỉ cần có làm mẫu hiệu ứng, bọn hắn rồi sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dựa theo cái phương án này tới. Có thể, chính mình thật là có thể hoàn thành này 30 vòng diễn võ, tiếp tục lưu trong thành vệ đội, thưởng thụ thành vệ đội những kia phúc lợi đãi ngộ. Như thế ngẫm lại, Lâm Minh thì đối với kế tiếp diễn võ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tiểu đội của hắn bên trong ngày thứ nhất còn lại rồi 5 người, thông qua vòng thứ 2 cũng chỉ có 2 người. Cái này xác suất cũng coi là tại Lâm Minh vừa mới hưng khởi trên sự hưng phấn dội cho một bầu nước lạnh. Cơ hội tồn tại lại không phải quá cao. Chỉ hy vọng ngày mai gặp phải cũng không phải quỷ tiên cấp tồn tại liền tốt. Mang theo kiểu này cảm khái, Lâm Minh tự mình hướng về viện lạc phương hướng đi đến, đi được lúc, tinh thần lực đảo qua vẻ mặt hưng phấn nhận lấy ban thưởng Lý Kiến Hân, lại nhìn thấy bên cạnh hắn đi theo mấy tên không có hảo ý người. Theo ánh mắt của bọn hắn, Lâm Minh là có thể đánh giá ra bọn hắn đúng Lý Kiến Hân không có an cái gì hảo tâm. Súng bắn chim đầu đàn, ở đâu đều như thế. Lần này Lý Kiến Hân quá kiêu căng rồi. Hiện tại có trọng tài để ép, bọn hắn sẽ không trực tiếp tại đây động thủ, có thể rời trọng tài tầm mắt, đến rồi trong thành cùng địa phương khác, những người này thì chưa hẳn sẽ không động thủ. Dính đến bọn hắn lợi ích sự việc, một hơi này khẳng định là muốn ra khác nhau chính là tìm ai ra. Tìm trọng tài. Đó là muốn chết. Tìm Lâm Minh, hắn hiện tại hay là thành vệ đội người, đồng thời tu vi của hắn thực lực không yếu. Hiện tại tìm Lý Kiến Hân, chính là hợp lý nhất rồi. Lâm Minh chỉ là nhìn thoáng qua, thì thu hồi ánh mắt, cũng không có đi nhắc nhở Lý Kiến Hân cái gì dự định. Hắn bên này quay trở về tới biệt lạc, vào lúc ban đêm, lại một lần nữa nhận được cùng đội những người hầu này bán thảm ngọc giản. Tiểu đội 8 tên người hầu, bây giờ đã có 7 vị vứt đi tiểu đội danh ngạch, không còn là thành vệ đội một thành viên. Bọn hắn thì sôi nổi đề xuất Lâm Minh giảm miễn bọn hắn quỷ khí. Lâm Minh cũng giống như hôm qua, không hề có đối bọn họ tiến hành hồi phục. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ, tất cả dựa theo Lâm Minh ý nghĩ của mình tới. Bọn hắn ý nghĩ làm sao, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Hắn là chủ nhân, những người khác là người hầu tại chủ nhân trước mặt, nào có cái gì quyền nói chuyện. Thật làm cho bọn hắn đạt được quyền nói chuyện, đó mới là không đúng. Lâm Minh chế định quy tắc, bọn hắn liền cần dùng sức lực toàn thân, các loại thủ đoạn tiến hành song thành tài được. Nửa đường có bất kỳ người chưa hoàn thành, Lâm Minh cũng sẽ không nương tay, cái kia động thủ thì tất nhiên động thủ. Đảo mắt đi tới vòng thứ 3 diễn võ lôi đài, phía dưới vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, tại mua sắm nhìn bản cầu, xem xét có phải Lâm Minh có thể thông qua một vòng này. Lâm Minh tinh thần lực đảo qua, cũng không có lại nhìn thấy Lý Kiến Hân thân ảnh. Ngày hôm qua mấy cái đúng Lý Kiến Hân hiện ra hung ác ánh mắt người, đã có một người đoạn mất một cánh tay. Chương 1825, vận khí kết thúc. Chương 1825, vận khí kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương giết chết Lý Kiến Hân trong quá trình này, tự thân thì bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới. Hôm nay áp chú người vẫn như cũ là khí thế ngất trời. Có rồi hôm qua Lý Kiến Hân quá trình, hôm nay phạm là áp chú rồi Lâm Minh có thể thông qua vòng thứ 3 thì mặc kệ tu vi của mình cảnh giới rốt cục làm sao. Nạp khí cũng được, trung tâm cũng tốt. Tất cả đều đem tên của mình đầu nhập vào trong dương. Chờ đợi một khi bị rút chúng, bọn hắn lập tức liền nhận vua. Phù hợp quy củ. Vậy bọn hắn muốn dựa theo cái này đến tiến hành, ai cũng nói không sinh ra sai lầm. Lâm Minh nhìn những thứ này, nhiệt tâm quần chúng trong lòng cũng không khỏi mỉm cười, hắn thì hy vọng những người này thật sự có thể toàn nguyện, thì rút ra đến bọn hắn, để cho mình bình an vượt qua này 30 vòng diễn võ, tiếp tục giữ vững. Thì không biết có phải hay không là lên trời nghe được Lâm Minh cầu nguyện. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5, vòng thứ 6, tính cả vòng thứ 2. Liên tục 5 vòng, Lâm Minh cũng rút chúng rồi áp lấy chính mình thắng lợi người. Đối phương đi lên thì nhận vua. Lâm Minh bên này coi như là thuận tiện vô cùng. Ngược lại là trong tiểu đội 9 người khác, toàn quân bị diệt, Lâm Minh là bọn hắn tiểu đội một cái duy nhất thông qua vòng thứ 6 diễn võ người, đang lúc Lâm Minh cho rằng loại trạng thái này nói không chừng có thể kéo dài đến thứ 30 vòng lúc. Vòng thứ 7 kết quả rút tham gia đây, bay lên trên người một tên quỷ tiên. Hơn nữa còn là một tên quỷ tiên tam tầng cảnh giới quỷ tiên. Nhìn thấy đối phương lên này, Lâm Minh không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Vận khí tốt chấm dứt. Nếu là đi lên là quỷ tiên nhất tầng tồn tại, Lâm Minh nói không chừng còn có thể cùng đối phương đối chiến một phen, nói không chừng còn có một chút hy vọng có thể chiến thắng. Nhưng đối phương là quỷ tiên tam tầng cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, hắn một tên trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại, nói cái gì cũng không biết, là đối thủ của đối phương. Loại thời điểm này, hay là sớm làm nhận thua tốt. Nhìn thấy đối phương vừa lên đến, trọng tài vừa hô bắt đầu diễn võ, Lâm Minh không chút do dự giơ tay ra hiệu. Ta nhận thua. Gọn gàng. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Cái này khiến mua hắn thắng lợi những người kia cũng ít nhiều là có một ít bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Lâm Minh không địch lại đối phương, cũng có thể nỗ lực thử một chút mới là, không nên chỉ đơn giản như vậy nhận thua. Chuyện này là sao? Xuyệt. Đấu trường bên ngoài lập tức chuyển đến một mảnh hư thanh. Ngược lại là những kia mua Lâm Minh không cách nào thông qua người, lúc này là hưng phấn dị thường. Lâm Minh cũng không cùng những người kia tiến hành so đo, chờ đợi trọng tài tuyên đọc kết quả, hắn ngay lập tức nhảy xuống lôi đài, tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn thành vệ đội thân phận là không có. Có thể cũng chỉ có chờ hắn bước vào đến quỷ tiên cảnh giới sau đó, mới có thể một lần nữa tranh thủ quỷ tiên thân phận địa vị rồi. Tại bước vào đến quỷ tiên cảnh giới trước đó, hắn không thể nào công khai lại đạt được thành vệ đội thân phận. Theo Lâm Minh bị thua, cũng liền mang ý nghĩa hắn tất cả tiểu đội toàn quân chết không, không có một có thể thông qua phen này kiểm tra. Lâm Minh về tới trong sân, tiếp tục đang tiến hành tu luyện, buổi tối theo thường lệ tiến đến thu phục ba người. Mặc kệ là trung tâm hay là nạp khí người, một đêm ba người, không có gì đặc biệt biến cố xảy ra, điểm này cũng là bền lòng vững dạ. Thì ba người, ai tới đều là ba người. Liên tục nhiều ngày, Lâm Minh cũng nhận được không ít người hầu kể khổ ngọc giản, những thứ này kể khổ cơ bản đều là thành vệ đội xuất thân, nguyên bản theo thành vệ đội chỗ, liền có thể thu hoạch không ít phúc lợi. Hiện tại hết rồi thành vệ đội việc cần làm, bọn hắn có thể đạt được phúc lợi số lượng lập tức giảm ít đi không ít. Phúc lợi số lượng giảm bớt, tìm đến Lâm Minh tiêu khổ, hy vọng Lâm Minh bên này quỷ khí nhiệm vụ có thể tiêu trừ. Loại ngọc này giản, có một tính một, Lâm Minh vẹn vẹn là tiêu chú chuyện này đối với ứng người rốt cục là ai, ngụ ở chỗ nào, tất cả cũng không có tiến hành hồi phục. Chờ thời cơ thích hợp lúc, hắn rồi sẽ diệt sát đi một người trong đó, xem bọn hắn hiện tại tìm chính mình cái khổ, rốt cục là hành vi cá nhân, hay là tập thể hành vi, phía sau có hay không có những người khác tham dự. Có những người khác tham dự, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Những thứ này cho mình kể khổ hắn một cũng không lưu lại, toàn bộ xử lý. Muốn vẹn vẹn là hành vi cá nhân, kia không có gì có thể nói nhiều, coi như không thấy được, cũng là phải. Này chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng thời gian. Một đêm bên trên, Lâm Minh lặng yên đi tới chính mình tiền đồng nghiệp gia trung, đối phương cũng là cùng mình kể khổ tương đối tích cực một thành viên, từ đầu đến giờ, mỗi ngày đều chăm chỉ không ngừng cho mình gửi đi truyền âm ngọc giản tiến hành kể khổ. Ở trong đó có phải hay không có vấn đề, hôm nay là có thể hiểu rõ rồi. Lặng yên ra bây giờ đối phương phía sau đó, Lâm Minh thậm chí đều không có cho đối phương cơ hội phản ứng, liền đã là gọn gàng chấm dứt đối phương tính mệnh. Thực lực của hắn bây giờ, đối phó này một ít trung tâm đỉnh phong tồn tại, đó chính là đại pháo đánh con muỗi, thoải mái nắm bóp. Muốn thu thập hết bọn hắn những người này, thật sự là quá đơn giản. Tiêu diệt đối phương sau đó, đối phương ký ức thì dung nhập vào Lâm Minh trong óc. Lâm Minh chăn thả rồi linh hồn, tra nhìn đối phương gần đây ký ức. Đơn giản xem xét sau đó, liền phải có kết luận, đối phương kể khổ đúng là người hành vi, hắn chẳng qua là cảm thấy nói như vậy không chừng liền có khả năng nhường Lâm Minh mềm lòng, vậy bọn hắn tiểu chân không cần lại trả bất cứ giá nào, là có thể tiếp tục duy trì trước đó hai không quấy nhiễu, mỗi ngày phát hai phần truyền âm ngọc giản trạng thái. Hiểu rõ rồi điểm này sau đó, Lâm Minh thì không có nương tay, đem trên người đối phương cùng ra trung tài nguyên tu luyện toàn bộ lấy đi, lại đem đối phương thi thể hủy đi. Hủy thi di tích, không còn lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết, không tung tích. Đã làm xong đây hết thảy sau đó, hắn mới quay lại đến rồi chính mình trong sân, bình tĩnh tu luyện. Chỉ chớp mắt, liền đi qua rồi thời gian 10 năm. Không sai biệt lắm, cũng nên trước mặt người khác hiện ra quỷ tiên tu vi, tranh đoạt một phần thành vệ đội vị trí. Lâm Minh đem chính mình ngoại hiện tu vi lại lần nữa điều chỉnh đến rồi quỷ tiên cảnh giới. Quỷ tiên cảnh giới, hắn là có thể tranh đoạt kia thành vệ đội vị trí. Trước đó yên lặng 10 năm này, bây giờ lại đi tranh đoạt thành vệ đội đội viên chức vị, cũng coi là hợp tình hợp lý, ai tới điều tra cũng sẽ không nói ra cái gì tới. Có rồi cái này là bảo hộ, Lâm Minh tiếp xuống cũng sẽ càng thêm thoải mái một ít. 10 năm qua, hắn thì luôn luôn đang truy tra nhìn nội thành công tử thông tin, nhất là trang gia những công tử ca kia, nhưng hắn có chút buồn bực là những thứ này nội thành đám công tử ca, nhất là trang gia những người này, tựa hồ cũng không sao thích rời khỏi nội thành. Chỉ có Trang Vân Nam như thế một khác loại, mỗi cách một đoạn thời gian thì hay là sẽ tới ngoại thành hương lâu trong tiêu sái. Có đôi khi, Lâm Minh cũng hoài nghi nội thành có phải là không có hương lâu, Trang Vân Nam bên người có phải là không có nha hoàn. Hai điểm này hắn cũng cảm thấy là không có khả năng. Nội thành khẳng định là có tương ứng hương lâu, với lại thì Trang Vân Nam thân phận tại, không biết có bao nhiêu nha hoàn cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn, lỡ như có thể giáng sinh một hai vị công tử, khi đó mẫu bằng tử quý. Chương 1826, quỷ tiên thân phận. Chương 1826, quỷ tiên thân phận, nha hoàn địa vị liền có thể nhảy lên ngàn dặm. Trong nháy mắt thì thu được dĩ vãng chính mình không có cách nào đạt được tài nguyên và phúc lợi. Có được như vậy con đường, Trang Vân Nam cùng cấp bậc đám công tử ca, làm sao lại như vậy lựa chọn ra ngoài thành trong đến đâu? Hoặc nói là này Trang Vân Nam rốt cục là có cái gì đam mê, không nên ra ngoài thành hương lâu trong đến tiến hành tiêu sái. Ở trong đó khẳng định là có cái gì chính mình không biết nguyên do. Đến cùng là cái gì nguyên do, Lâm Minh tạm thời cũng không rõ ràng. Chẳng qua, nếu là thời gian kế tiếp, hắn vẫn là không cách nào nhìn thấy Trang gia những người khác, vậy hắn thì như trước vẫn là sẽ vì Trang Vân Nam làm mục tiêu, chờ hắn đem Trang Vân Nam diện sát đi lúc, đối phương ký ức dung nhập vào mặt nạ của mình trong, chăn thả rồi đối phương linh hồn sau đó, đối phương đến cùng là cái gì nguyên do, hắn cũng liền tự nhiên đều có thể rõ ràng. Hiện tại sao? Chỉ có thể kiên nhẫn đợi thêm một chút. Thời gian 10 năm trong, đây là Lâm Minh lần đầu tiên lúc ban ngày rời khỏi chính mình biệt lạc. Trong vòng 10 năm, hắn từ trước đến giờ cũng chỉ là tại ban đêm, không người chú ý lúc, mới biết rời khỏi chính mình biệt lạc. Theo người khác, Lâm Minh chính là một chuyên chú tại khổ tu phía trên khổ tu sĩ. Hắn từng bước một đi tới diễn võ trường thành Nam. Theo này thời gian 10 năm luôn thế. Hiện tại có thể lưu tại đài diễn võ thành vệ đội, đã là thuần một sắc tất cả đều đổi thành rồi quỷ tiên cấp tồn tại. Bình thường thành vệ đội đội viên thực lực tu vi cũng tại quỷ tiên tầng 5 phía dưới. Thành vệ đội tiểu đội trưởng thì cũng tại quỷ tiên tầng 5 trở lên. Không có quỷ tiên cấp chiến lực, chỉ có vật khí, có thể tránh thoát một lần diễn võ tỷ đấu, nhưng cũng tránh không khỏi lần thứ hai diễn võ tỷ đấu. Diễn võ tỷ đấu là đang một mực thay phiên. Khi tất cả đội ngũ đều hoàn thành một lần thay phiên sau đó, rồi sẽ lại lần nữa một lần nữa. Lần lượt đào thải thay phiên phía dưới, Những kia thực lực tu vi chưa đủ trung tâm cảnh giới người bị đào thải rơi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Minh đến vị trí rồi sau đó, trước quan nhìn một chút mỗi cái lôi đài đại chủ thực lực tu vi. Sau đó tuyển định rồi một tên quỷ tiên nhất tầng cảnh giới thành vệ đội trước mặt, đầu nhập vào tên của mình ngọc giản. Quỷ tiên nhất tầng. Mặt ngoài tu vi tình huống, hắn cùng đối phương đều như thế đều là quỷ tiên nhất tầng. Chân ngôn cấp hơi nâng cao một ít, thì sẽ không khiến cho người khác quá nhiều chú ý, chỉ cần người hữu tâm hơi dò xét một chút, liền biết Lâm Minh trước đó ở trung tâm cảnh giới lúc, liền đã là vô địch cùng cảnh giới rồi. Hiện tại đến rồi quỷ tiên cảnh giới, kia không dám nói quỷ tiên tầng cấp trong tất cả đều vô địch, tối thiểu tiểu cảnh giới trong, hắn bày ra một ít chiến lực, hay là hợp tình hợp lý ai cũng nói không nên lời cái gì. Đem tên của mình đầu nhập vào rút thăm trong dương, Lâm Minh thì lui về phía sau một chút, ẩn vào đến rồi trong đám người. Bắt đầu phiên giao dịch âm thanh không ngừng ở bên tai của hắn vang lên. Khai bản, khai bản. Lần này thỏa thỏa ổn, tất nhiên có thể thông qua. Lâm Minh nghe bên tai kia giọng nóng bỏng, nhìn thấy bọn hắn ngựa không ngừng vó áp lấy bàn cầu. Không khỏi lắc đầu. Những người này, thật sự là rất có ý tứ rồi. Bàn cầu vật này, từ trước đến giờ đều là chỉ có bên thua, không có doanh gia. Chỉ những thứ này người, đừng nhìn có người lần một lần hai thắng. Nhưng từ trường kỳ đến xem, bọn hắn thì tất nhiên chính là bên thua. Không vì cái gì khác. Thắng sau đó, bọn hắn thì đúng phán đoán của mình lòng tin bạo dạng, cảm thấy mình nhất định còn có thể thắng càng nhiều. Đầu nhập vào trong cũng giống vậy là sẽ càng nhiều. Một lần thua, rồi sẽ đem bọn hắn trước đó thắng những kia tất cả đều bồi vào trong. Lâm Minh đúng điểm này thấy rõ, hắn thì từ trước đến giờ đều không đi áp cái gì bàn cầu. Đến nơi này chính là vì muốn tìm người đánh lôi đài, có thể cũng không phải muốn ở chỗ này cùng đối phương áp bàn cầu. Có cái đó tài nguyên, hay là chính mình yên tĩnh dùng để tu luyện tốt, hiến cho người khác. Lâm Minh có thể mảy may đều không có hứng thú này. Rất mau tới đến rồi buổi trưa, trọng tài bắt đầu rút thăm. Lâm Đông, lần thứ nhất hô xong, thì có một tên trung tâm cảnh giới người vẻ mặt sung sướng lên đài. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cùng trước đó Lâm Minh gặp phải Lý Kiến Hân cùng loại. Lên đài cũng không vì thắng, thì chỉ là vì thua mà thôi. Quả nhiên, hắn đến rồi trên sân khấu, chờ đối phương sau khi nói xong, liền trực tiếp nhận thua. Thật cao hứng lên đài, thật cao hứng xuống đài. Mắt thấy diễn võ kết thúc, Lâm Minh cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này dự định. Về tới chính mình trong sân, như thường lệ tiến hành chính mình tu luyện đi. Theo ngày này bắt đầu, mỗi ngày hắn đều sẽ tới đến đài diễn võ trước, chờ đợi rút thăm kết quả. Liên tiếp mấy chục ngày, sở tài phán xét lên tên trong đều không có Lâm Minh. Lâm Minh đối với cái này cũng không nhiều bất ngờ, chỉ là xem xét kia rút thăm trong dương có bao nhiêu ngọc giản, là có thể hiểu rõ hắn bị rút trúng xác suất có nhiều thấp. Cũng may, Lâm Minh cũng có được nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Mỗi ngày như là đánh dấu check-in giống nhau tới trước lôi đài. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn muốn đổi một lôi đài tiến hành chờ đợi. Tình huống như vậy một mực kéo dài rồi 3 năm. 3 năm sau đó một ngày, Lâm Minh mới cuối cùng là nghe được tên của mình. Khương Trạch Nam. Cùng lúc đó, trong tay mình một phần khắc ngọc giản thì phát sáng lên. Nhắc nhở nhìn Lâm Minh hiện tại đã là điểm tới hắn. Lâm Minh không cần nghĩ ngợi, phi thân đi tới trên lôi đài. Trên lôi đài đứng cũng là một tên quỷ tiên. Tu vi của đối phương là quỷ tiên nhất tầng. Nhìn thấy Lâm Minh đi lên sau đó, đối phương nhẹ nói, "Đạo hữu, ngươi muốn đấu văn hay là đấu võ?" Đấu văn chính là trước kia Lâm Minh cùng những người khác tiến hành đấu pháp giống nhau, chỉ phân cao thấp, không phân sinh tử. Đấu võ thì là muốn sinh tử đấu. Hai người chỉ có thể có một người còn sống rời đi lôi đài. Đại bộ phận người tới nơi này đều sẽ lựa chọn đấu văn. Giữa bọn hắn thì không có thù gì oán, cần gì phải sinh tử đánh nhau? Hảo hảo còn sống, không tốt sao? Đấu văn. Lâm Minh một câu mở miệng, đối phương thì hơi khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta thì lựa chọn đấu văn. Lâm Minh có thể lựa chọn đấu văn, vậy cũng đúng tại phần lớn người trong tưởng tượng. Trên cơ bản tất cả lôi đài cơ bản đều là đấu văn. Đạo hữu mời. Đối phương lại lần nữa đúng Lâm Minh vừa chắc tay, ra hiệu Lâm Minh xuất chiêu trước. Đấu văn quy củ, hai người bọn họ cũng đều hiểu được, lúc này sẽ không cần những người khác lặp lại cái gì. Lâm Minh xoay tay phải lại, hỏa tự chân ngôn hiện ra ở trong tay của hắn. Thập nhị ngôn hỏa tự chân ngôn. Siêu. Lại lật một cái, quỷ đèn hư ảnh xuất hiện, quỷ khí hỏa đăng, năng lực tăng phúc tam ngôn uy lực. Thập nhị thêm ba, thập ngũ ngôn cấp bậc. Áp lực thì cho đến rồi đối phương bên này, muốn nhìn xem tu vi của đối phương thực lực là không phải có thể vượt qua thập ngũ ngôn cấp bậc. Đối phương vượt qua thập ngũ ngôn lực lượng, kia không cần nhiều lời cái gì, Lâm Minh quay đầu rồi sẽ nhận thua. Thập ngũ ngôn chính là một thức xếp, đây là Lâm Minh hiện giai đoạn có thể bày ra lớn nhất thực lực tu vi, không vượt qua cảnh giới này hắn đều có thể tán thành. Vượt qua cái này tu vi cảnh giới, trước mặt người khác hắn là tuyệt đối sẽ không hiện ra. Người sau, nói không chừng hắn còn có thể hiện một hai. Người tiên sau, đây chính là tuyệt không thể hiện ra bất luận cái gì một điểm. Chương 1827, phiêu chiến thành công. Chương 1827, phiêu chiến thành công. Thập ngũ ngôn. Đối phương trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Đạo hữu, ta tu luyện là phong tự chân ngôn, tăng thêm quỷ khí của ta thì tình cờ có thể phát huy ra thập ngũ ngôn uy lực đến. Nhìn tới chúng ta hôm nay tất nhiên là muốn làm qua một hồi. Đối phương lúc nói chuyện, bên tay phải thì nổi lên phong tự chân ngôn tình huống đến, liền như là đối phương nói như vậy, thập ngũ ngôn uy lực. Thấy cảnh này, Lâm Minh không khỏi có chút im lặng. Cái này, hơi dừng lại, hắn ngay lập tức nói ra, đạo hữu, ngươi thắng. Sau khi nói xong, hắn thì gọn gàng cùng một bên trọng tài ra hiệu chính mình nhận thua. Hắn là tới nơi này đạt được thành vệ đội tư cách, còn không phải thế sao cùng người đến liều sinh tử. Mấu chốt nhất là tu vi của đối phương thực lực xa xa tại chính mình lần này, cứ như vậy, một hồi động thủ lúc, đối phương thật ghép ra chân hỏa, chính mình thời khắc sinh tử thể hiện ra vượt qua thập ngũ ngôn chiến lực làm sao bây giờ? Kia đối chính mình mà nói, nhưng chính là một lợi bất cập hại sự tình. Hay là sớm làm nhận thua tốt. Lâm Minh như vậy dứt khoát nhận thua, ngược lại để đối phương cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn vẻ mặt không hiểu hỏi đến, "Đạo hữu, không từng làm một hồi rồi sao?" "Không cần, đạo hữu thực lực cường đại, ta không địch lại vậy. Ngươi thắng." Nói nhận thua thì nhận thua, 10 phần bằng gàng, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì một chút cơ hội phản bác. Lâm Minh bên này chủ động nhận thua, đối với đối phương mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, hắn tự nhiên là sẽ không ngăn cản cái gì, lập tức, đúng Lâm Minh chắc tay, khách khí nói, "Vậy liền nhận được đạo hữu chiếu cố." Hai người đều là thập ngũ ngôn cấp bậc, thật chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hiện tại Lâm Minh có thể gọn gàng nhận thua, kia với hắn mà nói, tự nhiên coi như là một chuyện tốt, chính mình không cần nỗ lực bất kỳ đại giới, liền đã hoàn thành cùng Lâm Minh đối địch. Lâm Minh hiểu chuyện, mình không thể không biết cảm ơn. Và trọng tài tuyên bố kết quả sau đó, Lâm Minh lui xuống lôi đài. Còn muốn chờ một đoạn thời gian, lại ngoài ra tìm lôi đài đầu nhập tên của mình. Mỗi lần diễn võ sau đó, đều cần chờ đợi một tháng đông lạnh kỳ. Trong một tháng, hắn không thể lại đem tên của mình vùi đầu vào bất kỳ một cái nào trong võ đài. Cũng đúng thế thật tránh có người nào chui chỗ trống. Cố ý thiết lập ra tới quy tắc. Có phải người khác lợi dụng sơ hở Lâm Minh cũng không phải quá rõ ràng, nhưng có một chút hắn hết sức rõ ràng, liền là chính mình còn cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Chờ đi. Tiếp xuống một tháng thời gian, Lâm Minh cũng không có xuất hiện tại diễn võ trường một phía. Sau một tháng, thân hình của hắn mới lại xuất hiện tại rồi diễn võ trường, tuyển định rồi một lôi đài, đem tên của mình đầu nhập vào trong, tiếp tục chờ đợi trọng tài gọi vào tên của hắn. Lần này vận khí của hắn còn tính là không tệ. Không có chờ đợi 3 năm lâu như vậy, vẹn vẹn không đến thời gian nửa năm, liền đã đến phiên Lâm Minh. Đến rồi trên lôi đài, Lâm Minh cùng đối phương vẫn như cũng là áp dụng đấu văn phương thức, lần này đối thủ vẹn vẹn có thập tứ ngôn chân ngôn chi lực, theo về mặt chiến lược mà nói, so với Lâm Minh yếu đi một lời. Đối phương lại không cam tâm cứ như vậy nhận thua. "Đạo hữu, một lời chênh lệch, hay là so qua, mới biết được ai mạnh hơn hung hãn một ít." "Phiền phức." Lâm Minh tại trong lòng thầm hô một tiếng. Nói thật, năng lực bất hòa đối phương tiến hành tỷ đấu, hắn khẳng định là sẽ không cùng đối phương tiến hành tỷ đấu. Bắt nạt những thứ này cấp thấp quỷ tu, có ý gì? Nhưng ai nhường hắn hiện tại dương bên ngoài bây giờ thân phận thực lực, chính là như vậy đâu. Lại không muốn tranh đấu, vậy cũng muốn tranh đấu một phen. Cũng may đối phương thập tứ ngôn, chính mình thập ngũ ngôn, chiến thắng đối phương, những người khác thì không có gì có thể nói nhiều, hợp tình hợp lý. Đối phương muốn động thủ, Lâm Minh đương nhiên sẽ không như là lần trước bại bởi người kia giống nhau trực tiếp nhận thua, mà là thật sự ngay tại cái này cùng đối phương chiến đấu một phen. Thời điểm chiến đấu, Lâm Minh thì nghiêm ngặt khống chế chính mình chuyển vận công suất từ đầu tới cuối duy trì tại thập ngũ ngôn tình trạng, tình cờ có thể ngăn chặn đối phương, lại không sinh ra bất luận cái gì một điểm dư thừa lãng phí. Thoáng một cái, làm cho đối phương cũng là tương đối khó chịu. Thật không nghĩ tới, lại gặp phải Lâm Minh như thế một đối thủ. Một lời chênh lệch, với hắn mà nói, chính là không thể vượt qua lệch trời. Lệch trời phía trước. Trải qua nửa canh giờ dây dưa, hắn một chống đỡ hết nổi phía dưới, chân ngôn lực lượng bị phá, Lâm Minh hỏa tự chân ngôn đứng tại trước người hắn một tấc địa phương cũng không tiếp tục về phía trước, ngược lại là thu về, hỏi đến, "Đạo hữu, được rồi sao?" Đa tạ đạo hữu lưu thủ tri ân, là ta không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng có thể thấy rõ đến cùng là thế nào chuyện. Bằng vào Lâm Minh thực lực, muốn tiêu diệt hắn, vậy cũng đúng hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại Lâm Minh không hề có làm như thế, chính là cho rồi hắn một lần sống sót cơ hội. Lâm Minh cho hắn cơ hội, hắn mình không thể không biết điều. Thật không biết thú, đó chính là tìm phiền toái cho mình rồi. Đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta đây chỉ là diễn võ, còn nói là đấu văn, điểm cái thắng bại là được, không cần phải. Nhất định phải phân sinh tử. Đa tạ đạo hữu rộng lượng. Đối phương lại lần nữa nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó nhìn về phía trọng tài nói ra, ta nhận thua. Lâm Minh cho hắn nhận thua cơ hội, hắn còn có thể sĩ diện nhận thua, Lâm Minh nếu là không cho hắn nhận thua cơ hội. Bây giờ tại Lâm Minh trước mặt, liền đã là nhiều một bộ thi thể rồi. Đối phương có lẽ là có thể linh hồn chuyển thế, có thể đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Không đến cuối cùng trước mắt, không có người biết, vui lòng làm như vậy. Hiện tại Lâm Minh tha hắn lần này, vậy thì đồng nghĩa với là tha hắn một mạng. Hắn tự nhiên là lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng càng thêm nhận rõ ràng rồi chân ngôn cùng chân ngôn chi ở giữa chênh lệch, dù là liền xem như chỉ có một lời chênh lệch, không có cái khác tình huống đặc thù tại, cái này cũng căn bản không phải mình có thể vượt qua rồi. Lần tiếp theo gặp lại loại tình huống này lúc, chính mình có thể nghìn vạn lần không thể cậy mạnh cùng đối phương đấu hung ác rồi. Lần này hắn gặp phải là Lâm Minh tiểu này vui lòng tha cho hắn một lần. Lần tiếp theo đâu? Hắn có thể bảo đảm nhiều lần đều có thể gặp được tiểu này tâm thiện người sao? Hắn có thể đem tính mạng của mình ký thác vào đối phương tâm thiện hai chữ lên sao? Chỉ là nghĩ như vậy, đối phương hướng về phía dưới lôi đài đi đến lúc, cả người chán cũng đều tại toát mồ hôi lạnh, vì chính mình lần này xúc động cử chỉ hối hận không thôi. Nhưng phàm là có lần nữa cơ hội, hắn khẳng định là sẽ không lại như thế lựa chọn. Lâm Minh lại cũng không biết hắn bên này suy nghĩ gì. Bên ấy trọng tài đã là tuyên bố, Khương Trạch Nam, khiêu chiến thành công, do người khiêu chiến trở thành thủ lôi người, bắt đầu từ ngày mai, liên tục thủ lôi một tháng, là vì thủ lôi thành công, còn xin ngày mai trước buổi trưa tới đúng lúc lôi đài. Trọng tài tuyên bố kết quả, cũng liền nói rõ Lâm Minh đã là trở thành rồi người thắng. Đó cũng không phải Lâm Minh lần đầu tiên trên lôi đài biến thành người thắng, lại là hắn lần đầu tiên vì người khiêu chiến thân phận biến thành người thắng. Chương 1828, lần nữa thất bại chương 1828, lần nữa thất bại dị vắng lúc, Lâm Minh đều là vì một thủ lôi người thân phận thủ lôi thành công. Khi lấy được rồi trọng tài nhắc nhở sau đó, Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói, được rồi, ta nhớ kỹ, ngày mai nhất định đến đúng giờ. Ừm. Trọng tài ra hiệu Lâm Minh có thể rời đi. Lâm Minh lúc này mới chắc tay, quay người rời khỏi nơi này. Những thứ này trọng tài đều là thành trong vệ đội nhân viên quản lý, bọn hắn có phải không cần giống như bình thường thành vệ đội như thế, lại cần ra đây phiên trực, lại cần thông qua diễn võ đến bảo đảm mình bây giờ vị trí. Vẹn vẹn chính là động động cầu, liền có thể ổn định lại vị trí của mình. Thành vệ đội những thứ này tuần tra nhân viên phúc lợi dâng lên, phúc lợi của bọn hắn cũng giống vậy đạt được rồi dâng lên, đồng thời dâng lên biên độ còn không thấp. Chi như vậy, không vì cái gì khác, thì chỉ là bởi vì thân phận của đối phương, là kia nội thành bát đại gia tộc chi thứ con cháu. Vị trí này chính là cho kia bát đại gia tộc chi thứ con cháu chuẩn bị. Những người khác, liền xem như lại có thực lực, có năng lực đi nữa, cũng vô pháp ngồi vào trên vị trí kia. Biết được đến tình huống này sau đó, Lâm Minh cũng không khỏi cảm khái một chút, này quỷ vực cùng Phạm Trần cũng không có quá lớn khác nhau, một ít mấu chốt vị trí, vẫn như cũng là dựa vào nhìn huyết mạch truyền thừa. Có chút ý tứ. Cảm khái sau khi, Lâm Minh thì đã là sinh ra một cái khác tâm tư, chính là thông qua những thứ này chi thứ đệ tử tìm kiếm được những kia nội thành công tử thông tin, tung tích. Hắn thì áp dụng tiếp theo, khống chế được một ít chi thứ đệ tử, thành vị mình người hầu. Theo trong miệng của bọn hắn, Lâm Minh thì biết mình ý nghĩ có chút dư thừa. Không vì cái gì khác, những thứ này ra ngoài thành tới làm đáng giá chi thứ đệ tử, thân mình thì tương đương với là từ bỏ nội thành chức vị, cùng với ra vào nội thành cơ hội. Chỉ có chờ đến gia tộc mở toàn tộc cung tế lúc, bọn hắn mới có thể bước vào đến nội thành. Bằng không, không có tình huống đặc biệt, bọn hắn đời này cũng không có thể lại bước vào đến trong nội thành rồi. Bọn hắn cùng Lâm Minh tiểu này ngoại thành đệ tử, duy nhất một chút khác nhau, cũng là tại cung tế lúc còn có thể tiến vào trong nội thành. Chỉ thế thôi. Ngoài ra, lại không có bất kỳ cái gì một chút chỗ khác biệt. Gia tộc cung tế, đây chính là một đại sự, cũng không phải tùy tiện liền có thể cử hành. Tất cả nội thành, từ trước tới nay tiến hành gia tộc cung tế, tổng cộng cũng chỉ có 7 lần. Không sai. Chính là cái khác kia cái khác thất gia lão tổ tông đạt được ông tổ nhà họ Trang tông tán thành phân gia, do người hầu trở thành nhất gia chi chủ lúc. Trang gia mới biết mở ra nội thành cung tế. Thì đúng là như thế, Lâm Minh tại hiểu rõ rồi trong lúc này thành cung tế điều kiện hà khắc như vậy sau đó, thân mình thì căn bản cũng không hy vọng xa vời sẽ có nội thành cung tế tình hình xuất hiện. Kia tất cả, thật sự là quá khó khăn. Khó được hắn cũng không thể tin được, những người khác trong cuộc đời này, có thể tùy tiện gặp được. Từ đó cũng được, nhìn ra được, trong lúc này thành cùng ngoại thành ở giữa khoảng cách là cường hãn đến mức nào. Ngoại thành người muốn đạt được nội thành bước vào quyền lợi, khó như lên trời. Nội thành người lại có thể tùy ý tại nội thành cùng ngoại thành đi lại. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, bọn hắn là được rồi. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn có muốn hay không mà thôi. Chính là như thế hiện thực. Cũng là như thế để người bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác loại phương thức này thì gia tăng Lâm Minh tìm kiếm cái khác nội thành công tử ca tung tích độ khó, nhường hắn tùy tiện trong lúc đó, không cách nào thành công thay thế đi đối phương. Này với hắn mà nói, cũng không biết lúc trước bọn hắn sử dụng thủ đoạn này, đến cùng phải hay không vì phòng bị hôm nay cảnh tượng như thế này. Hay là nói, thì chỉ là đơn thuần chó ngáp phải rồi. Cụ thể làm sao? Lâm Minh hiện tại là không thể nào biết được. Chỉ có một chút có thể xác định, đó chính là hắn hiện tại đúng là mang theo một ít bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô lại. Cái kia tiến hành sự việc hắn vẫn là phải tiếp tục tiến hành tiếp. Cái kia nghĩ biện pháp vẫn là phải tiếp tục suy nghĩ. Hiện giai đoạn vấn đề lớn nhất chính là làm sao bảo trụ thành vệ đội vị trí. Trước đây Lâm Minh cảm thấy mình tiến vào quỷ tiên cảnh giới về sau, bằng vào thập ngũ ngôn thực lực tu vi, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được một thành vệ đội đế. Có thể sự thực nói cho Lâm Minh, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trải qua này hơn 10 năm thời gian cạnh tranh, thành vệ đội hiện tại bình thường đội viên thực lực, xác suất lớn thì đã là đạt đến quỷ tiên tam tầng tả hữu. Quỷ tiên nhất tầng thập ngũ ngôn chiến lực, cũng không thể vững vàng đạt được vị trí này. Hiện giai đoạn, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh cũng là dựa theo thói quen của mình, thật sớm đi tới diễn võ trường, nhắm mắt quanh chân, âm thầm tu luyện. Nghe phía dưới người áp lấy bàn khẩu, kể rõ thực lực của mình cùng trải nghiệm. Đừng nói, những người trước mắt này thì đúng là có nhất định thực lực. Mấy câu trong lúc đó, liền có thể đem chính mình Khương Trạch Nam cái này mã giáp cuộc đời nói rõ ràng. Hình như bọn hắn ngay tại bên cạnh mình, đi theo chính mình cùng nhau lớn lên giống nhau. May mắn, bọn hắn quen thuộc Khương Trạch Nam, chỉ là Lâm Minh muốn hiện ra cho bọn hắn kia bộ phận mà thôi. Chân chính Lâm Minh tình huống, bọn hắn một chút cũng không hiểu rõ. Cứ như vậy, hiện tại Lâm Minh Dương hiện tại bọn hắn trước mặt, cũng liền chỉ là hắn muốn hiện ra cho đối phương mà thôi. Hắn không muốn hiện ra cho đối phương, những người khác một chút cũng dò xét không đến. Bọn hắn thì căn bản không có thực lực này đi dò xét. Nghe bọn hắn những thứ này tìm kiếm lời nói, Lâm Minh cũng không khỏi là cười thầm. Nay tương bị, cũng thực là có chút ý tứ. Thời gian đi tới giữa trưa, trọng tài bắt đầu rút thăm. Chu Đinh Hàn. Tên gọi ra, lập tức có một người đứng dậy, cử đi nâng ngọc trong tay của mình giản, đi đến lôi đài, đi tới Lâm Minh trước mặt. Nhìn thấy đối phương lúc, Lâm Minh thì không khỏi nhíu một cái lông mày. Tinh thần lực của hắn theo trên người của đối phương đã qua, thì có thể xác định tu vi của đối phương đã đạt đến quỷ tiên tam tầng. Vậy đối phương chân ngôn chi lực khẳng định thì vượt qua thập ngũ ngôn cấp độ rồi. Bực này tồn tại, vậy liền căn bản không phải mình bây giờ năng lực hiện ra ở bên ngoài thực lực tu vi có thể đánh bại. Còn muốn tiếp tục chờ đợi. Lâm Minh bỗng chốc thì đã hiểu mình bây giờ muốn làm là cái gì. Và trọng tài bên ấy nói bắt đầu, sẽ không cần đối thủ mở miệng, ngay lập tức đúng trọng tài nói ra, ta nhận thua. Một câu ta nhận thua, nhường phía dưới những kia trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người nhìn xem cũng có một chút được vòng. Tình huống thế nào? Người này không phải cũng chính là quỷ tiên sao? Cùng Lâm Minh đều như thế đều là quỷ tiên. Theo bề ngoài khí thế đến xem, thì đều là giống nhau, không cảm giác được hai người bọn họ người đó khí thế càng cao cường hơn một ít ta. Sao Lâm Minh nhìn thấy đối phương, còn không tiếp tục nói những lời khác ngữ, liền trực tiếp nhận thua đâu? Ở trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn giấu? Khẳng định là có vấn đề. Giả thi đấu. Giả thi đấu. Từng cái hô hô lên, những thứ này la lên người cơ bản cũng là những kia mua Lâm Minh chiến thắng người, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy thua. Yên lặng. Trọng tài âm thanh ngắt lời rồi bọn hắn la lên. Chương 1829, trung nhập thành vệ chương 1829, trung nhập thành vệ bốn phía những người này lập tức yên tĩnh trở lại, lại không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Những người này có thể đúng Lâm Minh không tôn kính, cũng không dám đúng trọng tài có bất kỳ một chút không tôn trọng, không vì cái gì khác, thân phận của hai người hoàn toàn không giống. Lâm Minh đại biểu người là chính hắn, hắn là một tên quỷ tiên không giả, tu vi thì trên bọn họ không giả. Có thể hiện trường nhiều người như vậy, cũng đang hô hoán nhìn vấn đề này, Lâm Minh có thể đem tất cả mọi người cũng nhớ kỹ sao? Pháp không chứ chúng may mắn tâm lý tồn tại, bọn hắn thì không hề cảm thấy mình bây giờ làm vấn đề này có cái vấn đề lớn gì. Nhiều lắm là trong bọn họ sẽ có một hai cái gây hung bị Lâm Minh âm thầm xử lý mà thôi. Phần lớn người cũng sẽ là bình yên vô sự. Đây mới là bọn hắn hiện tại có can đảm mở miệng sức lực. Có thể trọng tài thì không đồng dạng. Trọng tài đại biểu người thì cũng không là chính hắn rồi, cái này cùng trọng tài tu vi của mình thực lực không quan hệ, cùng hắn đại biểu thành vệ đội, thậm chí là nội thành đại nhân vật mặt mũi có liên quan rồi. Ai tại đây trên diễn võ trường trêu chọc trọng tài, đó chính là rơi xuống thành vệ đội mặt mũi, rơi xuống nội thành đại nhân vật mặt mũi. Loại trạng thái này phía dưới, đừng nói là hiện tại này một lôi đài người, liền xem như tất cả diễn võ trường vây quanh những người này, tụ chúng rơi xuống nội thành mặt mũi, vậy cũng không có gì nói, có một tính một, tất cả đều bắt, cho xương cũng cho dương. Trọng tài lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt, lạnh giọng nói ra, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Khương Trạch Nam nhận thua bị thua. Trọng tài tuyên bố kết quả. Lâm Minh đối nó chắp tay, lúc này mới xuống lôi đài. Cũng không nhìn sắc mặt của những người khác, trực tiếp tự mình hướng về viện lạc mà đi. Tiếp xuống một tháng thời gian, Lâm Minh tiếp tục tại chính mình trong sân tu luyện. Sau một tháng, hắn mới một lần nữa đi tới diễn võ trường, tiếp tục tìm lôi đài, chuẩn bị khiêu chiến. Đứt quãng, gần 3 thời gian 10 năm đi qua. Lâm Minh mới cuối cùng là đứng vững bước chân, chính thức lại lần nữa có rồi một thành vệ đội đội viên chính thức thân phận. Hô! Thật mẹ nó không dễ dàng. Thành vệ đội hiện tại cũng khó như vậy vào. Không dễ dàng. Đúng là quá khó khăn. Thiên Lang đại thành ngay cả trở thành một thành vệ đội viên yêu cầu cũng cao như vậy. Có thể thấy được biến thành đại thành cái khác thực quyền bộ môn người, có phải hay không càng thêm khó khăn. Bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là đã đạt thành Lâm Minh nguyện vọng, đã trở thành một tên thành vệ đội người. Tại hắn hoàn thành một tháng khiêu chiến sau đó, trọng tài nói cho hắn biết hiện tại trước tiên có thể nghỉ ngơi một tháng thời gian, và sau một tháng lại đến địa điểm chỉ định vào cương vị. Lâm Minh tỏ ra hiểu rõ. Nói cách khác, hắn lại thêm một cái nguyệt thời gian nghỉ ngơi. Sau một tháng, Lâm Minh nhận được thành vệ đội truyền âm, báo tin hắn ngày thứ 2 tiến về thành vệ đội tập hợp. Thời gian vừa đến, hắn cứ dựa theo thời gian đi tới thành vệ đội. Mới vừa đến cổng thành vệ đội, ở trước cửa phụ trách tiếp đãi đệ tử dẫn dắt phía dưới đi tới một quảng trường bên trong trên ngừng lại. Đối phương chỉ có trung tâm cấp tu vi, có thể Lâm Minh cũng không có mảy may xem nhẹ hắn ý tứ. Thân phận của đối phương đại biểu là thành vệ đội. Hắn tương lai cũng là thành vệ đội một thành viên, tất nhiên là không cần phải đắc tội thành này vệ đội quản lý người. Sống chung hòa bình, này mới là trọng yếu nhất. Đối phương cũng nhìn thấy Lâm Minh bị tiên thân phận, không dám tự cao chính mình thành vệ đội thân phận, thì đúng Lâm Minh cỡ nào kiệt nào. Hai bên qua lại trong lúc đó cũng rất hòa hài. Xin chào ta thật lớn ra tốt. Dẫn đường lúc, một đường hoan ca tiểu ngữ, đi tới trên đất trống, Lâm Minh tới coi như là sớm nhất. Mắt thấy không có những người khác làm bạn, đối phương cũng không nói đi, thì lưu tại chỗ bồi tiếp Lâm Minh, luôn luôn tại cùng Lâm Minh trò chuyện. Theo trong miệng của hắn, Lâm Minh thì hiểu được một ít không giống nhau thứ gì đó. Hoặc nói là, cùng lúc trước hắn hiểu rõ đến thành vệ đội không giống nhau địa phương. Thành vệ đội người hiện tại là có thể tiến vào nội thành. Chẳng qua, cũng không phải thành vệ đội tất cả mọi người, chỉ có hạn thành vệ đội người. Mỗi chi thành vệ đội bây giờ mỗi mấy năm cũng có một lần đến nội thành phiên trực cơ hội. Nghe được cái này lúc, Lâm Minh trước mặt lập tức sáng lên, hắn luôn luôn muốn đi vào đến nội thành đi xem, xác định một chút nội thành môi trường, nhất là nội thành phòng vệ đẳng cấp. Cấm chế trận pháp cường độ chờ chút. Xem xét mình nếu là thật tìm không thấy những người khác giúp đỡ tình huống dưới, năng lực không còn là chính mình lẻn vào đến trong nội thành, thay thế đi trong đó một tên quý công tử thân phận. Cẩn thận Lâm Minh liền xem như muốn đi trong nội thành, thì khẳng định là phải bảo đảm mình đã quen thuộc nội thành môi trường. Không có quen thuộc nội thành môi trường trước đó, hắn ở đâu cũng sẽ không đi. Nói không chừng ở đâu rồi sẽ gặp được cái gì tập kích, nhận cấp bậc gì công kích. Nói cách khác, lần này nội thành tuần tra, liền đem cho Lâm Minh cung cấp hoàn toàn không giống cơ hội. Có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này, liền thấy lúc có phải Lâm Minh còn trong thành vệ đội rồi. Mấy năm cứ như vậy một cơ hội. Đó chính là nói, Lâm Minh phải bảo đảm chính mình tiếp xuống trong vài năm cũng tại đây chi thành trong vệ đội. Lâm Minh trong lòng suy tư những thứ này, trên khuôn mặt, nhưng như cũng là không quan tâm hơn thua cùng đối phương tiến hành trò chuyện. Giống như hắn hiện tại biết đến vẹn vẹn là tối thưa thất bình thường một tin tức giống nhau. Càng là khẩn yếu thông tin, hắn phía bên mình thì càng phải bình tĩnh, càng là không thể để người nhìn ra sâu cả tới. Nếu không đối với mình mà nói, coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Đối phương bồi tiếp Lâm Minh tại đây trò chuyện không đến một khắc đồng hồ thời gian, thì có một người khác dẫn lĩnh một tên quỷ tiên hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy đối phương bước chân, Lâm Minh cũng là nở nụ cười nói, người đến. Đúng vậy a, ngài đồng đội đến rồi, ta thì không ở nơi này quấy rầy giữa các ngươi quen thuộc. Đối phương thì mai mới chờ đến lúc đến rồi Lâm Minh đồng đội tới trước, Lâm Minh ở chỗ này cũng không tính là làm đứng, nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành. Tiếp xuống tới chính là Lâm Minh chuyện của bọn hắn. Cùng hắn là không có bất cứ quan hệ nào rồi. Lâm Minh cũng cảm thấy đối phương tại đây làm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lên tiếng nói cảm ơn. Đa tạ. Đồng thời đưa qua một túi chữ vật. Bên trong có tự nhiên là một ít tài nguyên tu luyện. Không dám. Không dám. Đối phương khách khí một chút, Lâm Minh ngay lập tức cứng ngạnh. Sao? Xem thường ta. Không nghĩ giao ta người bạn này. Hay là nói ghét bỏ ta này túi chữ vật trong thứ gì đó thiếu. Đối phương động tác cứng đờ, vội vàng nói, làm sao có khả năng. Vậy ngươi không thu. Lâm Minh thúc giục rồi một câu. Khoái thu. Bọn họ đi tới. Bọn hắn đã là muốn đi tới Lâm Minh bọn hắn trước mặt hai người rồi. Mắt thấy ở đây, hắn thì không còn khách khí, đem Lâm Minh túi chữ vật thu vào, đồng thời nói ra, vậy thì cảm ơn tiền bối thưởng, tiền bối về sau có dặn dò gì, tùy thời đều có thể cho tiểu nhân truyền âm, đây là tiểu nhân truyền âm ngọc giản.